hắn sau khi đi, có quan hệ hắn nghị luận nhưng như cũ vẫn còn tiếp tục. Vương Nghị xe bán, giờ phút này cũng không có chuyện, liền cùng La Húc bọn người cùng đi tới, hỏi, ai, lão là, vị này Trần Tổng là từ đâu mà xuất hiện, xuất thủ xa hoa như vậy, không giống như là vô danh hạ người à, nhưng ta trước kia làm sao lại chưa nghe nói qua cái này một người đâu. La Húc lắc đầu, ta cũng là hôm nay vừa mới biết hắn, cái này cần hỏi một chút lão Tiết. Tiết Kỳ nghe vậy cười cười, hỏi ta cũng vô dụng, Trần Tổng lai lịch cụ thể, ta còn thực sự không quá rõ ràng, chỉ là trước đó cùng hắn gặp qua mấy lần, hắn mỗi lần xuất thủ cũng đặc biệt hào phóng, lần đầu tiên là tại Hàn Thành Hoành nơi đó mua 2.1 ức đồng hồ, lần thứ hai là tại Gia Đức một trận đấu giá hội trên hoa ba cái nhiều ức quay hai kiện đồ cổ, lần thứ ba, chính là lần này, trực tiếp bỏ ra 10 ức tới giúp ta cổ động, ta thiếu hắn một phần tình A. Hoàng Khiếu Thiên ở một bên chen vào nói, Triệu Hạo kia hàng cùng Trần Tổng không phải bạn học thời đại học A, khẳng định biết rõ thân phận của hắn, quay đầu lại hỏi hỏi Triệu Hạo liền biết rõ. Tân Quốc tế đọc nhiều trung tâm bên ngoài trên quảng trường. Triệu Hạo hơi có chút phức tạp nhìn xem Trần Phóng, lúc trước hắn đặc biệt điều tra qua Trần Phóng thân phận, đương nhiên biết rõ hắn bây giờ tại kinh doanh thứ gì, chỉ là, chưa hề chính miệng hỏi thăm qua hắn. Lao Trần, ta hỏi ngươi vấn đề. Triệu Hạo nói y. Chuyện gì? Hỏi đi. Ngân Hà công ty, có phải hay không là ngươi thủ hạ sản nghiệp? Triệu Hạo hỏi. Xem ra ngươi đã biết rõ. Trần Phóng cười cười. Triệu Hạo một mặt khoa trương biểu lộ, nói ra, ta dựa vào, ta trước đó nghe ngươi nói ngươi tại đầu tư vốn kem đánh răng sản nghiệp thời điểm, còn tưởng rằng ngươi chỉ là nhỏ đánh tiểu nháo, không nghĩ tới đằng sau tra một cái, phát hiện Ngân Hà công ty lại là ngươi sản nghiệp. Ngươi là thật châu đại phát, ngươi công ty kia khoản nhất xấu cao trắng răng, hiện tại hỏa đến rối tinh rối mù, ngươi nha lúc này dùng tiền như lưu thủy, lực lượng 10 phần, chiếu ngươi điệu bộ này, các ngươi một năm tiêu thụ ngạch nói ít cũng phải trên 100 ức a. Trần Phóng khẽ cười một tiếng, công ty sự tình ta không có quan ở, cụ thể bao nhiêu tiêu thụ ngạch, ta cũng không quá rõ ràng. Triệu Hạo khỏe miệng cong lên, khinh bị nói, ngươi nha liền giả bộ a ngươi, không nói coi như xong, bất quá, ngươi là thật giấu quá sâu. Được rồi, ngươi lúc này tính toán đến đâu rồi đây? Hai ta cùng đi ăn một bữa cơm. Trần Phóng chỉ phía sau mình hai vị xinh đẹp muội tử, nói ra, ta còn muốn tán gái đâu, hôm nay coi như xong đi, quay đầu lại của ngươi. Ngươi cái gia súc, mỗi một ngày gây thai vạ cô nương xinh đẹp, coi chừng thân thể không đủ dùng, kiềm chế một chút. Ha ha, vậy liền không nhọc ngươi phí tâm. Được rồi, đã ngươi có sắp xếp, vậy ta liền không quấy rầy ngươi, đi trước. Đi thôi. Triệu Hạo sau khi rời đi, Trần Phóng quay đầu nhìn về phía Lý Hàn Yên cùng Sở Ánh, chỉ nghe Sở Ánh kinh ngạc hỏi, Trần ca, ta vừa mới nghe các ngươi nói chuyện phim nói, Ngân Hà công ty. Là ngươi sản nghiệp. Nhất xấu cao trắng răng là ngươi công ty sản phẩm. Đúng a, thế nào? Kia, tỉnh não bao con động đâu, chính là gần nhất rất nóng cái kia tỉnh não bao con động, cũng là ngươi công ty sao? Đương nhiên. Trần Phóng gật đầu, nhất xấu cao trắng răng cùng tỉnh não bao con động, đều là Ngân Hà y dược công ty dưới cờ sản phẩm, có vấn đề gì không? Sở Ánh ho nhẹ nói, ta trước đó xem trên mạng tin tức nói, tỉnh não bao con động là cái vượt thời đại y dược phẩm, phỏng đoán cẩn thận cũng có trên 100 tỷ giá trị, kia chiếu nói như vậy, Trần ca giá trị của ngươi. Trần Phóng bật cười, trên mạng những cái kia tin tức, đều là vì đỏ sức ánh mắt mà viết, marketing hiệu quả tốt như vậy làm sao tới, nhìn xem cũng liền được, không cần coi là thật. Sở Ánh cười cười, không có phản bác, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, nhưng người ta nói rất có đạo lý à, Trần ca cái này cá nhân, thật sự là quá khiêm nhường. Không có ở nơi này ở lâu, Trần Phóng chào hỏi trên Lý Hàn Yên cùng Sở Ánh, ngồi lên Phan Chí Minh lái xe rồi lần sở phẹn tuẩm, tìm khách sạn đem cơm chưa giải quyết về sau. Tiện thể trong khách sạn cùng với các nàng cùng một chỗ lăn thời gian rất lâu thảm đất. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 472, gốc cắt bỏn chịp tư liệu tới tay. Làm Trần Phóng đang cùng Lý Hàn Yên, Sở Ánh cùng một chỗ hưởng thụ người trên người sinh sống thơ ý điểm. Ngoại giới, lại bởi vì hắn tại triển lãm xe trên một loạt thao tác, mà nhao nhao lật trời. Mịp rô lọc ghiền bên trên, TikTok bên trên. Cũng bị một cái tiêu để gọi là một vị thần bí thổ hào trên Thượng Hải triển lãm xe hào ném 10 ư cờ mua xe tin tức, đánh màn hình. Theo có quan hệ nhân sĩ vạch trần, sáng hôm nay 10 giờ đến buổi chiều 2 điểm, ngắn ngủi trong vòng 4 tiếng, một tên thần bí thổ hào, trên Thượng Hải Tân Quốc tế đọc nhiều trung tâm tổ chức xe sang trọng triển lãm hội bên trên, hào ném 10 ư cờ nhân dân tệ. Phân biệt mua lại 12 chiếc Porsche 911, 10 chiếc Ferrari 488, 10 chiếc Ferrari F8. 10 chiếc cỡ là rèn 720S, 10 chiếc Bentley Âu lục GT, 2 chiếc Ferrari sở tổ lợn, một chiếc phe ra di là phở dạ di, một chiếc cờ là rèn V1, một cỗ vót chở 918. Trừ tập hợp đủ tam đại thần thú bên ngoài, vị này thổ hào còn mua bao quát ni xét, Mercedes-Benz, Bugatti đẳng đỉnh cấp siêu tốc độ chạy nhãn hiệu ở bên trong xe hình, Aston Martin nữ võ thần, làm bùa hủa y nỉ về nẹ nọ, Apollo IE, lỉ cản hì ở sở hốt đẳng toàn thế giới bản số lượng có hạn đỉnh cấp siêu tốc độ chạy, cũng là nhận lấy hắn ưu ái. Tính kỹ mấy cái, hắn tại ngắn ngủi trong vòng 4 tiếng, liền mua tổng cộng 68 chiếc xe sang trọng, trong đó không có một cố là thấp hơn 300 vạn nhân dân tệ. Đối với người bình thường mà nói đã là phấn đấu mục tiêu bờ bờ A xe sang trọng, vị này thổ hào ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, thật sự là để cho người ta cảm thấy, kẻ có tiền thế giới, đơn giản khó có thể lý giải được. Ngoa tạo, thật giả, mấy giờ hoa 10 ức mua xe, trên thế giới thật có loại này đại lão A. Đừng nói 10 ức, liền hắn mua những xe kia bên trong rẻ nhất một cỗ, ta khả năng đời này cũng mua không nổi. Huynh đệ, tự tin điểm được không, xin đem khả năng bỏ đi. Ai? Hiện tại mạng thượng thiên ngày đều là ai tiêu phí hơn 100 triệu tin tức, lão tử tiền lương mới không đến 5.000, đừng mỗi một ngày cho ta đẩy đưa cái này tin tức ra, cũng quá coi trọng ta. Có người nhận biết cái này đại lão sao, phiền phức giúp ta giới thiệu, ta 20 niên lão tài xế, kỹ thuật lái xe siêu khen, muốn đi nhận lời mời hắn lái xe. Ta ngất, mới ước dùng để làm chút gì không tốt, nhất định phải dùng để mua xe, cái này người ngốc hả? Mới ước đều có thể đi đại bảo kiếm bao nhiêu lần, quá bại gia. Cái này bình luận lập tức đưa tới trên 100 tên dân mạng chửi bậy cùng phản bác. Thật khôi hài, có hay không điểm thưởng thức, có thể sử dụng 10 ức đến mua xe người, còn có thể đi đại bảo kiếm. Loại này đại lão bên người khẳng định mỹ nữ như mây, người ta căn bản cũng không thiếu muội tử được không? Ngươi cho rằng ai cũng với ngươi giống nhau là cái nhỏ tha kia à, đối với kẻ có tiền tới nói, bên người muội tử có thể nhiều đến bọn hắn muốn nói ngươi tin không? Ngày mu nở Z2 tha nở Z9. Trời sáng choang, mặt trời lên cao thơ ý điểm. Trần Phóng mở ra tài phú hệ thống. Ngày hôm qua tiêu phí 10 ức, đồng thời cũng đã nhận được 10 van ở điểm tiêu phí giá trị. Trần Phóng trực tiếp đem tất cả tiêu phí giá trị cũng dùng đến thăng cấp phía trên. Hệ thống đẳng cấp bởi vậy đi vào cấp 47. Thị trường giao dịch bên trong, thứ cấp giao dịch giao diện, thời gian qua đi hơn 3 tháng. Vệ lao lục dẫn binh đánh xuống Định Châu, cướp đoạt nơi đó các lớn không tốt thân hào địa chủ tài phú về sau, trở về Hàng Châu Thành, lần nữa bắt đầu cùng Trần Phóng giao dịch. Lần này giao dịch, Vệ lao lục chuẩn bị đại lượng đồ tốt, trực tiếp đem phía trước thiếu nợ Trần Phóng nợ nần, nhất cử trả hết nợ, đồng thời còn lại mua hàng một nhóm súng ống cùng đạn. Giao dịch hàng hóa, đầu tiên là hoàng kim, lớn lớn nhỏ nhỏ, hàm kim lượng cao có thấp có hoàng kim đồ trang sức, vàng thỏi, dụng cụ, hết thể có đương nhiên, bởi vì cổ đại hoàng kim để thành kỹ thuật không thành thục, vệ lao lục cho nhóm này hoàng kim, hàm kim lượng so phía trước mấy lần thấp hơn, bình quân xuống tới liền 60% cũng chưa tới. Nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ là Trần Phóng cung cấp nhiều đến 6.4 tấn 24 ca kim. Tuy nói hiện nay quốc tế giá vàng không phải rất lý tưởng, nhưng nhiều như vậy số lượng hoàng kim, vẫn như cũ có thể vì Trần Phóng mang đến chí ít 20 cái mục tiêu nhỏ ích lợi. Đương nhiên, nhóm này hoàng kim chủ yếu công dụng, cũng không phải là lấy ra đổi tiền, mà là dùng để cùng Lý Đại Bảo tiến hành giao dịch. Nguyên bản Trần Phóng trong kho hàng, liền có 6.51 tấn 24 ca kim. Tăng thêm hôm nay theo vệ lao lục trong tay được cái này một nhóm hoàng kim, tổng cộng có được 24 ca kim số lượng, đi thẳng tới 12.91 tấn, lấy ra hoàn thành cùng Lý Đại Bảo giao dịch, dư xài. Ngoại trừ hoàng kim bên ngoài, nhân sâm phương diện, cứ việc không có phía trước lần kia nhiều, nhưng lần này vệ lao lục như cũ là Trần Phóng mang đến 620 gốc phẩm tướng cùng 5 không tệ nhân sâm núi. Còn như đồ cổ linh kiện chủ chốt, lần này vệ lao lục thế nhưng là thu tập được không ít, trải qua sàng chọn loại bỏ về sau. Chừng hơn 3.000 kiện, trong đó phần lớn là tranh chữ, đồ trang sức cùng châu báu, chút ít đồ sứ. Đồng thời, những cổ vật này vật bên trong, còn có 352 kiện từ ngàn năm kim ti nam mục chế tạo đồ dùng trong nhà. Chỉ là nhóm này kim ti nam mục đồ dùng trong nhà, Trần Phóng xem chừng, cầm tới hiện đại bỏ ra bán, hẳn là có thể đáng cái mấy ức. Bởi vậy, hắn cũng thông qua chi nhánh giao diện, nhường vệ lao lục có thể cường điệu thu thập xuống phương diện này đồ chơi. Nghe nói cổ đại tương Nam tương Bắc cùng Quế Châu tỉnh địa khu, có thật nhiều kim ti nam mục, nếu như vệ lao lục tương lai có thể đánh đến cái kia địa phương, tất nhiên có thể vì Trần Phóng thu tập được không ít kim ti nam mục. Cùng vệ lao lục giao dịch kết thúc về sau, Trần Phóng chuyển đi thăm dò xem chưa hoàn thành giao dịch, cái thứ nhất là số tiền lớn cầu con giao dịch, cái thứ hai mới là cùng Lý Đại Bảo giao dịch hữu hiệu thời gian, chừng 30 năm. Thời gian qua đi chừng nửa năm, Trần Phóng rốt cục gom góp Lý Đại Bảo cần thiết tất cả mọi thứ. Ngươi đã có được 10 kiện giá trị quá 100 triệu đô cổ, 10 tấn 24K hoàng kim, thỏa mãn giao dịch điều kiện, Pha Y Trăng tiến hành giao dịch. Là hay không? Rõ. Không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp lựa chọn là. Một giây sau, giao diện trên bắn ra một cái phảng phất cũng sớm đã biên tập tốt hệ thống nhắc nhở. Giao dịch đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được một phần có quan hệ gốc cắt bòn chim kỹ thuật tư liệu, đã tồn nhập hệ thống nhà kho, thỉnh tự hành xem xét. Chuyển tới nhà kho, Trần Phóng mắt nhìn mới được đến phần tài liệu này. Một phần có quan hệ gốc cắt bòn chim kỹ thuật tư liệu, này phần tư liệu hàm cái gốc cắt bòn chim lo dịp mạch điện cơ sở thiết kế, sản xuất chế tạo, đóng gói khảo thí, tiểu mới nguồn sáng lỷ tổ dạ phỉ thiết kế, sản xuất chế tạo kỹ thuật, tiểu mới ánh sáng khắc dán liền thành cùng rút ra kỹ thuật, tiểu mới quang học linh kiện chủ chốt sản xuất chế tạo kỹ thuật, cùng phù hợp kích thước cắt bòn nạ nổ qua nở tinh tròn sản xuất, chiết xuất, sắp xếp, sản xuất hàng loạt. Ghi chú, đây là một phần cùng hiện hữu gốc xì lịp chip lo dịp cùng loại, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt hoàn toàn mới chip kỹ thuật tư liệu. Nếu như ngươi vận khí đủ tốt, ngươi đem bằng vào phần tài liệu này, thành lập một cái mới liên quan tới gốc cắt bòn chip toàn cục dây chuyền sản nghiệp, làm được đánh vỡ Tây Phương kỹ thuật phong tỏa, thực hiện chân chính đường rẽ vượt qua. Đơn giản nhìn một chút phần này gốc cắt bòn chip kỹ thuật tư liệu, Trần Phóng phát hiện Lý Đại Bảo kia ra hỏa mặc dù chào giá khá là hung ác, nhưng người hay là khá là đáng tin cậy. Đầu tiên, gốc cắt bòn chip nguyên bộ kỹ thuật tư liệu là có, mà lại, tại chip ánh sáng khắc giai đoạn, sử dụng một loại hoàn toàn mới nguồn sáng hệ thống, đem lỷ tổ dạ phỉ nguồn sáng, con đường ánh sáng khắc nhược cây, lô nở dê ai nhờ xa nở dê đẳng kỹ thuật, tất cả đều đổi mới một lần. Dùng không còn là hiện nay 11NM-14NM sóng ngắn EUV nguồn sáng, mà là một loại khác hoàn toàn mới nguồn sáng, lại loại này nguồn sáng kỹ thuật có thể đạt tới ổn định 250W đúc ra ánh sáng, phối hợp thêm tiểu mới quang học gương lõm tiến hành phản xạ co lại thả về sau, có phi thường cao phản xạ tỷ lệ, lại có thể làm được 1NM trong vòng ánh sáng điêu khắc nghệ. Loại này hoàn toàn mới ánh sáng khắc kỹ thuật, tại 2058 năm, đều thuộc về trước vào cấp độ, phóng tới 2021 năm thời gian này điểm, kia liền càng không cần nói. Chỉ là, cái này trước vào lì tổ dạ phỉ kỹ thuật, cần mũi nhọn công nghiệp chế tạo kỹ thuật, bởi vậy, kỹ thuật tư liệu cùng thiết kế phương án là có, nhưng muốn đem cái này tiểu mới lì tổ dạ phỉ làm được, vẫn như cũ phi thường khó khăn. Lý Đại Bảo trước đây ý là, trước cho, còn như Trần Phóng có thể hay không làm được, vậy liền cùng hắn không quan hệ. Trần Phóng ngược lại là không muốn quá nhiều, hiện tại tư liệu đã tới tay, tương đương với một người đứng tại chân núi, thấy được trên đỉnh núi một khối chiếu lấp lánh bảo thạch, lúc này hắn cần phải làm. Chỉ là leo lên núi đi, đem khối kia bảo thạch nắm bắt tới tay thôi. Đối với nhân loại tới nói, kia là sớm muộn sự tình, điểm ấy không thể nghi ngờ. Cho nên tiếp xuống, Trần Phóng muốn làm, chính là đem tư liệu giao cho Dương Học Đồng, gọi hắn đọc hiểu hiểu rõ, sau đó lại thành lập tương ứng khóa đề tổ, tiến hành chuyên môn nghiên cứu cùng đánh hạ. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 473, Ngân Hà Điện Chỉ Công Ty Hội Nghị. Cảm tạ họ huyết tinh minh chủ. Đóng lại tài phú hệ thống, Trần Phóng quay đầu mắt nhìn còn tại ngủ say Lý Hàn Yên cùng Sở Ánh. Không có đánh thức hai nàng, tiến đến sau khi rửa mặt, thường phục nhặt chỉnh tề rời khỏi khách sạn. Trở lại lục gia miệng nhất số viện, Trần Phóng đem thư ký Tần Huyên kêu tới, hỏi thăm một phen ngày hôm qua mua những xe kia đến tiếp sau vấn đề. Tần Huyên nói ra, ngoại trừ chiếc kia làm bùa hửa y nỉ vê nẹ nó bên ngoài, cái khác xe, lần lượt đều sẽ bị kéo đi xe qua nở chỗ trên giấy phép. Dự tính chậm nhất 2 tuần, tất cả biển số xe chiếu cùng cái khác liên quan thủ tục đều sẽ bị chứng thực. Mặt khác, ta cho bọn hắn lục ra miệng nhất số viện địa chỉ, chờ thủ tục đầy đủ về sau, bọn hắn sẽ lần lượt đem xe toàn bộ đưa đến bên này, đúng lúc ngài dưới đất bãi đỗ xe có 120 cái chỗ đậu, dùng để cất đặt những xe này, chỗ đậu ngược lại là đầy đủ. Trần Phóng gật đầu, rất tốt, vậy cái này đoạn thời gian ngươi liền lưu trên Thượng Hải đi, chờ đón thu những xe kia. Thần Huyên rõ ràng mắt khẽ nhúc nhích. Kia Trần Tổng ngài đâu? Trần Phóng nói, ta có chút sự tình, muốn về một chuyến thành đô. Nha! Tần Huyên gật đầu, sau đó nghĩ đến thứ gì, lại nói ra, đúng rồi, tỷ ta ngày hôm qua buổi chiều cho ta gọi điện thoại, nàng nói có quan hệ tại Mông Sơn khu bên kia đầu tư vốn làm việc cùng ngài nói, nhưng ngài quay về thành đô về sau, cho nàng đánh cái điện thoại, nàng đến thời điểm sẽ tới thành đô tìm đến ngài. Cái này Tần Phi, lại muốn nói đầu tư vốn nhập cổ phần sự tình A. Xem ra là có đoạn thời gian không cùng nàng ôn chuyện, nàng khó tránh khỏi trong lòng lại xếp tờ vào một con dê. Trần Phóng cười nói, được, ta biết rõ. Không có phiếm vài câu, Trần Phóng mua hôm nay bay thành đô vé máy bay về sau, liền đi ra phía ngoài. Tần Huyên nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, cắn môi một cái, mặc dù có rất nhiều lời muốn theo hắn trò chuyện, nhưng mỗi lần đến bên miệng, lại luôn nói không nên lời, không hiểu liền có chút phiền não. Ngày hôm qua tại triển lãm xe bên trên, hắn mua nhiều như vậy xe, đưa kia hai cái nữ một người một cỗ Porsche, ta tại cạnh bên trông mong nhìn lâu như vậy, lại đều không chút ly qua ta, thuần túy coi ta là làm một cái ký hợp đồng công cụ người. Tần Huyên đôi mi thanh tú cao lại, trong lòng tràn đầy phiền muộn, hắn khẳng định là đối ta có ý kiến, không phải vậy, cũng sẽ không như vậy không nhìn ta. Còn có, lần này quay về thành đô cũng không mang theo ta, mặc dù hắn ngoài miệng nói là để cho ta lưu trên Thượng Hải chờ đón thu những xe kia, nhưng đây tuyệt đối không phải chính yếu nhất nguyên nhân. Nhất định là hắn cảm thấy ta suy tính lâu như vậy, còn không có cho hắn trả lời chắc chắn, bởi vì ta là coi hắn là lốp xe dự phòng nuôi, hắn giận ta, cho nên mới sẽ áp dụng loại này mịt mở phương thức, đến ám chỉ ta. Tần Huyên cảm thấy mình tìm được chân tướng, khó tránh khỏi hối hận bắt đầu, ai, đều tại ta quá dày vò khốn khổ, nếu không phải chậm chạp xuống không chừng quyết tâm, ngày hôm qua tại triển lãm xe bên trên, không chừng cũng có thể thu được một cỗ Porsche 911 đâu, ta cũng muốn một cỗ thuộc về mình xe thể thao a. Nghĩ tới đây, Tần Huyên âm thầm hạ quyết định, đợi chút nữa lần hắn tới thời điểm, ta nhất định phải tìm một cơ hội đem hắn thuế, đừng cũng mặc kệ, trước cùng hắn đem trên cửa lại nói. Không phải vậy tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu như hắn thật đối với ta sinh ra phiền chán cảm giác, dưới cơn nóng giận đem ta bị khai trừ rơi, vậy ta tổn thất cũng quá lớn. Trần Phóng không biết rõ Tần Huyên tâm lý hoạt động, nếu là biết rõ, đoán chừng sẽ làm trận liền cười phun. Buổi chiều quay đầu thành đô về sau. Trần Phóng cùng Dương Học Đông tại mới thành lập Ngân Hà Viện nghiên cứu gặp mặt, cũng đem một phần theo hệ thống trong kho hàng sao chép được gốc cắt bòn chip kỹ thuật tư liệu, cho hắn, gọi hắn cường điệu nghiên cứu. Ngày kế tiếp, Trần Phóng lại đem theo vệ lao lục nơi đó giao dịch đến nhân sâm, đồ cổ cùng kim ti nam mục đồ dùng trong nhà, toàn bộ giao cho Lâm Thịnh, nhường cho hắn ly cùng bán. Lúc xế chiều, Trần Phóng còn không có cho Tần Phi đánh qua điện thoại đâu, nàng không biết rõ có phải hay không theo Tần Huyền chỗ ấy thu được hắn quay về thành đô tin tức. Đánh lấy đến bản công việc ngụy trang, chiếm đoạt hắn mấy giờ thời gian. Vừa lòng thỏa ý, mặt mày tỏa sáng về sau, Tần Phi liền lấy cớ còn muốn quay về Mông Sơn khu đi họp, muốn chuồn đi. Trước đó liền lên qua nàng làm, lần này, Trần Phóng mặc nàng cho ra lý do gì, cũng sẽ không thả nàng chạy đi. Thẳng đến nàng tình trạng kiệt sức, dinh dưỡng không đầy đủ, ba ngày không muốn chân sau khi rơi xuống đất, mới buông tha nàng. Về sau mấy ngày, Trần Phóng đem tự mình thời gian cho hắn nuôi dưỡng ở thành đô như NGKI này chim hoàng yến, đưa các nàng từ trong tới ngoài đều đau yêu quan tâm một lần. Đương nhiên, ngoại trừ tô giao các nàng, chủ yếu thời gian quá đuổi chưa kịp. Ngày mu NG8 tha NG9, buổi sáng, Trần Phóng vừa rồi rời giường liền nhận được Triệu Hạo gọi tới điện thoại. Ai, Lão Trần, ta bên này gần nhất có cái không tệ phát tài đường đi, ngươi muốn cùng một chỗ không? Triệu Hạo nói y. Thế nào, ngươi đây là lại muốn mang ta kiếm tiền A? Trần Phóng cười nói, có ý nghĩ này, ai bảo hai ta là huynh đệ đâu, lần trước Khê Thiên Ngu Nhạc bên kia không phải dẫn ngươi phát một bút sao. Triệu Hạo cười nói, thế nào, lần này có hứng thú hay không cùng ta kiếm buộn? Trước tiên nói một chút, cái gì tình huống? Trần Phóng cũng là không nổi, xem trước một chút hắn lần này lại là đường chết gì. Triệu Hạo trầm ngâm một lát, hạ giọng nói ra, ta nghe bên trong tin tức nói, Quốc Hiên Cao Khoa gần nhất muốn thả đại chiêu, chuẩn bị đẩy ra một cái cao năng lượng mật độ trạng thái cố định điện trì. Chuyên môn dùng để làm nguồn năng lượng mới xe động lực điện trì, có thể nhường nguồn năng lượng mới xe bay liên tục chặng đường chân chính phá ngàn. Chỉ cần cái này điện trì một phát hành, Quốc Hiên Cao Khoa cổ phiếu giá cả khẳng định sẽ tăng vọt, bên trong thậm chí có người tiên đoán, nhà này xí nghiệp có thể là kế tiếp Thà Đức thời đại như thế điện trì cự đầu. Ta cùng cha ta cũng dự định nặng kho một đợt nhà này công ty cổ phiếu, mặt khác, hồi trước tại triển lãm xe trên La Húc, Hoàng Khiếu Thiên, Tiêu Nhất Minh, Tiết Kỳ bọn hắn. Tất cả đều đi đến đầu không ít tiền, chuẩn bị làm một vô lớn. Trần Phóng nhíu mày, kinh ngạc nói, Quốc Hiên Cao Khoa muốn đẩy ra cao năng lượng mật độ trạng thái cố định điện trì rồi. Thật! Tâm hắn nói, cái gì trạng thái cố định điện trì năng lượng mật độ có thể có lì thủn khoảng trống điện trì cao đâu? Thật! Tuyệt đối là thật, đây là bên trong tin tức. Triệu Hạo nói y. Vậy bọn hắn cái này trạng thái cố định điện trì năng lượng mật độ cao bao nhiêu? Trần Phóng hỏi. Nghe nói đạt đến Trần Phóng có chút muốn cười. Nhưng lại nhịn được. Đúng, chính là nhiều như vậy, dù sao tính năng siêu cấp ưu việt, so hiện tại trên thị trường NG bất luận cái gì điện trì đều muốn mãnh liệt, giống như Tesla, bởi giờ cùng ý đến sử dụng động lực điện trì, tại cái này trạng thái cố định điện trì trước mặt, đều là đệ đệ. Ha ha ha, thật sao? Trần Phong cuối cùng vẫn nhịn cười không được. Người cái này cười. Ai, người đến cùng có theo hay không ta làm một đợt, vận khí tốt lời nói, làm nhiều Quốc Hiên Cao Khoa cổ phiếu, sau đó chờ thêm mấy tháng. Có thể trực tiếp kiếm lời lần. Triệu Hạo hưng phấn nói. Trần Phóng lại lắc đầu, nói ra, làm nhiều. Nói thật, ngươi nếu là làm khoảng trống, ta cảm thấy ngươi cũng có thể kiếm tiền, nhưng là làm nhiều cái này quốc hiên cao khoa. Một con đường chết, có thể đem ngươi may mà quần cục cũng bị mất, ngươi tin hay không? Triệu Hạo buồn bực, vì cái gì? Lão Trần, lời này của ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ, ngươi cũng có phương diện này cửa ngõ? Trần Phóng cười nói, ngươi đã biết rõ Ngân Hà công ty là ta sản nghiệp, kia hẳn là cũng biết rõ ta công ty gần nhất tại nghiên cứu phát minh một cái điện trì A. Triệu Hạo nhớ bắt đầu, ngươi ngón tay là lì thủn khoảng trống điện trì. Bất quá, món đồ kia không phải bị rất nhiều người nói là hố sao, ta hỏi qua không ít người, bọn hắn cũng nói đây chẳng qua là các ngươi công ty tại lẫn lộn thôi, không có khả năng chân chính làm ra lì thủn khoảng trống điện trì tới. Trần Phóng cười ha ha, ta công ty hiện nay tại Mông Sơn khu bên kia đều đã đem xưởng tin dựng lên, còn lẫn lộn. Ta nện 50 ước đầu tư vốn lẫn lộn. Ta khờ sao? Mà lại, ngươi là tin ta, vẫn là tin người khác. Triệu Hạo. Trần Phóng nói, ngươi nếu là tin ta, vậy liền đi làm khoảng trống quốc hiên cao khoa, thậm chí là làm khoảng trống Thá Đức thời đại, nhất định có thể kiếm lời một bút. Triệu Hạo. Ngươi xác định sao? Trần Phóng cười cười, ta chỉ có thể dạng này nói cho ngươi, tương lai mấy tháng, truyền thống điện trì bản khối thị trường chứng khoán 100% sẽ tao ngộ họa tơ lủ, còn như ngã xuống bao nhiêu. Vậy phải xem bọn hắn tốc độ phản ứng cùng ứng đối biện pháp. Triệu Hạo ánh mắt lấp lóe mấy lần, hỏi, vậy ngươi muốn làm khoảng trống quốc hiên cao khoa cùng Thà Đức thời đại sao? Nếu như ngươi làm khoảng trống, vậy ta tin ngươi, ngươi đầu bao nhiêu ta đầu bao nhiêu, ta đi theo ngươi. Trần Phóng nói, ta không có ý định làm khoảng trống bọn hắn, bất quá, ngươi hôm nay như thế cùng ta một nhắc nhở, ta ngược lại thật ra nhớ lại. Có một xí nghiệp nếu như làm nói nhiều, hẳn là sẽ kiếm lời cái không ít tiền. Nhà ai xí nghiệp? Trường An ô tô. Trường An sao? Không sai. Ta tiền bạc bây giờ còn có 10 cái ước tiền nhàn rỗi, ta dự định đầu hắn 15 ước đi vào chơi đùa, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Trần Phóng nói y. Lời này cũng không chỉ nói là nói, mà là Trần Phóng thật dự định làm như vậy, chờ đến lì thủn khoảng trống điện trì một phát hành, Trường An ô tô xe mới hình đẩy ra, nhà này công ty cổ phiếu tuyệt đối sẽ trên đường đi trướng. Mà lại, không chỉ là Trần Phóng bản thân dự định làm nhiều, Ngân Hà đầu tư vốn công ty bên kia, Lâm Song bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã giá thấp đầu tư không ít Trường An ô tô cổ phiếu, liền chờ Trường An ô tô cổ phiếu nước lên thì thuyền lên về sau, lại tại cao điểm bộ hiện rời đi. Nếu bàn về cái gì là thương nhân? Ngân Hà đầu tư vốn công ty lúc này mới là chân chính thương nhân, trực tiếp theo đầu nguồn ảnh hưởng giá cổ phiếu, hơn nữa còn là hợp lý hợp pháp. Triệu Hạo con ngươi thu nhỏ lại, ngoa tào, ngươi một tuần trước mới vừa ở triển lãm xe trên bỏ ra 10 ức, hiện tại cái này há miệng ra lại muốn đầu 15 ức cờ đi vào. Ngươi mẹ nó cũng quá có tiền à. Trần Phóng cười nói, thế nào, cùng một chỗ làm một cái. Triệu Hạo trầm giọng nói, chính ta không có biện pháp làm quyết định, ta phải cùng ta trà thương lượng một chút. Trần Phóng cũng không có miễn cưỡng hắn, chỉ là hảo tâm nhắc nhở, ngươi coi như không cùng ta cùng một chỗ đầu Trường An ô tô, nhưng ta khuyên ngươi cũng tốt nhất đừng đi làm nhiều quốc hiên cao khoa, đây tuyệt đối là cái hố to, làm không tốt, có thể để ngươi táng ra bại sản, thực sự không tin ta liền ổn một tay, chờ cái một đoạn thời gian nhìn nhìn lại. Ta lấy ngươi làm huynh đệ, sẽ không hại ngươi. Triệu Hạo gật đầu đáp, ta biết rõ. Ngân Hà điện trì công ty. 10 giờ sáng, một gian rộng rãi sáng tỏ phòng họp bên trong, ở giữa trưng bày một chương hình sợi dài bàn hội nghị. Gần 20 người ngồi vây quanh tại bàn hội nghị hai bên, ngoại trừ Trần Phóng, Lâm Song cùng ông Hàn bên ngoài, những người khác đều là Ngân Hà điện trì công ty cao tầng quản lý. Làm Ngân Hà điện trì công ty hiện nay người đưa nở dê đầu, CEO ông Hàn nhìn thấy người đều đến đông đủ về sau, háng giọng một cái. Mở miệng nói ra, hôm nay cái hội nghị này phi thường trọng yếu, liền Trần Tổng cùng Lâm Tổng đều đã trình diện, hy vọng nhóm chúng ta công ty các vị, cũng đều giữ vững tinh thần tới. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây ngoại trừ Trần Phong khá là tùy ý bên ngoài, những người khác lập tức trở nên ngồi nghiêm chỉnh. Vương Hàn tiếp tục nói ra, trải qua hơn 4 tháng cố gắng, nhóm chúng ta tại Mông Sơn khu đầu xây tòa thứ nhất lỷ thủn khoảng trống điện trì nhà máy, đã làm xong, 10 đầu điện trì dây chuyền hệ nở xa nở xuất toàn bộ dựng thành công, đồng thời sản xuất nhóm đầu tiên lì thủn khoảng trống điện trì, cũng tại một tuần trước thông qua chất lượng kiểm tra, cũng đã bắt đầu lần lượt hướng Trường An ô tô công ty giao phó điện trì đơn đặt hàng. Mà thông qua Trường An ô tô bên kia đo phản ứng, cái này nhóm đầu tiên lì thủn khoảng trống điện trì biểu hiện tốt đẹp, cũng đã bị Trường An ô tô lắp đặt đến bọn hắn mới thiết kế một cái xe hình phía trên. Bởi vậy, ta cho rằng đã vạn sự sẵn sàng, nhóm chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức buổi trình diễn thời trang, cao điệu hướng ngoại giới tuyên bố cái này vượt thời đại điện trì. Đại gia đối với cái này có cái gì dị nghị cùng vấn đề, có thể nói ra. Điện trì công ty cao của nhóm, ngược lại là cũng không có điều gì dị nghị, bởi vì cùng loại dạng này hội nghị, bọn hắn trước đó liền đã lái qua rất nhiều lần, cái kia có vấn đề đều sớm bị bọn hắn giải quyết rơi mất. Hôm nay lựa chọn mở cái hội nghị này, một là làm buổi trình diễn thời trang trước trọng yếu biểu thị công khai, hai là muốn cho Trần Phóng vị này tổng giám đốc biết rõ xuống bọn hắn kế hoạch. Trần Phóng cũng là quả thật có chút vấn đề muốn hỏi, liền mở miệng nói, hiện nay Mông Sơn khu bên kia điện chỉ sản lượng là bao nhiêu? Vương Hàn trả lời, nhóm chúng ta công ty tại Mông Sơn khu đầu xây thời kỳ thứ nhất dự án, hết thể có 50 cái ức, phân biệt thành lập 3 tòa điện chỉ nhà máy, hiện nay đã thành lập tòa thứ nhất điện chỉ nhà máy, nếu như 10 đầu dây chuyền hệ nở xa nở xuất đồng thời bắt đầu làm việc, năm sản lượng khả đạt 30 GW đúng hở. Cái này sản lượng ở vào cái gì trình độ? Vương Hàn mắt nhìn trên tay tư liệu, trả lời, không tính quá cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp, căn cứ điều tra tư liệu biểu hiện. Năm 2020 toàn thế giới động lực điện trì tại chạy bằng điện trên ô tô chung quy giả bộ máy bay lượng đạt 137 GWh. Mà nước ta động lực điện trì chư A lên xe lượng tính gộp lại là tổng cộng 72 nhà động lực điện trì xí nghiệp thực hiện chư A lên xe nguyên bộ, bình quân xuống tới, mỗi lần nhà điện trì xí nghiệp chư A lên xe nguyên bộ hạn mức, trên thực tế không đến 1 GWh. Trong đó, tha đức thời đại chư A lên xe lượng chiếm so vượt qua 50%, xếp hạng thứ nhất, viễn siêu xếp hạng vị thứ 2 bởi giờ chư A lên xe lượng chiếm so là 14.9%, chủ yếu là cung ứng bọn hắn tự thân. Nói cách khác, chỉ cần nhóm chúng ta có thể để cho sản xuất ra lỉ thủn khoảng trống điện trì toàn bộ thực hiện chư A lên xe, như vậy nhóm chúng ta liền có thể nhảy lên trở thành gần với tha đức thời đại động lực điện trì cự đầu. Lâm Song lúc này chen vào nói ra, nhóm chúng ta mục tiêu cũng không phải cùng tha đức thời đại so, cùng những cái kia uy tín lâu năm xí nghiệp phân cao thấp mà không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mặt khác, nhóm chúng ta động lực điện trì bao dung lượng khá lớn, đạt đến 300 kWh, 30 GWh điện trì sản lượng, gánh vác đến mỗi lần chiếc chạy bằng điện trên ô tô, trên thực tế cũng giả không được bao nhiêu chiếc ca. Vương Hàn gật đầu, Lâm Tổng nói là, nhóm chúng ta mục tiêu xác thực không phải cùng uy tín lâu năm điện trì xí nghiệp so sánh, ta chỉ là làm đơn giản số liệu so sánh. Mặt khác, 30 GWh sản lượng hàng năm, dự A theo mỗi cái lỉ thủn khoảng trống điện trì bao 300 kWh dung lượng đến tính toán, chỉ có thể phân phối trang bị 10 van ở chiếc xe hơi. Đương nhiên, 300 kWh điện trì bao, dung lượng vẫn có chút lớn, có xe mong đợi có thể sẽ cảm thấy nhỏ một chút thích hợp hơn. Tỷ như Trường An ô tô, bọn hắn trước đó xuống đơn đặt hàng, liền phân làm 3 cấp bậc, lớn nhất điện trì bao 300 kWh, nhỏ nhất 180 kWh, dạng này tách ra giảm nhỏ về sau, 30 GWh sản lượng, ngược lại là có thể tại 10 van ở chiếc trên cơ sở, ngoài định mức nhiều phân phối trang bị một chút ô tô. Nhưng dù cho như thế, Trường An ô tô trước đó xuống đơn đặt hàng, cũng đã là vượt qua 4 van ở cái điện trì bao hết, nếu như đến tiếp sau bọn hắn xe mới lượng tiêu thụ không tệ, thế tất còn có thể thêm vào càng nhiều đơn đặt hàng. Nói không chừng đến thời điểm chỉ là Trường An ô tô một xí nghiệp cần thiết điện trì bao, nhóm chúng ta đều không thể cung cấp toàn bộ. Cho nên, hiện tại điện trì sản lượng, như trước vẫn là quá ít. Dừng một chút, Vương Hàn tiếp tục nói ra, bất quá. Mông Sơn khu bên kia thời kỳ thứ nhất mặt khác hai tòa điện trì nhà máy, cũng nhanh tiến nhập làm xong giai đoạn, chờ đến kia hai tòa điện trì nhà máy xây dựng thành công về sau, lỉ thủn khoảng trống điện trì tổng sản lượng đem đạt tới 90 GWh, 300 kWh điện trì bao sản lượng hàng năm, cũng đem đạt 30 van ở cái. Dựa theo hiện nay 10 van ở nhân dân tệ một cái 300 kWh điện trì bao định giá, cái này đem trực tiếp là nhóm chúng ta công ty mang đến 300 ức doanh thu. Lời nói đến cuối cùng, Vương Hàn giọng nói có chút hưng phấn. Ở đây cái khác cao quản cũng bị cái kia 300 ứ cờ chữ, làm cho nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là, cũng có mấy tên cao quản trong sự hưng phấn tỉnh táo lại, trong đó một vị gọi Tuần Vũ Vi nữ cao quản, nói thẳng nói ra, Vương Tổng vừa mới nói năm doanh thu 300 ứ cờ, xác thực rất làm cho người khác kích động cùng phân chấn. Nhưng là, vừa rồi Lâm Tổng cũng đã nói, nhóm chúng ta mục tiêu, cũng không phải cùng truyền thống điện trì xí nghiệp so sánh. Mà năm doanh thu 300 ứ, theo ta được biết, lại ngay cả tha đức thời đại năm ngoái doanh thu cũng không bằng. Bởi vậy, ta đề nghị nhóm chúng ta hẳn là tiếp tục tại lỉ thủn khoảng trống điện trì nhà máy lĩnh vực, tiếp tục gia tăng đầu tư vốn, đề cao sản lượng. Khác một tên gọi Lý Kỳ Cao còn nói, không sai, Mông Sơn khu bên kia thời kỳ thứ nhất đầu tư vốn là 50 ức, xây 3 tòa nhà máy, hoàn toàn đầu tư về sau, sản lượng hàng năm đại khái 30 van ở cái 300 kWh điện trì bao. Mà ta đề nghị thứ hai kỳ đầu tư vốn, trực tiếp mở rộng đến 100 ức trở lên. Tạo một tòa càng lớn điện trì nơi sản sinh, nhường 300 kWh điện trì bao sản lượng hàng năm đạt tới 100 van ở cái. Đến lúc đó, lấy nhóm chúng ta lỉ thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật ưu thế, những này điện trì bao phá giá không còn cũng không thành vấn đề. Đến thời điểm, nhóm chúng ta doanh thu đem trực tiếp đột phá 100 tỷ, trở thành toàn cầu đệ nhất động lực điện chỉ xí nghiệp. Còn có một tên gọi là Từ Triển cao quản đống nhiên đau lòng nhức óc nói, quá bảo thủ, các ngươi cũng quá bảo thủ, chư vị, các ngươi cố gắng ngẫm lại, nhóm chúng ta công ty lì thủng khoảng trống điện chỉ, đến cùng là cái gì? Có câu nói ta rất sớm trước đó liền muốn nói, nhưng một mực không tìm được cơ hội nói, hôm nay thừa dịp Lâm Tổng cùng Trần Tổng cũng tại, ta liền đem ta cái nhìn cá nhân nói một câu. Lì thủng khoảng trống điện chỉ, đây chính là vượt thời đại mới điện hóa học hệ thống sản phẩm, chỉ cần nhóm chúng ta lì thủng khoảng trống điện chỉ vừa ra, Tesla vô cực thai điện chỉ, uy đến nửa trạng thái cố định điện chỉ, bờ ý giờ lưỡi dao điện chỉ, tất cả đều sẽ trở thành đào thải phẩm. Đồng thời, dầu nhiên liệu xe thời đại chẳng mấy chốc sẽ trở thành quá khứ thức, toàn thế giới đem tiến nhập lấy lớn dung lượng lì thủng khoảng trống điện chỉ làm căn bản nguồn năng lượng mới ô tô thời đại. Đây là tất nhiên, cũng là toàn bộ thời đại xu thế. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 474, buổi trình diễn thời trang thời gian xác định, cầu nguyện phiếu. Từ Triển lúc này thần sắc sục sôi, trên tay khoa tay múa chân lấy động tác. Đại gia ngẫm lại hiện tại hàng năm toàn thế giới ô tô lượng tiêu thụ là bao nhiêu. Khả năng đại gia không chú ý khối này, nhưng không quan hệ, ta chú ý, ta đến nói cho đại gia. Dù là 2 năm này kinh tế tiêu điều, nhưng toàn thế giới ô tô lượng tiêu thụ vẫn như cũ bảo trì tại 7.000 vạn cái hàng năm. Đương nhiên, nhóm chúng ta không nói toàn thế giới thị trường, vậy quá xa xôi, cũng chỉ nâng thị trường quốc nội, năm ngoái cũng bán ra 2.500 vạn chiếc xe hơi. Không nói lập tức tất cả mọi người đều sẽ lựa chọn mua sắm chạy bằng điện ô tô, có thể cho dù chỉ có 1/5, đó cũng là trọn vẹn 500 vạn chiếc xe A. Chư vị, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, 500 vạn chiếc xe, kia là bao nhiêu cái điện chỉ bao, bao nhiêu tiền doanh thu đâu? Đơn giản như vậy để toán, liền 3 tuổi tiểu hài đều sẽ cũng được à, kia là 500 vạn cái điện chỉ bao, nếu như những này điện chỉ bao đều là 300 kWh dung lượng, đó chính là trọn vẹn 5.000 ức doanh thu à. Từ Triển hút khẩu khí, mà ta, đây là tương đối bảo thủ đoán chừng, nếu như hơi lớn gan một chút, lì thủn khoảng trống điện chỉ tại không có đối thủ cạnh tranh hoàn cảnh dưới, 5 doanh thu chính là vạn ức cấp bậc. Các ngươi đừng cảm thấy ta nói khoa trương, điểm này cũng không khoa trương, mà lại, đây vẫn chỉ là động lực điện trì lĩnh vực, nhóm chúng ta công ty chẳng lẽ cũng chỉ làm động lực điện trì, không tiến quân cái khác điện trì lĩnh vực sao? Đó là đương nhiên sẽ không. Cho nên, ta dám chắc chắn, chỉ cần nhóm chúng ta công ty kinh doanh thích đáng, trong vòng 5 năm, nhóm chúng ta chắc chắn trở thành điện trì lĩnh vực unicorn, đến lúc đó doanh thu phá vạn ức, cũng không phải là thiên phương dạ đàm. Vương Hàn cười cười, từ phó tổng, ngươi đừng quá kích động, tỉnh táo lại tỉnh táo lại. Từ Triển nghe vậy ngẩn người. Đại khái cũng là ý thức được tự mình quá mức phấn khởi, ho nhẹ một tiếng, nói ra, thật có lỗi các vị, ta vừa mới cảm xúc quả thật có chút không kiểm soát, bất quá, ta nói chuyện đều là sự thật, nhóm chúng ta công ty lì thủn khoảng trống điện trì ưu thế thật sự là quá lớn. Vô luận điện trì năng lượng mật độ, điện trì hạch tâm kỹ thuật, vẫn là điện trì sản xuất chi phí. Cũng viễn siêu cùng thời đại cái khác lì thủn ẩn điện trì. Có thể nói, trận chiến đấu này, nhóm chúng ta còn chưa có bắt đầu đánh. Cái khác truyền thống điện trì xí nghiệp cùng dầu nhiên liệu xe, cũng đã thua, mà lại thua thương tích đời mình. Lâm Song nói, từ phó tổng ngươi lời nói không phải không có lý, chỉ bất quá, dư A theo ngươi thuyết pháp, dù là thấp nhất, cũng muốn đạt tới hàng năm 500 vạn chứ A lên xe phối trộn, ý vị này nhóm chúng ta hàng năm đến sản xuất 500 vạn cái điện trì bao. Cái này cần đầu xây rất nhiều tòa nhà máy, nếu như bình quân mỗi cái điện trì bao dung lượng tại 300 kWh lời nói, tương đương với muốn đem lì thủn khoảng trống điện trì sản lượng hàng năm, đề cao đến 1.500 GWh. Bất quá, đây là bút lớn đầu tư vốn, lấy nhóm chúng ta công ty hiện nay thực lực kinh tế, gánh vác bắt đầu sẽ rất phí sức. Từ Triển gật đầu, ta đây minh bạch, cơm đến từng miếng một mà ăn, đường đến từng bước một đi, ta ý là đầu tư vốn có thể từ từ sẽ đến, nhưng quy hoạch trên cùng chiến lược bên trên, nhóm chúng ta nhất định phải đứng tại cao hơn địa phương nhìn xuống toàn bộ ngành nghề, chỉ cần trong công ty cam lo nở dê nệ tiền. Sau đó ngân hàng bên kia tranh thủ xuống cho vay, điểm ấy đầu tư vốn, kỳ thật không đáng kể. Lâm Song gật gật đầu, xem như nhận đồng hắn lời nói. Trần Phóng lúc này cũng nói ra, từ phó tổng nói không tệ, nhóm chúng ta hẳn là đối với lì thủn khoảng trống điện trì có lòng tin. Như vậy đi, ta ở chỗ này quay cái tấm, nếu như tiếp xuống lì thủn khoảng trống điện trì thị trường tiếng vọng không tệ, vậy cũng đừng nói 500 vạn điện trì bao phối trộn, trực tiếp đem đầu tư vốn mục tiêu kéo đến năm sinh 1.000 vạn cái điện trì bao. Muốn làm liền làm lớn điểm. Từ Triển cười nói, Trần Tổng Anh Minh A. Trần Phóng khoát tay áo, ít định nói ta, đúng, còn không có hỏi đâu, lì thủn khoảng trống điện trì sản xuất chi phí cụ thể là bao nhiêu tới. Vương Hàn trả lời, Trần Tổng, hiện nay là một vê đút hờ 1.5 mao tiền, nói cách khác, một cái 300 kWh điện trì bao, chi phí ước chừng tại 4.5 van khối. Trần Phóng đuốt cầm nói, một cái điện trì bao bán 10 van khối, chi phí liền có 4.5 van, tính như vậy xuống tới, chụp thuế về sau, cũng kiếm lời không có bao nhiêu tiền đi. Đám người nghe vậy cũng bật cười, cái này còn kiếm lời không có bao nhiêu tiền. Khấu trừ thuế về sau, một cái điện trì bao lãi dòng nhuận tối thiểu 3 van khối A, còn đang suy nghĩ cái gì đâu. Đây không phải bạo lợi A. Vương Hàn cười nói, Trần Tổng ngài yên tâm, hiện nay một vê đút hờ lượng điện sản xuất chi phí là 1.5 mao, nhưng theo kỹ thuật thay đổi, sản lượng tăng nhiều, nhóm chúng ta rất nhanh liền có thể đem mỗi lần một vê đút hờ chi phí khống chế tại 1 mao tiền trong vòng. Trần Phóng gật đầu, nói như vậy, ngược lại là còn được, cái này lì thủn khoảng trống điện trì buổi trình diễn thời trang, các ngươi dự định tại cái gì địa phương tổ chức? Vương Hàn trả lời, vốn là dự định đi Thượng Hải, kết quả bên kia không có quá tốt sân bãi, cho nên, nhóm chúng ta đem buổi trình diễn thời trang nơi ổn định ở Thành Đô, hiện nay đại bộ phận chương trình đều đã đi qua. Cái gì thời điểm bắt đầu? Tuần này thứ 7, cũng chính là tháng 9 số 11. Hội nghị kết thúc về sau, Lâm Song đơn độc tìm được Trần Phóng. Ngươi còn có chuyện gì sao? Trần Phóng nói y. Thải Nghê nói xong thời gian dài chưa thấy qua ngươi, có chút nhớ ngươi, hỏi ngươi cái gì thời điểm đi xem nàng. Lâm Song vuốt vuốt mái tóc, hứng hở nói. Trần Phóng cười một tiếng, ta trước thiên tài vừa rồi mang nàng đi sân chơi chơi một ngày, ngươi là cái gì thời điểm nghe nàng nói. Lâm Song ho nhẹ nói, a, đã rất lâu rồi. Trên thực tế, nàng căn bản liền không có nghe Tống Thải Nghê nói qua lời này, tự mình biên. Hai người câu được câu không hàn huyên mấy phút. Lâm Song nghĩ đến thứ gì, đống nhiên cao mày nói ra, Trần Tổng, có một số việc, mặc dù còn chưa có xảy ra, nhưng ta nghĩ, nhóm chúng ta hẳn là cần sớm ngăn chặn. Chuyện gì? Vừa rồi tại trong hội nghị nghe xong từ Phó Tổng nói chuyện, ta đột nhiên ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề, nếu như nhóm chúng ta lì thủn khoảng trống điện trì thật đánh bại truyền thống điện trì, đào thải cái khác điện trì xí nghiệp, cái này, cũng không nhất định là một tin tức tốt. Trần Phóng mỉm cười nói, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, nhưng là không có chuyện. Lâm Song nhíu lông mày, không có chuyện gì sao? Trần Phóng gật đầu nói, đúng, không có việc gì, lì thủn khoảng trống điện trì khối này, thị trường rất to lớn, nếu như đến thời điểm thực sự chịu không được áp lực, liền đem độc quyền trao quyền cho một chút nghe chỉ huy xí nghiệp, dẫn bọn hắn cùng một chỗ phát tài, cũng để bọn hắn ở phía trước đỉnh nồi. Chỉ cần là vấn đề, vậy liền nhất định có giải quyết biện pháp cùng cũng có thể tìm ra đáp án, không cần đến sợ hãi. Mà nếu như áp lực không phải rất lớn, vậy liền không cần thiết làm như vậy. Lâm Song mím môi, nguyên lai cái này ra hỏa sớm đã có dự định. Trần Phóng nói tiếp đi, mà lại, ngươi cho rằng lì thủn khoảng trống điện trì, chính là nhóm chúng ta công ty trung cực hạng mục A. Ngươi đem sẽ mỉ cổn đục tỏ cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân để chỗ nào mà rồi. Cất kỹ ngươi tâm đi, tương lai đường, còn rất dài ra đây, nói không chừng tương lai cái kia một ngày, nhóm chúng ta liền có thể nhảy ra cái vòng này, không cần nhìn toàn thế giới bất luận cái gì sắc mặt người hành sự đâu. Lâm Song nghe hắn nói như vậy, không hiểu an lòng không ít, đúng rồi, Dương Học Đông gần nhất giống như lại bắt đầu nghiên cứu mới đề tài, nói là muốn làm gốc cắt bọn chim, chuyện này ngươi biết không? Đương nhiên biết rõ. Vậy ngươi nói, hắn sẽ thành công sao? Sẽ, ngươi cũng đừng quên, hắn là cái thiên tài. Hai người hàn huyên một hồi, Trần Phóng nhớ tới làm nhiều Trường An ô tô cổ phiếu sự tình, liền đem việc này nói với Lâm Song một lần. Lâm Song biểu thị hiện tại chính là mua vào Trường An ô tô cổ phiếu tốt thời cơ. Phi thường đồng ý Trần Phóng hiện tại đầu tiền. Thế là, một phen sau khi thương nghị, Trần Phóng trực tiếp chuyển 15 ư cờ tiền mặt cho nàng, nhường nàng bên kia tiến hành thao tác. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 475, ấu điểm tới, hai người nấp kỹ. Rời đi Ngân Hà Điện Trì công ty về sau, Trần Phóng một đường đi tới lục địa gấm thiên phủ. Có đoạn thời gian không thấy, ban đêm ăn cơm thời điểm, An Nhiên tay chân không thành thật. Trần Phóng bị nàng khiêu khích đến có chút tức giận, liền cho nàng phát đầu hệ chặt, nói cho nàng biết ban đêm trời tối người yên lúc tới gian phòng ngủ lớn tìm hắn đánh một trận. 11 giờ rưỡi lúc, trong biệt thự im ắng. An Nhiên xác định em gái An Ấu Điểm đã nằm ngủ về sau, mặc đồ ngủ, cấp tốc đi tới Trần Phóng gian phòng, vào nhà về sau, nàng vẫn không quên đem cửa cho khóa trái. Sớm như vậy liền đến rồi. Không phải đã nói rạng sáng lại đến à? Trần Phóng đang dùng điện thoại xem tin tức. Nhìn thấy An Nhiên có chút nhỏ ngoài ý muốn. Không còn sớm, hiện tại cũng 11 giờ rưỡi, nhoáng một cái liền 12 giờ. An Nhiên bước nhanh đi qua, sau đó thuận thế té lăn quay Trần Phóng trong ngực, hai tay ôm cổ của hắn nói, ngươi gần nhất đang bận nhiều cái gì đây, một tháng không nhìn thấy ngươi bóng người, ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Còn có thể bận bịu cái gì, đương nhiên là vội vàng kiếm tiền, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi đồng dạng nhàn sao? Trần Phóng cười nói, đồng thời trong lòng còn bổ sung một câu, ngoại trừ kiếm tiền còn có tán gái. Ngươi thật đúng là vất vả, nghĩ đến ngươi áp lực nhất định rất lớn đi, vậy cần ta giúp ngươi buông lòng xuống sao? An Nhiên nói, xinh đẹp gương mặt bên trên viết đầy tha thiết chờ đợi. Ngươi cảm thấy thế nào? Khanh khách, ta cảm thấy cần. Trần Phóng cũng không có cự tuyệt An Nhiên đề nghị, ngược lại nhẹ nhàng đè lại nàng đầu, xoa nàng mái tóc, một bên trải nghiệm lấy nàng ôn nhu, vừa nói, đúng rồi, trước đó không phải để ngươi kéo hấu điểm nhập bọn sao, cái này nhoáng một cái cũng nửa năm trôi qua, có cái gì tiến triển sao? An Nhiên ấp úng trả lời, đừng nói nữa à, nàng, ân, nàng cái người kia có chút cố chấp, vô luận ta làm sao cùng với nàng nói, nàng đều nghe không vào. Cho nên, dựa vào ngươi kéo nàng nhập bọn, là đừng đùa rồi. Ngông nô. Không kém bao nhiêu đâu, bất quá, ngươi lại cho ta chút thời gian, không chừng nàng ngày nào đầu óc quất, liền bị ta thuyết phục đâu, ngươi nói đúng không? Được, vậy ngươi liền từ từ nói phục nàng đi. Trần Phóng cười một tiếng. Thời gian chuyển rời đến 12 giờ khuya, trời tối người yên thời khắc, gian phòng ngủ lớn cửa phòng đống nhiên bị gõ mấy lần. Trần Phóng nghe tiếng khẽ giật mình, An Nhiên thì giật nảy mình, thấp giọng nói, có người tại gõ cửa. Biết rõ. Trần Phóng gật đầu, mở miệng hô, ai ở bên ngoài? Là ta. Tô Giao thanh âm ung dung vang lên. Là Tô Giao tới, ta phải tránh một chút. An Nhiên ánh mắt lấp loe xuống, đứng dậy trên giường dậy liền chạy đi phòng giữ quần áo, kéo cửa ra về sau, né đi vào. Trần Phóng thấy thế, thì là trước đi mở cửa, đem Tô Giao tiếp tiến đến. Ngươi làm sao cái này thời điểm tới? Trần Phóng hỏi. Tô Giao vào cửa sau ưu hoán nhìn hắn một cái, trước kia không đều là cái điểm này đến a? Đêm hôm khuya khoát đem cửa khóa trái, nhà của ngươi có ai a? Trần Phóng mặt không đổi sắc, không có ai. Tô Giao nói, ta vậy mới không tin, trước kia ta đến thời điểm, đều sẽ đem cửa khóa trái, chính là sợ ấu điểm cùng nàng tỷ đột nhiên xông tới, mà ngươi, ta biết rõ ngươi chưa hề cũng không khóa trái cánh cửa, cho nên, khóa trái môn nhân khẳng định là người khác, nói thôi, cái người kia là ai, ấu điểm là ngươi sao? Ra đi, ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Không phải ấu điểm. Trần Phóng ho nhẹ một tiếng, sau đó hướng về phía phòng giữ quần áo hô một tiếng, ra đi An Nhiên, đừng lẩn trốn nữa, nàng đoán được. Phòng giữ quần áo cửa phòng bị chậm rãi kéo ra, An Nhiên từ bên trong đi tới, nhìn thấy Tô Giao về sau, gương mặt xinh đẹp nổi lên ra chấn định tiêu dung, nói ra, là Giao Giao à, làm sao chậm, ngươi tìm đến Trần Phóng làm gì nha? Ngươi tới làm gì, ta liền làm gì? Tô Giao cười nói, kia, nói cái tới trước tới sau. Được, vậy ngươi trước đi, các ngươi tiếp tục. Tô Giao ôm cánh tay ngồi ở một bên, xuất ra chính điện thoại đánh lấy video. An Nhiên thấy thế ra mặt khẽ run, trong lòng tự nhủ ngươi ở chỗ này gõ, nhóm chúng ta làm sao tiếp tục à, quái xấu hổ. An Nhiên ho nhẹ nói, cái kia, ta ý là, bằng không ngươi về trước đi, chờ ta bên này kết thúc, ta đi xuống lầu gọi ngươi. Vậy không được, ta đến đều tới, không có đạt thành hiện nay, ta là sẽ không dễ dàng đi, các ngươi tiếp tục à, không cần phải để ý đến ta, làm ta không tồn tại chính là. Tô Giao nói y. Được rồi, bằng không ngươi trước đi. An Nhiên nói y. Ta không, ta cảm thấy ngươi trước tương đối tốt. Ngươi trước. Được cờ dô y, hai ngươi cũng đừng dày vò khốn khổ. Trần Phóng đánh gãy các nàng lời nói, sau đó chỉ phòng giữ quần áo nói ra, hai ngươi cũng đi vào giấu một dấu đi. Ách, thế nào? An Nhiên cùng Tô Giao đều có chút nghi hoặc. Ấu điểm vừa rồi tin cho ta hay, muốn lên đến cùng ta trò chuyện xuống bầu trời, hỏi ta ngủ không, ta nói ngủ, nàng nói lập tức tới. Trần Phóng nói y. Ai nha, ngươi cũng không phản ứng nàng. An Nhiên áo nao nói. Được rồi, đừng lề mề, nhanh đi tránh một chút, chờ ta đem nàng đuổi đi về sau. Hai ngươi buổi tối hôm nay một cái cũng chạy không được, chốc lát nữa lại thu thập các ngươi. Trần Phóng một người quay các nàng một cái, sau đó liền đưa các nàng đuổi đi phòng giữ quần áo. Sau đó không lâu, An Ấu Điểm quả nhiên tới, mặc một thân di cờ chế phục, ghim xong đuôi ngựa nàng, trang điểm cũng so bình thường càng thêm tinh xảo, rất rõ ràng là kẻ đến không thiện. Trần Phóng lông mày trao động lên nói, ngươi tại sao mặc dạng này? An Ấu Điểm ngạo kiều hất cằm lên, ta thích mặc dạng này, ngươi lại không xen vào. Trần Phóng lại cười ha hả nói, mặc như thế dụ nghi ngờ, còn không phải cho ta xem, làm sao, đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta, nghĩ ngoặc hình chữ ta đối với ngươi phạm tội hay sao? An Ấu Điểm đỏ lên xuống gương mặt, miệng bên trong nhưng như cũ kiên cường nói, hừ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta mới không có nhiều như vậy bị ổi, chỉ là ta gần nhất thiếu tiền, muốn tìm ngươi yếu điểm vây cá, ngươi cho a. Phòng giữ quần áo bên trong, An Nhiên rõ ràng nghe lời này, sau đó nói khẽ với Tô Giao nói, ấu điểm cô nàng này, nói lao thật đúng là có một tay, trước hai ngày còn tại ta trước mặt khoe khoang nàng tài khoản số dư con ở lại đâu, làm sao có thể hôm nay liền thiếu tiền. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút, bị nàng phát hiện, một hồi liền không có trò hay nhìn. Cho hay? Có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Giao thấp giọng mỉm cười nói, ngươi sẽ không phải coi là, ấu điểm khuya khoắt tới tìm hắn, chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm cùng hỏi hắn muốn vây ca à. Chẳng lẽ không đúng sao? An Nhiên nhíu nhíu mày, sau đó bừng tỉnh, ngươi ý là? Đúng, chính là ý tứ kia. Cái này cô nàng chết dầm kia, mặt ngoài nói nghĩa chính ngôn tử, không muốn không muốn, kết quả đây, vụng trộm trực tiếp liền trái ngược, thiệt thòi ta còn tưởng rằng nàng ngốc đâu, nguyên lai ngốc lại là chính ta. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, coi chừng bị nàng nghe được. Phòng giữ quần áo bên ngoài. Trần Phóng cười mỉm mà nhìn xem An Ấu Điểm, ngươi nói ngươi thiếu tiền, để cho ta cho ngươi vây cá, ta liền cho a. Dựa vào cái gì? An Ấu Điểm ho nhẹ một tiếng nói, ngươi yên tâm, ta cũng không phải lấy không ngươi vây cá, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta đánh vây cá, ta liền có thể. Dù sao, buổi tối hôm nay ngươi nói tính toán. Trần Phóng vốn là có chút suy đoán, bây giờ nghe nàng tiểu nói này, lập tức liền đã hiểu. Sợ không phải muốn vây cá đi, mà là trong đầu ở cái chết đi dê, muốn dùng côn tử đưa nó đuổi đi ra a. Trần Phóng nhíu mày nói, thế nhưng là, ta gần nhất trong tay có chút gấp, đấu ngư tài khoản bên trong cũng không có vây cá, làm sao bây giờ? An Ấu Điểm nói, kia không quan hệ, có thể thiếu, lần sau lại cho. Trần Phóng còn nói, nếu là thiếu, ta quên đây. An Ấu Điểm nói, có ta ở đây, ngươi quên không được, ta sẽ một mực nhắc nhở ngươi. Trần Phóng, vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn bao nhiêu vây cá? An Ấu Điểm, ngươi nhìn xem cho chính là, nhiều chê ít, thiếu đi cũng không quan trọng. Trần Phóng cười cười, móc ra điện thoại đăng nhập đấu ngư, đi An Ấu Điểm phòng phát trực tiếp đánh 100 van ở vây cá về sau, nói ra, tốt, cho ngươi đánh 100 van ở vây cá, trở về đi. An Ấu Điểm ngẩn người, ngươi không phải đấu ngư tài khoản bên trong không có vây cá rô y sao? Trần Phóng, kia là vừa rồi, hiện tại lại có. Vây cá đã đánh cho ngươi, ngươi còn không đi sao? An Ấu Điểm khẽ nói, thế nào, cứ như vậy vội vã đuổi ta đi à, ta đến đều tới, tại ngươi nơi này lưu thêm một hồi không thể à. Lại nói, ngươi cho ta đánh nhiều cá như vậy cánh, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, ta nếu là không thật tốt hồi báo xuống ngươi, trong lòng ta gặp qua ý không đi. Trần Phóng cười híp mắt nhìn xem nàng, không cần, ngươi mau trở về đi thôi. An Ấu Điểm đi vài bước, sau đó nhào trong ngực hắn, nũng nịu nhẹ nói, cần, ta nói cần liền cần, ngươi đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ. Rõ ràng chính là áp lực quá lớn, ngủ không được, cho nên, liền để ta tới giúp ngươi giải quyết áp lực đi. Nói, An Ấu Điểm hai con ngươi ánh sáng nhu hòa dốc rách, có lẽ là sợ hắn lần nữa cự tuyệt, liền nhìn xem Trần Phóng ánh mắt gắt giọng, đại phôi đản, không cho phép cự tuyệt ta thật muốn chết ngươi. Ngươi đến một lần ta liền biết rõ ngươi có ý đồ gì, mới vừa rồi còn đặt chỗ nào cùng ta nhặt đâu, hiện tại lộ chân tướng A. Trần Phóng cười nói, ta liền ưa thích như thế, không mượn ngươi xen vào. An Ấu Điểm hai tay vòng lấy Trần Phóng cổ, đem toàn thân mình trọng lượng cũng treo đến trên người hắn, một mặt xấu hổ nói, nhóm chúng ta có thể đừng dạy vò khốn khổ sao, hôm nay ngươi để cho ta làm cái gì, ta cũng nghe ngươi. Thật. Trần Phóng cười ha hả hỏi. Thật. An Ấu Điểm trực tiếp điểm đầu. Trần Phóng nháy nháy mắt, lo lắng nói, kia nhóm chúng ta cùng đi tìm Giao Giao cùng tỷ ngươi đi, để các nàng cũng tham dự vào, thế nào? An Ấu Điểm khỏe môi run rẩy, mặt đen lại nói, ngươi giết ta được rồi. Không phải ngươi vừa mới nói, đêm nay cái gì cũng nghe ta sao? Trần Phóng cười một tiếng không cười. Vậy ngươi làm ta vừa rồi không nói gì? Theo An Ấu Điểm, lén lút cùng Trần Phóng trước cửa, nàng cảm thấy phi thường không tệ, thậm chí có chút tâm trí hướng về. Nhưng là, muốn nói tìm Tô Giao cùng một chỗ, lại thêm An Nhiên, kia nàng liền đánh chết cũng không nguyện ý. Trần Phóng thấy thế, có chừng có mực, cũng không có bức bách nàng. An Ấu Điểm cùng Trần Phóng bên ngoài trò chuyện nhân sinh trò chuyện nhiệt hỏa hướng thiên. Tô Giao cùng An Nhiên lại khổ như vậy chỉ có thể nuốt ở phòng giữ quần áo chờ bọn hắn kết thúc. Nếu là không sợ làm bị thương An Ấu Điểm mặt mũi, hai nàng đều sớm đã xung ra, cũng hướng về phía Trần Phóng hô, thả ta ra tỉ muội, có chuyện gì ngươi hướng ta đến. An Nhiên cầm điện thoại nói, Ấu Điểm cái này cô nàng chết dầm kia, nguyên lai như thế đi dạo sao, ngươi tránh ra một chút, ta muốn mở khe hở cửa, đem nàng quay xuống, quay đầu tìm thời gian hung hăng vạch trần nàng. Tô Giao ngẩn người, ách, ngươi dạng này không tốt ta. An Nhiên, có cái gì không tốt, nhanh lên tránh ra, quay đầu phát ngươi một phần. Tô Giao trong lòng mặc niệm một tiếng Ấu Điểm thật xin lỗi, tránh ra thân thể mềm mại, nhỏ giọng nói với An Nhiên, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng bị nàng phát hiện. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 476, buổi trình diễn thời trang bắt đầu. Ngày MUNZ9 than NZ9 buổi sáng. Vì cho lì thủn khoảng trống điện trì tạo thế, tại Lâm Song Thụ ý dưới, Ngân Hà công ty chính thức mịp rồ lọc gỉnh bên trên, xuất hiện một cái tin tức mới nhất. Lì thủn khoảng trống điện trì thời đại liền muốn tiến đến, các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Ngoa tạo, lời này có ý tứ gì a? Ta ngữ văn không tốt, đọc lý giải không điểm, có thể nói rõ ràng chút sao? Không phải đâu, ngươi một cái sản xuất kem đánh răng cùng bao con nhộng công ty, thật tốt làm ngươi y dược sản phẩm không được a, chạy tới làm cái gì điện trì a, không làm việc đàng hoàng. Mấy tháng trước cũng là nói như vậy, tin ngươi cái quỷ. Lì thủn khoảng trống điện trì muốn tới. Ta dựa vào, ngươi đến cùng là đến a, chúng ta đến hoa cúc cũng khô héo. Không cần nghĩ, chính thức lại đi ra xào nhiệt độ, tản tản, tất cả mọi người đừng lên làm. Không có hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Trường An ô tô chính thức tới cho khen, thuận tiện tiến hành phát cùng bình luận, chuẩn bị xong. Lần này mịp rồ lọc gỉnh trên trực tiếp vỡ tổ. Cái gì tình huống? Trường An ô tô chính thức thế mà điểm khen bình luận. Ai ra, đây là muốn gây sự tiết tấu nha. Ta ngửi được một tia lớn dưa khí tức. Lớn gan suy đoán một cái, nếu Ngân Hà công ty thật nghiên cứu ra lì thủn khoảng trống điện trì, lúc mới bắt đầu đi lại lực điện trì lộ tuyến tỷ lệ chiếm 8 thành trở lên, cứ như vậy. Bởi vì Ngân Hà công ty dưới cờ không có ô tô nhãn hiệu, cũng chỉ có thể tìm kiếm ngoại bộ hợp tác, mà Trường An ô tô cũng có nguồn năng lượng mới khu khối nghiệp vụ, đồng thời không có cường thế như vậy, là cái không tệ hợp tác tuyển hạng. Trên lầu đại thần A, hẳn là chân tướng. Trước đó tuyên truyền đã nói lì thủn khoảng trống điện trì năng lượng mật độ cao tới nếu thật giả đến Trường An nguồn năng lượng mới trên xe, bay liên tục tùy tiện đều có thể phá ngàn A. Trường An ô tô chính thức chiêu này điểm rèn gạ bình luận, đem ta cho cả mong đợi. Mịp rồ lọc gỉnh trên nhật nghị, trực tiếp lan tràn đến toàn bộ mạng. TikTok bên trên, có cái gọi sắt vách lao lý chủ blog, trực tiếp phát cái video, xưng có Ngân Hà công ty cùng Trường An ô tô lớn dưa. Trong video nội dung là, ngay tại nửa giờ sau, có vị nữ sĩ nặc danh tìm ta bạo liệu, nói hắn lao công tại Trường An ô tô nguồn năng lượng mới khu khối nhậm chức. Nàng lao công nói cho nàng biết, nửa năm trước Ngân Hà công ty liền đã làm ra lì thủn khoảng trống điện trì, còn cùng Trường An triển khai hợp tác. Tại Sơn Thành bãi thử xe cùng nước Nga rét lạnh khu vực bãi thử xe, cũng có trang bị lì thủn khoảng trống điện trì thử qua xe, lúc ấy khảo thí số liệu trực tiếp lại nội bộ bọn họ bạo. Sau đó Trường An tập đoàn lập tức khởi động xe mới hình kế hoạch, chính là vì nên hợp Ngân Hà công ty đẩy ra lì thủn khoảng trống điện trì. Đồng thời, Trường An ô tô cao tầng còn hướng Ngân Hà công ty hạ số 1 tỷ đơn đặt hàng, đồng thời, không phải cái thanh toán tiền đặt cọc, mà là thanh toán tiền đặt cọc. Cái này dưa bên trong tất cả đều là mảnh liệt liệu. Chính các ngươi chậm giải phẩm, dù sao ta là đã quay con thoi Trường An ô tô cổ phiếu, năm nay có thể hay không phát tài, liền xem cái này một khoản. Bình luận trong vùng. Ta dựa vào, thật giả, chiếu nói như vậy lì thủn khoảng trống điện trì thật làm ra tới. Chuyện này trước đó một điểm tiếng gió cũng không có, làm sao hiện trên mịp rồi lọc gỉnh Ngân Hà công ty vừa rồi phát cái tin tức, liền có người bạo như thế cái liệu đâu. Ta ngửi được sáo lộ cùng âm như khí tức. Nói thật, nếu như ngươi nói là thật, kia Trường An ô tô cổ phiếu đúng là phải lớn tăng. Ta liền lặng lặng mà nhìn xem ngươi lừa dối, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nhìn ngươi cái video này về sau, ta hắn A trở tay liền chạy đi chống giống Trường An ô tô cổ phiếu. Ta hoài nghi cái này bức đang cố ý hướng dẫn nhóm chúng ta đi mua Trường An ô tô cổ phiếu, sau đó hắn tốt thừa cơ thu hoạch một đợt. Loại này liệu, hẳn là không mấy cái giao hẹ sẽ tin A. Bình luận trong vùng cả đám đều không tin A. Ta ngược lại cảm thấy chuyện này có rất lớn tỷ lệ là thật. Ngoa tạo, nhanh đi mịp rồi lọc gỉnh xem a, Ngân Hà công ty lại phát mới động thái, nói là tháng 9 số 11 tại Thành Đô tổ chức lì thủn khoảng trống điện trì buổi trình diễn thời trang. Hoa kháo, buổi trình diễn thời trang đều muốn tổ chức sao? Chuyện ra sao à, có người nói là nghỉ ngơi, có người nói là thật, ta mẹ nó đến cùng cái kia tin ai vậy? Hiện tại luận thật giả còn hơi sớm, chờ qua tháng 9 số 11 rồi nói sau. Chờ cái giám a các loại, hiện tại còn không tranh thủ thời gian hành động. Chờ buổi trình diễn thời trang kết thúc sau món ăn cũng đã lạnh, không nói, đi trước nặng kho cầm một đợt Trường An cổ phiếu. Lao thiết đợi chút nữa ta, chúng ta cùng một chỗ A. Ta đi, ta vừa mới kiến thương liếu thà đức thời đại cổ phiếu đâu, ta cái kia làm sao xử lý, ném sao? Ném cái giám nha huynh đệ, lì thủn khoảng trống điện trì chính là cái đại lừa dối hố, tuyệt đối đừng tin, ngươi muốn thật vứt ra ngươi sẽ hối hận. Tháng 9 số 11, tại một loạt sự vụ cũng an bài thỏa đáng về sau. Ngân Hà Điện Trì công ty quyết định tại 10 giờ sáng nay, tại Thành Đô sân vận động bên trong, tổ chức lì thủn khoảng trống điện trì buổi trình diễn thời trang. Sớm tại 2 ngày trước, Ngân Hà công ty liền tuyên cáo muốn tổ chức có quan hệ lì thủn khoảng trống điện trì buổi trình diễn thời trang tin tức, cho nên hiện nay mịt rồ lọc đỉnh trên cùng TikTok bên trên có quan hệ lì thủn khoảng trống điện trì nhiệt độ một mực giá cao không hạ. Bất quá Ngân Hà công ty đối với cái này che cực kỳ chết, nghiệp nội nhân sĩ bởi vì liền lì thủn khoảng trống điện trì tờ cũng chưa thấy qua, cho nên rất nhiều người đều đối với cái này cầm không coi trọng thái độ. Cũng có một bộ phận chuyên gia cho rằng Ngân Hà điện trì công ty đã có dũng khí quan tuyên triệu mở điện trì buổi trình diễn thời trang, như vậy thì nhất định là làm xong vạn toàn chuẩn bị, bởi vậy, bọn hắn tin tưởng lì thủn khoảng trống điện trì khả năng thật muốn tới. Lý Duy Cơ là TikTok một tên chủ blog, hắn trên TikTok ID gọi là Sắt Vách Lao Lý, trước đó TikTok trên cái kia bạo dưa video, chính là hắn phát. Vốn còn nghĩ đề điểm một cái đa mở fan hâm mộ, để bọn hắn cùng theo làm một đợt sự tình, kết quả, không có mấy cá nhân tin hắn. Căn cứ bên trong tin tức, chính hắn ngược lại là nặng kho một đợt Trường An ô tô cổ phiếu, nhưng là, bởi vì một mực không thấy được xác thực thông tin, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút buồn chồn. Cho nên, khi biết Ngân Hà công ty sẽ tại tháng 9 số 11 tổ chức lì thủn khoảng trống điện trì phát hành về sau, hắn trực tiếp tại ngày hôm qua vào ngồi máy bay chạy tới Thành Đô, hắn muốn tới hiện trường nhìn xem cái này buổi trình diễn thời trang. Theo hắn biết bên trong tin tức, Trường An tập đoàn đúng là đã cùng Ngân Hà công ty đạt thành hợp tác, nhưng là, Ngân Hà công ty đến cùng có thể hay không làm ra chân chính vượt thời đại lì thủn khoảng trống điện trì, vẫn là ấn số. Sáng sớm hôm nay, hắn liền đi tới hiện trường buổi họp báo, một mực chờ đợi đợi buổi trình diễn thời trang bắt đầu. Buổi sáng 10 giờ cả, nương theo lấy hiện trường người xem điện thoại chuông báo vang lên, Vương Hàn thân mang màu đen áo thun cùng quần tây dài đen, đúng giờ leo lên Thành Đô sân vận động lì thủn khoảng trống điện trì buổi trình diễn thời trang diễn thuyết cái. Dưới đài được mời khách quý cùng người xem, cùng các tạp chí lớn phóng viên cùng nhà quay phim, nhìn thấy Vương Hàn xuất hiện, cả đám đều đem tinh thần đánh lên. Các vị bằng hữu buổi sáng tốt, ta là Ngân Hà điện trì công ty đương nhiệm CEO Vương Hàn, phi thường cao hứng hôm nay có thể tại cái này diễn thuyết trên đài cùng đại gia gặp mặt. Ở chỗ này, đầu tiên muốn cảm tạ Mông Sơn khu đối với ta công ty lì thủn khoảng trống điện trì nhà máy xây dựng nâng đỡ cùng chiếu cố, cũng cảm tạ. Vương Hàn thanh âm, thông qua thai nghe số liệu thu thập về sau, bị khuyết đại âm thanh thiết bị phóng đại, rõ ràng truyền vào hiện trường mấy ngàn người trong thai. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 477, lì thủn khoảng trống điện trì chính thức phát hành. Thông lệ nói xong cảm tạ từ về sau, Vương Hàn không còn nói nhảm, cấp tốc nói cùng hôm nay buổi trình diễn thời trang chủ đề. Hôm nay muốn vì đại gia biểu hiện ra là gần nhất trên Internet một mực nhiệt nghị một cái điện trì, cũng là nhóm chúng ta Ngân Hà điện trì công ty đời thứ nhất điện trì, lì thủn dưỡng khí điện trì, cũng chính là tục xưng lì thủn khoảng trống điện trì. Theo ông Hàn dứt lời, hắn bên cạnh thân trên màn hình lớn, đi theo phát ra lên cùng lì thủn khoảng trống điện trì liên quan tờ. Ông Hàn nói, lì thủn khoảng trống điện trì là một loại dùng lì thủn làm cực âm, lấy trong không khí dưỡng khí làm cực dương phản ứng vật điện trì. Tại lì thủn khoảng trống điện trì ra mắt trước kia, nghiệp nội rất nhiều nhân sĩ cũng đối với cái này điện trì cầm không coi trọng thái độ, thậm chí một chút nổi danh chuyên gia còn một lần đối với cái này điện trì tiến hành trào phúng cùng không hạn cuối gièm pha. Nhưng là, hôm nay, tại cái này diễn thuyết trên đài, ta có thể rất chân thành rất phụ trách nói cho đại gia, lì thủn khoảng trống điện trì đã bị nhóm chúng ta Ngân Hà điện trì công ty nghiên cứu ra được. Bất kể là lì thủn nhánh tinh sinh trưởng vấn đề, dưỡng khí giàu tập cùng chiết xuất vấn đề, cùng điện phân dịch rất nhiều phó phản ứng vấn đề, đều có thể tại nhóm chúng ta cái này lì thủn khoảng trống điện trì bên trong tìm tới đáp án. Đang nghiên cứu lì thủn khoảng trống điện trì quá trình, riêng là lớn lớn nhỏ tiểu tướng đóng độc quyền, nhóm chúng ta công ty liền đã xin mấy trăm hạng. Vương Hàn nói tiếp đi, tại giải quyết lì thủn khoảng trống điện trì rất nhiều nan đề về sau, nhóm chúng ta có thể nhìn thấy cái này điện trì rất nhiều ưu điểm. Đầu tiên, nó lục sắc bảo vệ môi trường, điện trì bên trong không chứa chì, cắt mờ ủn CD, thủy ngân đẳng có độc vật chất, là một loại đối với hoàn cảnh hữu hảo hình điện trì hệ thống. Tiếp theo, bởi vì lì thủn khoảng trống điện trì cùng truyền thống lì thủn ẩn điện trì tồn tại hệ thống trên khác nhau, đây là một loại hoàn toàn mới điện hóa học hệ thống điện trì, bởi vậy, một chút cần tại truyền thống lì thủn ẩn điện trì phía trên tốn công tốn sức hành vi, phóng tới lì thủn khoảng trống điện trì phía trên, lại hoàn toàn không cần. Sau đó, chính là lần này buổi trình diễn thời trang trọng điểm, cũng là đại gia rất quan tâm vấn đề, đó chính là lì thủn khoảng trống điện trì so dung lượng vấn đề, nhóm chúng ta cũng xưng năng lượng mật độ. Trên màn hình lớn hình ảnh xoay chuyển, Vương Hàn cũng đi theo nói ra, so sánh với truyền thống lì thủn ẩn điện trì, lì thủn khoảng trống điện trì trên lý luận năng lượng mật độ, cao nhất có thể đạt tới đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận. Tại chính thức trong thực tiễn, năng lượng mật độ xa không đạt được cao như vậy, bất quá, trải qua nhóm chúng ta công ty nghiên cứu nhân viên cố gắng, ta lại đem năng lượng mật độ làm được 1200 V/kg trình độ. Số này giá trị năng lượng mật độ, ở trên thị trường tất cả điện trì xí nghiệp sinh ra sinh động lực điện trì gấp 2 trở lên. Nói cách khác, hiện tại trên thị trường NG tốt nhất như nhất điện trì, nó năng lượng mật độ, liền nhóm chúng ta cái này lì thủn khoảng trống điện trì một nửa cũng không kịp nổi. Ta cũng không có tận lực dèm pha bất luận cái gì một nhà lì thủn ấn điện trì xí nghiệp, mà là muốn nói, tại lì thủn khoảng trống điện trì ra mắt về sau, tất cả truyền thống điện trì cũng sẽ thành quá khứ thức, tương lai điện trì thời đại, chắc chắn là lì thủn khoảng trống điện trì thời đại. Vương Hàn nói tới chỗ này, hiện trường không khỏi huyên náo bắt đầu. Vương Tổng thật đúng là dám nói a. Đây là tại hướng toàn thế giới truyền thống điện trì xí nghiệp tuyên chiến rồi ý sao? Tuyên chiến. Nói thật, Ngân Hà Điện Trì công ty tay cầm 1200 V/kg năng lượng mật độ lì thủn khoảng trống điện trì, còn cần đến chiến. Không phải đem vũ khí bày ra đến, liền đã thắng A. Trước đó nghiệp nội đối với 1200 V/kg lì thủn khoảng trống điện trì một mực ôm lấy dị nghị, nhưng bây giờ, Vương Hàn đã tự mình tại buổi trình diễn thời trang trên thừa nhận A. Xem ra, điện trì giới thế cục muốn biến A. Hạ Tổng, trong tay ngươi không phải còn nà mở giữ Thá Đức thời đại cổ phiếu A, cái này còn không ném. Các loại, lại chờ chút, nhìn xem Vương Hàn phía dưới nói như thế nào, buổi trình diễn thời trang còn không có kết thúc đâu. Nghe ta, tranh thủ thời gian gọi điện thoại để cho người ta vứt ra, không phải vậy, chờ buổi trình diễn thời trang kết thúc, hết thể cũng lạnh à. Dưới đài nghị luận ầm ĩ. Trên đài, Vương Hàn tiếp tục nói ra, cao hơn tất cả truyền thống điện trì năng lượng mật độ, mang ý nghĩa, tại ngang nhau trọng lượng dưới, nhóm chúng ta có thể làm ra dung lượng càng lớn điện trì bao. Trước đó, nhóm chúng ta liền đẩy ra một cái lượng điện là 300 kW điện trì bao, chẳng những tuần hoàn bạo xương phóng điện 1.000 lần sau suy giảm trình độ không đến 10%, còn có thể tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh dưới làm việc. Dạng này dung lượng điện trì, kế hoạch chúng ta là lấy ra làm động lực điện trì, thế là, nhóm chúng ta cùng Trường An ô tô công ty thành lập quan hệ hợp tác. Nhiều ta ở chỗ này không tiện lắm lời, chúng ta trực tiếp cầm số liệu nói chuyện. Lần thứ nhất khảo thí, phát sinh ở Trường An ô tô Sơn Thành bãi thử xe. Một cô đến từ Trường An ô tô công ty nguồn năng lượng mới xe, tại không có chở khách lì thủn khoảng trống điện trì bao lúc, nó bay liên tục chỉ có 400 cây số, nhưng ở chở khách lì thủn khoảng trống điện trì bao về sau, bay liên tục trực tiếp đột phá 2.000 cây số. Thứ hai khảo thí là tại nước Nga Bắc Bộ một cái cực hàn khu vực, tại âm 6 độ nhiệt độ thấp dưới, chở khách lì thủn khoảng trống điện trì bao Trường An ô tô nguồn năng lượng mới xe, bay liên tục đạt đến 1.800 cây số. Mà tại âm 30 độ tàn khốc rét lạnh hoàn cảnh dưới, lì thủn khoảng trống điện trì bao vẫn ổn định phóng điện, xe bay liên tục vẫn bảo trì tại 1.500 cây số. Trở lên hai lần đo số liệu, ý vị như thế nào, ta nghĩ không cần ta nói, đại gia cũng nên minh bạch. Hiện trường buổi họp báo, giờ phút này đã là xôn xao một mảnh. Ta đi, vượt qua 2.000 cây số bay liên tục. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, tại âm 30 độ hoàn cảnh dưới, chẳng những có thể vận hành, còn có thể làm được 1.500 cây số bay liên tục. Lì thủn khoảng trống điện trì ngưu như vậy sao? Năng lượng mật độ cũng không nói, cái này có thể tại âm 30 độ ổn định phóng điện, lì thủn khoảng trống điện trì liền có thể tại nước ta phương Bắc thị trường hỏa hoạn một trận. Ta cái gì cũng không nghe thấy, ta liền nghe đến một cái 1.500 cây số bay liên tục, ý là, bay liên tục hơn ngàn cây số xe điện thật muốn tới. Trường An ô tô lần này muốn phát hỏa. Hạ Tổng, cũng đến nơi đây, ngươi Thà Đức thời đại cổ phiếu còn không gọi điện thoại để cho người ta ném A. Ngươi thật là ngồi được Vương A. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Vương Hàn nói những này xác thực rất làm người ta kinh ngạc, nhưng là Dương Tổng ngươi đừng không để ý đến trọng yếu nhất một điểm, đó chính là lì thủn khoảng trống điện trì sản lượng đến cùng như thế nào, chi phí lại là cái gì tình huống. Hạ Tổng lời này không sai, nếu như lì thủn khoảng trống điện trì sản lượng quá ít, chi phí lại quá cao, vậy vẫn là dung chuyển không được truyền thống lì thủn ẩn điện trì tại điện trì giới địa vị. Diễn thuyết trên đài. Vương Hàn nói tiếp nói. Đối với một cái điện trì xí nghiệp tới nói, điện trì bản thân kỹ thuật tân tiến hay không rất trọng yếu, nhưng cùng lúc, điện trì kỹ thuật sản xuất pha y chang trước vào, cũng rất trọng yếu. Có lẽ, có rất nhiều bằng hữu cũng coi là lì thủn khoảng trống điện trì năng lượng mật độ cao như vậy, kỹ thuật như vậy tuyến đầu, chắc hẳn sản xuất bắt đầu rất khó khăn, chi phí cũng rất cao à. Không, ta muốn ở chỗ này rất có trách nhiệm nói cho đại gia, sự tình cũng không phải là các ngươi cho nên là như thế. Vương Hàn cười nói. Sơ tại vừa rồi ta liền đã nói qua, lì thủn khoảng trống điện trì là một cái hoàn toàn mới điện hóa học hệ thống, nó sản xuất công nghệ cùng truyền thống điện trì hoàn toàn khác biệt, cho nên, tại áp dụng toàn bộ tân sinh sinh hình thức về sau, sản xuất hàng loạt lì thủn khoảng trống điện trì đối với chúng ta tới nói, cũng không phải là một việc khó. Sớm tại mấy tháng trước, nhóm chúng ta công ty liền đã khai thác món tiền khổng lồ tại Mông Sơn khu khởi công xây dựng sản xuất nhà máy. Hiện nay tòa thứ nhất nhà máy đã làm xong, năm sinh đạt 30GWh, có thể sản xuất ra 10 van nở cái 300kW tiêu chuẩn lì thủn khoảng trống điện trì bao. Dự tính cuối năm nay, nhóm chúng ta tại Mông Sơn khu đầu xây 3 tòa điện trì nhà máy toàn bộ làm xong, sản lượng hàng năm đem đạt tới 90GWh. Còn như chi phí cùng giá bán. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nở vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 478, Chân Kinh. Nổ tung. Không hợp thói thường. Vương Hàn chậm rãi giải thích nói. Theo bệ nẹp điều tra số liệu biểu hiện, năm 2020 động lực điện trì giá cả ước là mỗi lần kịch lỗ hoát 900 nhân dân tệ. Nếu như dựa theo cái này giá cả tính toán, như vậy nhóm chúng ta công ty đẩy ra 300 kịch lỗ hoát lỉ thủn khoảng trống điện trì bao, giá bán ước là 27 van ở nhân dân tệ. Cân nhờ ở cờ đến động lực điện trì giá bán hàng năm sẽ giảm dần, như vậy cuối cùng giá bán đại khái sẽ ở 25 van ở nhân dân tệ. Không biết rõ, dạng này điện trì giá bán, đại gia còn hài lòng không? Dù sao ta cá nhân là không hài lòng. Vương Hàn nói, nhóm chúng ta công ty làm động lực điện trì mục tiêu, là muốn đem bay liên tục hơn ngàn cây số là giả tạo tuyên truyền cái này nhãn hiệu triệt để xe toang, nhường tất cả nguồn năng lượng mới xe, đều có thể bước vào bay liên tục hơn ngàn cây số lĩnh vực. Muốn thực hiện cái mục tiêu này, không chỉ muốn đem năng lượng mật độ ngồi lên, còn muốn đem nâng sản lượng nâng lên, đồng thời đem giá cả đánh xuống. Cho nên, Ngân Hà Điện Trì công ty đời thứ nhất 300 kWh lỉ thủn khoảng trống điện trì bao giá bán, không phải 27 van ở, không phải 25 van ở, không phải 20 van ở, cũng không phải 18 van ở cùng 15 van ở nhân dân tệ. Nó cuối cùng giá cả, chỉ có 10 van ở nhân dân tệ. Vương Hàn kia phân chấn người tiếng lòng âm, khiến cho hiện trường buổi họp báo lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh, sau đó, chính là một mảnh huyên náo thanh âm. Cái quỷ gì, Vương Hàn bị điên đi, 300 kWh điện trì bao, thế mà chỉ bán 10 van ở nhân dân tệ. Cái này chẳng phải là tương đương với mỗi lần một vê đút hở chỉ cần 3.3 kinh. Ta thiên, nổ nổ, triệt để nổ. Khi tất cả truyền thống điện trì xí nghiệp, còn tại hiệu triệu tranh thủ 2025 năm trước kia, đem mỗi lần một vê đút hở điện trì giá cả hạ thấp 6 mao tiền lúc, người ta Ngân Hà Điện Trì công ty, đã trực tiếp sớm 4 năm hạ xuống 3.3 mao. Ngoạ tàu, đây cũng quá. 3.3 mao mỗi lần vê đút hở giá bán, Ngân Hà Điện Trì công ty. Bọn hắn là thế nào làm được? Vương Tổng Quang Ưu, lần này buổi trình diễn thời trang, quả thực là trực tiếp cho điện trì giới ném đi một cái tiểu Nam Hải A, cái này khiến truyền thống điện trì xí nghiệp, sống thế nào? Song song, Ngân Hà Điện Trì công ty làm thành như vậy, toàn bộ điện trì giới đều muốn lật trời nha. Không chỉ là điện trì giới A, nguồn năng lượng mới xe, thậm chí toàn bộ ô tô ngành nghề, đều muốn biến thiên. Không nói, ta phải tranh thủ thời gian gọi điện thoại để cho người ta đem Thà Đức thời đại cổ phiếu toàn bộ vứt ra, lần này thất sách nha, không nghĩ tới Ngân Hà Điện Trì công ty thế mà như thế chó. Lần này buổi trình diễn thời trang thời gian kéo dài không lâu, không đến một cái tiếng đồng hồ liền kết thúc. Nhưng là, liên quan tới lần này buổi trình diễn thời trang chỗ nâng lên nội dung, lại như lâm cánh, cấp tốc bay về phía quốc nội các nơi, thậm chí liền nước ngoài không ít người cũng nhận được tin tức. Lý Duy Cơ xem hết buổi trình diễn thời trang về sau, lập tức liền trên TikTok buổi trình diễn thời trang một cái video, đem hôm nay buổi trình diễn thời trang trên nội dung giảng thuật một lần. Sau đó, còn tại phần cuối nói ra, các vị lao thiết, thuộc về lì thủn khoảng trống điện trì thời đại muôn tới A, đây là một cái làn gió mới miệng, nắm lấy cơ hội, lần này kiếm tiền so dĩ vãng cái gì thời điểm kiếm lời cũng nhiều, A đúng, vừa rồi mới nhìn mắt, hôm nay Trường An ô tô cổ phiếu đã giới hạn hàng ngày, tự mình chậm giải phẩm đi. Video bình luận trong vùng. Ai ra? Ta là đang nghe thiên thư A. Ngân Hà Điện Trì công ty cũng quá trâu rồi, 300 kWh điện trì bao, chỉ bán 10 van ở khối. Bọn hắn không kiếm tiền sao? Nếu như trở lên nội dung không có làm bộ, vậy ta có thể tuyên bố, truyền thống lỉ thủn ẩn điện trì xí nghiệp có thể đi chết rồi. Ha ha, ta liền biết rõ lỉ thủn khoảng trống điện trì là thật, trước đó còn có rất nhiều người không tin, lần này thực nện cho A. Nhà này công ty có chút không hợp thói thường, ngay từ đầu là nhất xấu cao trắng răng. Sau đó là tỉnh não bao con động, hiện tại lại là lì thủn khoảng trống điện trì, phía dưới lại sẽ là cái gì? Không hiểu có chút mong đợi. Trường An ô tô lần này đi nước cờ hay, cảm giác muốn quật khởi. Các tin tức lớn trang web bên trên, phô thiên cái điệu tin tức cũng tại đưa tin Ngân Hà Điện Trì công ty buổi trình diễn thời trang nội dung. Các loại tiêu đề bên trong, cũng mang theo chấn kinh, nổ tung, không hợp thói thường đằng chữ. Chấn kinh. 1.200 V đút hở kg lì thủn khoảng trống điện trì ra mắt. Siêu cấp nổ tung tin tức, bay liên tục phá ngàn cây số nguồn năng lượng mới xe, thật muốn đến rồi. Quá bất hợp lý. Ngân Hà Điện Trì công ty tuyên bố lì thủn khoảng trống điện trì mỗi lần vê đút hở chỉ bán giá 3.3 mao. Nổi danh chuyên gia xưng, lì thủn ấn điện trì thời đại đã chết, lì thủn khoảng trống điện trì thời đại tiến đến. Trên Internet, vô số rảnh đến như cờ ca chư nở dê dân mạng, cũng tại đối với Ngân Hà Điện Trì công ty hôm nay buổi trình diễn thời trang nội dung tiến hành thảo luận. Các huynh đệ, ta vừa mới tra xét, nhà này Ngân Hà Điện Trì công ty thế nhưng là 100% hàng nội địa xí nghiệp A, quá khen. Nhìn thấy tổ quốc khoa học kỹ thuật càng ngày trâu, loại cảm giác này quá hạnh phúc. Ngân Hà công ty NB. Phấn phấn. Ta xem trên mạng rất nhiều tin tức cũng đang nói cái gì nguồn năng lượng mới xe thị trường muốn bị lật đổ. Ta liền ha ha, những người này đến cùng biết hay không a? Đằng lì thủn khoảng trống điện trì thật to lớn quy mô đưa ra thị trường về sau. Đừng nói nguồn năng lượng mới xe thị trường, liền liền dầu nhiên liệu xe thị trường, cũng phải nổ tung. Trên lầu nghĩ đương nhiên, dầu nhiên liệu xe triệt để chuyển biến đến xe điện, vẫn là phải cần một khoảng thời gian, ít thì 10 năm, nhiều thì 20 năm đi. Không sai. Chỉ bằng vào lì thủn khoảng trống điện trì muốn dung chuyển dầu nhiên liệu xe địa vị, vẫn là quá nghĩ đương nhiên, dù sao hiện tại trạm xăng dầu nhiều lắm, dầu nhiên liệu xe cố lên thuận tiện nha, mà xe điện nạp điện tốc độ chậm, nạp điện đứng cũng không nhiều. Dầu nhiên liệu xe thị trường vị, trong thời gian ngắn khẳng định không có cách nào bị thay thế, bất quá, lì thủn khoảng trống điện trì vừa ra tới về sau, đó cũng là sớm muộn sự tình, thời đại xu thế, cản cũng đỡ không nổi. Rác rưởi lì thủn khoảng trống điện trì. Lão tử vừa rồi mua thà đức thời đại cổ phiếu, hiện tại cũng nhanh giới hạn xuống, tức chết cá nhân. Trải qua ông Hàn tại buổi trình diễn thời trang trên tuyên truyền, lì thủn khoảng trống điện trì hoành không xuất thế, lấy rẻ tiền ra bán, siêu cao năng lượng mật độ, lại có thể tại cực hàn dưới điều kiện vận hành đẳng ưu thế, trực tiếp cho tất cả truyền thống điện trì xí nghiệp, một cái trọng truy. Quốc nội, lấy thà đức thời đại cầm đầu truyền thống điện trì xí nghiệp, cổ phiếu trực tiếp hiện lên tuyết băng thức sụt giảm, nhất là thà đức thời đại cái này truyền thống điện trì cự đầu. Tại ngắn ngủi mấy giờ, đã đến ra sàn phụ cận. Thà đức thời đại một chút cổ đông thấy thế, trực tiếp phát biểu, công bố lì thủn khoảng trống điện trì chính là cái âm mưu, đại gia tuyệt đối không nên tin tưởng. Nhưng trên thực tế, bọn hắn bí mật lại tại vụn trộm bán tháo trong tay cổ phiếu, cũng biết rõ chuyện này làm lớn phát, bất kể có phải hay không là âm mưu, trước tiên đem cổ phiếu đổi thành tiền lại nói. Mà trước đây thị giá trị một mực hề phải suy sụp Trường An ô tô công ty, chờ Ngân Hà Điện Trì công ty buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau. Lập tức thừa dịp nhiệt độ tuyên bố. Trường An ô tô sẽ tại tháng 9 số 13 tổ chức một cái nguồn năng lượng mới xe buổi trình diễn thời trang, nơi thành đô, kính thỉnh chờ mong. Căn cứ ông Hàn tại lì thủn khoảng trống điện trì buổi trình diễn thời trang trên để lộ ra đến tin tức, đại gia lập tức đều hiểu, xem ra, Trường An ô tô lần này là gặp may a. Thông qua xe mới cùng Ngân Hà Điện Trì công ty thành lập hợp tác, giống như là sớm hái đến lì thủn khoảng trống điện trì kết ra viên thứ nhất quả đào. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Trường An ô tô cổ phiếu trực tiếp trên đường đi trướng, nửa giờ còn chưa tới, liền đã giới hạn hàng ngày. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu óc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 479, Trường An xe mới lại đến tập. Chớp mắt chính là 2 ngày đi qua, thời gian đi tới tháng 9 số 13. Buổi sáng 10 giờ, vạn chúng chú mục bên trong. Tại Trường An ô tô tập đoàn đồng sự trưởng Chu Vinh chủ trì dưới, Trường An ô tô xe mới hình nhảy nhót ever. Chính thức biểu diễn. Chu Vinh biểu thị, nhảy nhót ever chẳng những có được Trường An ô tô một đời mới điện cơ cùng điện khống kỹ thuật, còn chở khách Ngân Hà Điện Trì công ty cung cấp lớn dung lượng lì thủn khoảng trống điện trì bao, bay liên tục trực tiếp treo lên đánh đồng hành nguồn năng lượng mới xe. Tesla. Bây giờ. Tối cường mới tạo xe thế lực NIO. Bọn hắn đều đã quá hạn. Tại Trường An nhảy nhót ever trước mặt, tất cả đều là đệ đệ. Mà nhảy nhót ever bay liên tục, sẽ căn cứ ra bán. Chủ yếu chia làm 3 cấp bậc. Giá bán 12.8 van ở xe hình, bay liên tục 1.200 cây số. Giá bán 15.8 van ở xe hình, bay liên tục 1.500 cây số. Giá bán 20.8 van ở xe hình, bay liên tục thẳng tới 2.000 cây số. Lại mỗi lần khoản xe hình, cũng trang bị nguồn năng lượng mới xe chuyên dụng công suất cao nhanh mạo xương. Cứ việc không đạt được dầu nhiên liệu xe như vậy thuận tiện mấy phút đổ đầy xăng. Nhưng nạp điện 2 giờ chạy cái 1-2 ngàn cây số, cũng là làm cho hiện trường buổi họp báo tất cả mọi người cảm giác rất thơm. Chủ yếu nhất là, giá cả tiện nghi A, quá mẹ nó tiện nghi. Giống như là Tesla cùng NIO nguồn năng lượng mới xe, bay liên tục 7-800 cây số, tiết giá 5-60 vạn, thậm chí là hơn 100 vạn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, chỉ có thổ hào khả năng mua. Nhưng là, Trường An ô tô lần này mới phát hành nhảy nhót ever, giá cả lại tương đương bình dân. bay liên tục 1.200 cây số nhảy nhót ever, nó giá bán vẹn vẹn có trong lúc nhất thời, không ít người cũng tâm động. Cứ việc đại đa số người cũng rõ ràng, tại điều khiển thể nghiệm bên trên, Trường An cái này xe mới, khẳng định không có Tesla cùng NIO mạnh mẽ như vậy lái tự động kỹ thuật. Nhưng là, cái này lại có quan hệ gì đâu. Hiện nay phần lớn người mua xe, nhất là nguồn năng lượng mới xe, nhìn chúng đều không phải là những cái kia loẹ loẹt khoa học kỹ thuật, mà là thật lợi ích thực tế. Thí dụ như nói, Trường An nhảy nhót ever rẻ nhất một cái bay liên tục 1.200 cây số nguồn năng lượng mới xe, nó điện chỉ bao dung lượng tại 180 kWh tả hữu. Tại tầm thường nạp điện đứng nạp điện, tràn ngập điện cũng liền tiêu tốn 300-400 khối tiền. Mà ở nhà tiếp tuyến mạo xưng lời nói, tốc độ mặc dù chậm một chút, nhưng một đêm thời gian nhất định có thể tràn ngập, tiền điện càng là cái 100 đến khối tiền, dù là lại lật cái lần, cũng vẫn như cũ rất rẻ, sau đó có thể chạy trọn vẹn 1.200 cây số. Nếu như đổi lại dầu nhiên liệu xe tới chạy, 1.200 cây số chạy xuống, tiền xăng chí ít cũng là xa ưu trăm khối. So sánh phía dưới, liền sẽ phát hiện nguồn năng lượng mới xe là thật rất lợi ích thực tế. Thế là, cùng ngày Trường An ô tô xe mới buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau, tính đến tháng 9 số 14 không giờ, Trường An ô tô chính thức liền công bố nhảy nhót EV xe mới lượng tiêu thụ. 12.734 chiếc. Trong đó 1.200 cây số bay liên tục bán 4.200 chiếc, tiêu thụ ngạch 53.760 vạn. 1.500 cây số bay liên tục bán 6.523 chiếc, tiêu thụ ngạch 103.063 vạn. 2.000 cây số bay liên tục bán 2.011 chiếc, tiêu thụ ngạch 41.828 vạn. Cuối cùng xuống tới, hôm nay nhảy nhót EV cái này xe, hết thể là Trường An ô tô mang đến tiêu thụ ngạch, ngày lẻ tiêu thụ trực tiếp nghiền ép Tesla cùng BYD, cùng với khác tất cả nguồn năng lượng mới xe. Bất quá, cái này hơn 1 vạn chiếc nhảy nhót EV, cần đến ngày MUNZ1 TANZ10 khả năng chính thức giao phó. Hiện tại xe cụ thể là cái gì tình huống, mọi người cũng đều không rõ ràng. Nhưng xem Ngân Hà Điện Trì công ty cùng Trường An ô tô công ty đều tin thể mỗi ngày mà tỏ vẻ, cái này đem là thời đại mới bắt đầu, bởi vậy, nghiệp nội đại đa số người cũng đối với cái này cầm xem trọng thái độ. Chỉ có một số nhỏ bởi vì lì thủn khoảng trống điện trì cùng Trường An nhảy nhót EV hành không xuất thế, mà lợi ích bị hao tổn người, còn đang kêu gào lấy cùng bôi đen. Nhưng là, tại đại thế trước mặt, bọn hắn vô luận như thế nào kêu gào, cũng không cải biến được kết cục cuối cùng. Liên tiếp mấy ngày, TikTok bên trên, mịt rô lọc hình bên trên, khắp nơi có thể thấy được có quan hệ lì thủn khoảng trống điện trì cùng nhảy nhót EV tin tức. Trường An ô tô cổ phiếu, cũng liên tục giới hạn hàng ngày mấy ngày, thị giá trị theo nguyên bản không đủ 100 tỷ, tiếp tục dâng lên đến hơn 1.500 ức nhân dân tệ. Thậm chí, theo một chút chuyên gia dự đoán, nếu như Trường An ô tô tập đoàn có thể đem nắm tốt lì thủn khoảng trống điện trì cái này đầu gió, tương lai không phải là không được bằng này trở thành thị giá trị vạn ức cấp cự đầu. Rất nhiều ăn dưa dân mạng cũng là đối với cái này mấy ngày chuyện phát sinh, cảm thấy hưng phấn, tràn đầy phấn khởi tại trên mạng lời bình không ngừng. Ai ra, Trường An ô tô cổ phiếu đã liên tục giới hạn hàng ngày 5 ngày a, hối hận ngay từ đầu không có mua nhập. Huynh đệ, hiện tại kiến thương mua vào cũng không muộn a, theo ta phỏng đoán, Trường An ô tô chính là năm nay giá cổ phiếu lớn nhất một con ngựa ô. Đáng tiếc Ngân Hà công ty không có đưa ra thị trường, không phải vậy khẳng định đầu tư vốn ép một tay. Sát vách đầu tư vốn Thá Đức thời đại mười mấy nhà tổ chức đầu tư mạo hiểm, nghe nói đã khóc choáng tại nhà cầu, một đường sụt giảm a, truyền thống điện trì khối này, hoàn thuốc. Ha ha, những cái kia trước đó làm khoảng trống Trường An ô tô cổ phiếu kẻ buôn nước bọn, mới thật sự là khóc mù, thua thiệt bạo. Hiện tại toàn bộ nguồn năng lượng mới bản khối đều là một đường mạo lục quang, Tesla, BYD, NIO, Serpent giá cổ phiếu tất cả đều ngã, chỉ có Trường An giá cổ phiếu một đường căng vọt. Lao Chu lần này là thật áp đối với bảo. Nguồn năng lượng mới bản khối giá cổ phiếu ngã xuống chỉ là giả tượng A. Rất rõ ràng là đang cố ý hát suy, tuyệt đối đừng tin. Không sai, chỉ cần Tesla những sen này mong đợi cùng Ngân Hà Điện Trì công ty nhất câu dựng vào, lấy được lì thủn khoảng trống điện trì đơn đặt hàng, giá cổ phiếu khẳng định từ từ dâng đi lên, tuyệt bê là lại có người cố ý gây sự tại cắt giao hẹ. A a a, những này âm hiểm nhà tư bản, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt ta. Đám dân mạng dự đoán mặc dù không sai, nhưng là, cũng không hoàn toàn đúng. Chủ yếu là, bọn hắn đánh giá thấp lì thủn khoảng trống điện trì tại ô tô giới uy lực. Từ khi Ngân Hà Điện Trì công ty tổ chức lì thủn khoảng trống điện trì buổi trình diễn thời trang, tỏ rõ lì thủn khoảng trống điện trì cụ thể tính năng cùng giá cả về sau, toàn bộ ô tô giới cũng điên rồi. Không chỉ là Tesla, BYD, NIO, Serpent, lý tưởng những này chứ danh nguồn năng lượng mới xe mong đợi tranh thủ thời gian phái người đến thành đô thẩm tra tình huống. BMW, Mercedes, Audi, một hơi quần chúng, Toyota, Honda, Ford, Trường Thành, may mắn các loại uy tín lâu năm xe mong đợi, cũng là nghe tin lập tức hành động. Thậm chí liền hót trở, làm bùa hủa ini, phe ra gì những này cấp cao hào hoa nhãn hiệu, khi nhìn đến Trường An ô tô nhảy nhót ever kia kinh khủng bay liên tục về sau, cũng ngồi không yên, cấp tốc phái chuyên gia đến Ngân Hà Điện Chỉ công ty khảo sát, biểu thị muốn cùng nhà này công ty thành lập thân mật hữu hảo hợp tác. Trong lúc nhất thời, đừng nói Vương Hàn, Ngân Hà Điện Chỉ công ty tất cả cao tầng quản lý điện thoại, tất cả đều bị đánh nổ. Ngay kế, có thể nhận được trên 100 cái điện thoại, tất cả đều là hỏi thăm lì thủn khoảng trống điện chỉ. Thế là, Vương Hàn chỉ có thể ở tháng 9 số 20 ngày này, mời tất cả có ý hướng cùng Ngân Hà Điện Chỉ công ty hợp tác xe mong đợi, đến đây Ngân Hà Điện Chỉ công ty họp. Làm lì thủn khoảng trống điện chỉ sự kiện phía sau màn đẩy tay, Trần Phóng cái này Ngân Hà công ty bột, cũng không có tham dự vào trận này lòng trọng hội nghị bên trong, mà là đem sân khấu để lại cho công ty thuộc hạ. Làm đại lão bản, hắn chỉ cần tại phía sau màn vạch Ngân Hà công ty phương hướng phát triển, trưởng tốt đà, sau đó liền có thể chờ lấy kiếm tiền. Bởi vậy, Trần Phóng trong khoảng thời gian này một mực trôi qua sóng lớn hướng thiên, nhỏ thời gian bên trong tràn đầy lượng nước, không có chút nào bởi vì Ngân Hà công ty dẫn dắt lên hoành động, mà bị bắt chậm săn đẹp bước chân. Buổi sáng nhận được Tần Huyên gọi tới điện thoại, nói là trước đó tại triển lãm xe trên mua kia hơn 60 chiếc xe, đã toàn bộ đến. Trần Phóng nghĩ đến ngay lập tức cũng không chuyện trọng yếu, liền ngồi lên máy bay, tiến về Thượng Hải. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 480, Tần Huyên, sớm cân nhở ở cờ rõ ràng. Làm Trần Phóng còn tại trên máy bay lúc. Lý Hàn Yên lái Trần Phóng trước đó tại triển lãm xe trên đưa nàng trước kia mã nào hôi sắc Porsche 911, đi tới khu cờ dân chính. Sớm tại trước mấy ngày thời điểm, Lý Hàn Yên liền đã thông qua điện thoại cùng Vương Gia Tuấn nói tốt, giữa hai người đã không có khả năng lại tiếp tục qua đi xuống, đã như vậy, vậy liền ly hôn đi. Vương Gia Tuấn đối với cái này cũng không có phản đối, đáp ứng nàng, ước định đến khu cờ dân chính làm ly hôn thủ tục thời gian, chính là hôm nay. Giống như các nàng loại này bởi vì vượt quá giới hạn mà na ho ly hôn gia đình, cũng không cần cái gì tỉnh táo kỳ, chỉ cần hai bên đều đồng ý ly hôn, vậy liền có thể trực tiếp lĩnh chứng tan cuộc. Tiến đến cùng Vương Gia Tuấn gặp mặt, hai bên cũng không có dư thừa lời nói, rất nhanh liền đem ly hôn chứng nhận giải quyết. Trở thành người tự do về sau, Lý Hàn Yên thật dài nuối lỏng khẩu khí, nàng thật đúng là sợ Vương Gia Tuấn biến thành vô lại, đang ly hôn làm trên miệng thẻ nàng, nhưng cũng may không có. Một đường đi vào dừng xe địa phương. Lý Hàn Yên kéo cửa xe ra, đang chuẩn bị lên xe rời đi, nhưng lại phát hiện Vương Gia Tuấn theo tới. Vương Gia Tuấn quét mắt Lý Hàn Yên, lại nhìn một chút phía sau nàng Porsche, cười lạnh nói, Porsche. Cho nên, đây chính là ngươi trước đây phản bội ta lý do. Lý Hàn Yên vốn định giải thích vài câu, nhưng nghĩ tới mình bây giờ đúng là đã cùng với Trần Phóng, mà lại, vô luận như thế nào giải thích, Vương Gia Tuấn cũng không có khả năng tin tưởng nàng ban đầu là trong sạch. Dứt khoát, nàng cũng liền không làm giải thích, nhàn nhạt nói ra. Là lại như thế nào? Vương Gia Tuấn híp mắt nói, ngươi rốt cục không giả, rốt cục thừa nhận, ta liền biết rõ. Lý Hàn Yên lười nhác nói nhiều với hắn cái gì, đã ly hôn, ngươi bây giờ nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Vương Gia Tuấn tức giận chất vấn, ta nghĩ biết rõ, người nam kia có cái gì tốt, ta điểm nào không bằng hắn rồi. Nhóm chúng ta tốt xấu làm 5 năm vợ chồng à, Lý Hàn Yên, ngươi cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị hắn đem tâm câu đi rồi sao? Lý Hàn Yên cũng là có tính tình nữ nhân. Bị hắn hỏi lên như vậy, chợt cả giận nói, ngươi cái kia điểm cũng không bằng hắn, hắn so ngươi đẹp trai, cao hơn ngươi, so ngươi bền bỉ, mạnh hơn ngươi cửa nở dê cha nở dê, vẫn còn so sánh ngươi có tiền, rõ chưa? Vương Gia Tuấn ra mặt co quắp hai lần, ngươi thật đúng là đủ ngay thẳng. Đã ra mặt đều đã xé toang, kia Lý Hàn Yên cũng không che che lấp lấp, trực tiếp nói ra, hừ, ngay thẳng thì thế nào? Ta vô luận nói bao nhiêu lần, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta, ta lúc ấy không có vượt quá giới hạn. Vượt quá giới hạn là ngươi. Đương nhiên, hiện tại ta cũng không cần lấy được ngươi tin tưởng, nhìn thấy bên cạnh ta chiếc xe này sao, đây là Porsche 911, vẫn là đỉnh phối loại kia, rơi xuống đất trọn vẹn 320 van ở, hắn lúc ấy ánh mắt cũng không có nháy một cái liền mua cho ta. Nếu như là ngươi, ngươi có loại này quyết đoán sao? Ngươi không có, ngươi đời này cũng sẽ không có. Vương Gia Tuấn lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt tốt, Lý Hàn Yên, ngươi bây giờ thế mà biến thành loại này đức hạnh. Không nghĩ tới ngươi lại là như thế cái hám của mặt hàng, ta trước kia thật sự là nhìn lầm ngươi. Lý Hàn Yên nói, ta mới thật sự là nhìn lầm ngươi, trước đây mắt bị mù mới có thể gả cho ngươi. Sau khi kết hôn, tốt thời gian không có qua qua mấy ngày, cả ngày bị ngươi quản được gắt gao, bất quá, cũng may là hiện tại đã ly hôn, rốt cuộc không cần thụ ngươi tức giận. Ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hối hận? Thật tốt cười, hối hận không phải ta, mà là ngươi. Ngươi biết rõ ta hiện tại trôi qua có bao nhiêu hạnh phúc sao? Ta ở là mấy ngàn vạn một bộ khu nhà cấp cao, xuất hành mở mấy trăm vạn siêu tốc độ chạy, mặc quần áo ba lô bao, đều là hàng hiệu, hắn hàng năm còn có thể cho ta 100 vạn tiền tiêu vặt dùng. Ngươi theo cái gì địa phương cảm thấy, vượt qua dạng này sinh hoạt, ta sẽ hối hận. Dứt lời, Lý Hàn Yên lên xe khởi động động cơ, đem xe lái ra chỗ đậu xe về sau, liền nên ngang rời đi. Nguyên bản, nàng còn muốn lấy tại Vương Gia Tuấn trước mặt khoe khoang, nhưng hôm nay cùng gặp mặt hắn về sau, ý nghĩ thế này một chút cũng không có. Giống như tại hắn trước mặt khoe khoang, còn không bằng tìm danh viện nhóm bên trong tỉ muội đi ra, tại các nàng trước mặt cài chén, dẫn tới các nàng hâm mộ và ghen ghét, như thế ngược lại càng rót đầy hơn đủ cùng vui sướng. Xuống phi cơ về sau, Trần Phóng thẳng đến Lục Gia Miệng Nhất Số Viện. Đến đây cùng Tần Huyên gặp mặt, hàn huyên vài câu, hiểu do đến cụ thể tình huống về sau. Trần Phóng cùng nàng cùng một chỗ đi thang máy bỏ vào tầng ngầm một bãi đỗ xe. Trong bãi đỗ xe có bao nhiêu ngọn đèn sáng, lóa mắt ánh đèn, đem bãi đậu xe dưới đất không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Từng chiếc mới tinh siêu tốc độ chạy, như ngủ say như dã thú, phủ phục tại chỗ đậu xe bên trên, chờ đợi bị bọn chúng chủ nhân kiểm duyệt. Dựa theo Trần Phóng lý giải, không quan tâm là cái dạng gì xe, cho dù là loại kia giá trị hơn 100 triệu đỉnh cấp xe sang trọng, cũng muốn dùng mở ra. Đạo lý kia liền giống như nữ nhân. Bất kể lại xinh đẹp, dáng vóc cho dù tốt nữ thần, chắc chắn sẽ có nam nhân sẽ đem nàng chinh phục. Bởi vậy, tất cả xe cũng đắp lên bài, cũng phải bị mở. Đem hơn 60 cái xe tất cả đều nhìn một lần về sau, Trần Phóng theo Tần Huyên trong tay tiếp nhận chìa khóa xe, mở ra chiếc kia màu vàng kim Apollo IE, ngồi xuống, sau đó khởi động động cơ, lái xe chiếc xe này ra ngoài tản bộ một vòng, lại trở về đến đem xe đặt tại nguyên lai vị trí. Gặp Trần Phóng sau khi xuống xe, Tần Huyên bước lên phía trước nói: Trần Tổng, nhiều như vậy xe, coi như bình thường đặt vào không ra, cũng cần mời lên một hai cái chuyên ngành quản lý viên đến giúp ngài trông giữ cùng bảo dưỡng mới được. Trần Phóng cảm thấy là đạo lý này, nhân tiện nói, vậy liền thỉnh, chuyện này giao cho ngươi đến xử lý. Được. Thần Huyên gật gật đầu. Trần Phóng nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, ta nhớ được, ngươi thật giống như còn không có xe, đúng không? Thần Huyên ngẩn người, đáp, ách, là. Trần Phóng chỉ những này siêu tốc độ chạy, cười nói. Ta những xe này bên trong, ngươi có coi trọng cái kia chiếc sao, nếu là có lời nói, vậy đến, ta đem nó đưa ngươi. Tần Huyên khẽ giật mình, khẽ cắn môi mỏng, trong mắt ánh sáng nhu hòa như nước, không xác định hỏi, Trần Tổng, ngài muốn đưa xe ta. Điều kiện tiên quyết là ngươi có muốn hay không muốn lời nói, vậy liền không tiễn. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi muốn không? Trần Phóng khỏe miệng hơi vành đạo, trong lời nói tràn ngập nhiều đặc thù hương vị. Tần Huyên ánh mắt chết đi dưới, đưa tay vướt vướt tự mình mái tóc. Ung Dung nói ra, nơi này xe, tất cả đều là mấy trăm vạn hơn ngàn vạn hào xe, ngươi vấn đề này bất kể hỏi ai, được đáp án khẳng định đều là, muốn. Cho nên, ta đương nhiên cũng muốn a. Được, đã ngươi muốn, vậy liền đưa ngươi, nghĩ kỹ muốn cái kia chiếc sao. Trần Phóng cười nói, ta ưa thích Ferrari. Tần Huyên mấp máy môi mỏng, nói ra, là Ferrari 488, kia khoản xe hình, ta cảm thấy rất tốt. Cứ việc cái này trong ga ra xe. Có rất lớn một bộ phận giá cả cũng tại ngàn vạn trở lên, nhưng Tần Huyên lại tuyệt đối không dám đánh những chủ xe kia ý. Muốn cái rơi xuống đất 500 vạn tả hữu phe ra gì 488, dưới cái nhìn của nàng, đã là không giới hạn, lại nhiều, vậy liền có chút lòng tham không đáy. Đối với cái này, nàng vẫn rất có phân tức. Có thể, vậy thì ngươi tự mình đi chọn một cỗ phe ra gì 488 đi. Trần Phóng gật đầu. Thấy hắn như thế dứt khoát, Tần Huyên một mặt phức tạp nhìn xem hắn, Trần Tổng. Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Trần Phóng trừng mắt nhìn nói, thế nào, đối với ngươi tốt, ngươi còn không vui à? Thế mà hỏi tới vì cái gì? Tần Huyên có vẻ hơi nhăn nhó, chu miệng, biểu lộ khả ái nói lầm bầm, ta rõ ràng cũng còn không có đáp lại cho ngươi làm tình nhân đâu. Ngươi liền đưa ta giá trị mấy trăm vạn đồng hồ, còn lại cho ta mua mấy trăm vạn Hermes túi sách, hiện tại lại đưa ta mấy trăm vạn phe ra gì? Ngươi dạng này khiến cho trong lòng ta tốt hoàng a, ngươi có biết không? Trần Phóng bật cười, chiếu ngươi nói như vậy, ta đưa ngươi lễ vật, ngược lại là ta không đúng. Thần Huyên bội nói, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là... Ai nha, ngươi chán ghét. Lời nói đến một nửa, Thần Huyên phát hiện tự mình thế mà tìm không ra cái gì tốt lý do đến trả lời Trần Phóng. Dưới tình thế cấp bách, rỗi ra tay trắng nũng nịu thức hướng Trần Phóng trên lồng ngực đánh hai lần. Trần Phóng bắt lấy nàng tay trắng, nhíu mày nói, ngươi cái này tiểu thư ký, lại dám đánh tự mình lão bản. có phải hay không không muốn làm? Tần Huyên Kiều ý hiệp có chút phiếm hồng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Phóng, lấy hết dũng khí, thật sự nói, vâng, ta không muốn làm, mà lại, ta chẳng những không muốn làm, ta còn không muốn cố gắng, bằng không, ngươi đem ta thu dưỡng được rồi. Trần Phóng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khẽ cười một tiếng, đưa tay nâng lên nàng cái cằm, nhìn chăm chú lên nàng trương này xinh đẹp trắng non khuôn mặt, hỏi, thế nào, cân nhờ ả cờ lâu như vậy, rốt cục cân nhờ ả cờ rõ ràng sao? Tần Huyên có chút xấu hổ rủ xuống con ngươi, đem thân thể mềm mại dựa hướng Trần Phóng, xấu hổ nói, kỳ thật, ta đã sớm cân nhờ ả cờ rõ ràng, ngươi nếu là hơi chủ động điểm, ta khẳng định sớm đã là ngươi người, có thể ngươi mỗi lần cũng coi ta là không khí, không nhìn ta. Còn có câu nói, Tần Huyên không nói, đó chính là Trần Phóng căn bản không biết rõ, nàng vì ngoặc hình chữ hán, có đoạn thời gian cơ hồ đầy đầu đều đang nghĩ mặc cái gì quần áo, mặc bao nhiêu quần áo, khả năng gây nên hắn hứng thú. Nguyên bản, Tần Huyên dự định là lần này đặng Trần Phóng tới về sau, tự mình ban đêm uống chút rượu, mượn tiểu kình đi tìm hắn. Thật không nghĩ đến, cái này còn chưa tới ban đêm đâu, hắn bỗng nhiên liền nói muốn đưa nàng xe, khiến cho nàng trái tim rung động, trở tay không kịp, kế hoạch trực tiếp bị đánh loạn. Thế là, nàng đầu góc nóng lên, không muốn nhiều như vậy liền đối với hắn thổ lộ tự mình tiếng lòng. Trần Phóng nghe vậy cười cười, ta cũng không chính là chờ ngươi tự mình ôm ấp yêu thương sao, còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ thật lâu đâu, không nghĩ tới, lúc này mới thời gian nửa năm đi qua, ngươi liền phá phỏng, xem ra, ngươi cô nàng này định lực cũng bình thường nha. Ai nha, Trần Tổng, ngươi cũng đừng dễ ước cả ta. Thần Huyên gắt giọng. Trên thực tế, nơi nào có nửa năm nha, nàng sớm tại tiến vào công ty lúc ấy, cả người liền đã bị Trần Phóng phá phỏng. Chỉ là, bởi vì Tần Phi duyên cớ, mới trời xui đất khiến kéo tới hiện tại. Trần Phóng thoải mái cười một tiếng, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nàng, ha ha, tốt, kia về sau, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta làm chim hoàng yến đi, chỉ là tỷ ngươi bên kia. Tần Huyên vội vàng nói, không thể nói cho chị ta biết, ngàn vạn không thể nói cho nàng biết. Nếu không, nếu như bị nàng biết rõ ta cho ngươi làm chim hoàng yến, nàng sẽ mắng chết ta. Được, vậy liền không nói cho nàng. Trần Phóng thoải mái cười một tiếng, nghĩ thầm ta còn sợ đầu góc ngươi nóng lên nói cho nàng biết đâu. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 481, Triệu Hạo, Lao Trần ngươi quáng ưu. Hôm sau buổi sáng, Thượng Hải thời tiết không hề tốt đẹp gì, bầu trời âm u, chỉ hôi sắc mây đen một mảnh che lại một mảnh, xem ra sau đó không lâu hẳn là có trận mưa to. Lục Gia Miệng nhất số viện, số 10 mái nhà lầu trong một gian phòng, từ khi Trần Phóng mua xuống hai tòa nhà, Tần Huyên liền được an bài tiến vào nơi này. Trần Phóng không trên Thượng Hải đoạn này thời gian bên trong, nàng cũng vẫn luôn ở chỗ này ở. Cái này mấy ngày cho ngươi thả cái nghỉ ngơi thật tốt, đem thân thể dưỡng tốt. Trần Phóng mặc xong quần áo về sau, quay đầu đối với nút ở trong chăn Tần Huyên nói y. Ừm. Tần Huyên ngậm miệng ừ một tiếng. Trần Phóng còn nói, công ty bên kia tiền lương liền không với ngươi tăng, bất quá, ta cái người hàng năm sẽ đơn độc cho ngươi nhiều mở 100 van ở. Tần Huyên giật mình, hàng năm còn có 100 van ở a. Nhỏ ngoài ý muốn sau khi, trong nội tâm nàng có chút kinh hỉ, nếu không phải lúc này thân thể khó chịu, nàng khẳng định sẽ đứng dậy bổ nhào vào Trần Phóng trong ngực, thật tốt cảm tạ hắn một phen. Tạ ơn Trần Tổng. Tần Huyên cảm kích nói. Trần Phóng cười một tiếng, ngoại trừ cái này hàng năm 100 van ở bên ngoài, ngươi còn có thể tại Lục Gia Miệng nhất số viện tuyển một bộ phòng ở. A. Tần Huyên lần này là thật ngây ngẩn cả người, lắp bắp nói, ta còn có thể ở chỗ này tuyển một bộ phòng. Trần Tổng. Ngươi không có dỗ ta vui vẻ đi, Lục Gia Miệng nhất số viện phòng ở, tùy tiện một bộ đều là 4-5 ngàn vạn, ngươi nghiêm túc à? Trần Phóng nói, phòng ở không phải ngươi tuyển, liền lập tức cho ngươi, ngươi đến ngoan ngoãn đuổi theo ta mấy năm, sau đó phòng ở khả năng thuộc về ngươi, mà lại, đã đáp lại cho ta làm chim hoàng yến, như vậy từ hôm nay về sau ngươi cũng chỉ có thể trung thực đi theo ta, hiểu chưa? Tần Huyên vui mừng quá đỗi, liền vội vàng gật đầu, ừm ân, ta minh bạch. Tần Huyên liền không nghĩ tới Trần Phóng sẽ đưa tự mình phòng ở, hơn nữa còn là Lục Gia Miệng nhất số viện nơi này khu nhà cấp cao. Có thể chỗ nào biết rõ, tự mình lúc này mới vừa rồi đáp lại cùng hắn tốt, hắn liền đem phòng ở cho an bài lên, cứ việc hiện tại lấy không được, phải đợi mấy năm sau mới có thể đến tay, có thể chuyện này đối với Tần Huyên tới nói, cũng đã hoàn toàn vượt qua nàng dự liệu. Vui sướng sau khi, Tần Huyên hốc mắt từng đỏ, nhìn lấy Trần Phóng, trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải cho hắn làm cái xứng trước, quan tâm. Khéo hiểu lòng người tốt thư ký. Lúc chạng vạng tối, Trần Phóng tại Lục Gia Miệng nhất số viện trong cư xá một nhà trong phòng thể hình, làm xong sau khi rèn luyện, nhận được Triệu Hạo gọi tới điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Triệu Hạo thật hưng phấn hét lớn, "Lão Trần, phát phát, ngươi mẹ hắn quá nở bờ." Ai, ngươi nói nhỏ chút, làm sao, nghe ta trước đó lời nói, đi đầu Trường An ô tô cổ phiếu rồi. Trần Phóng nói y. Triệu Hạo cười hát hát nói, đúng vậy à, ngày đó với ngươi gọi xong lời nói về sau, ta đi tìm ta cha thương lượng một cái, hai ta hợp lại mà tính, cảm thấy ngươi công ty đã có thể đem nhất xấu cao trắng răng cùng tỉnh não bao con nhộng làm bốc lửa như vậy, không chừng lì thủn khoảng trống điện trì thật có thể thành công đâu. Mấu chốt là, ngươi chính miệng nói với ta gủ ổ sủ ản hịt tét muốn lạnh, Trường An ô tô muốn hỏa, ta suy nghĩ ngươi nhân phẩm không tệ, liền tin ngươi. Cho nên, thuyết phục cha ta về sau, nhóm chúng ta trực tiếp hướng Trường An ô tô đập phá 30 ước đi vào. Sau đó, theo số 14 bắt đầu đến bây giờ, suốt một tuần đi qua, ngoại trừ đường thị không ra quận 2 ngày, Trường An ô tô cổ phiếu cơ hồ mỗi ngày cũng đạt đến mức tới hạn giá cả. Đến lúc này tốc độ tăng đã vượt qua 70%, ta cùng cha ta quăng vào đi 30 ước cờ, thẳng kiếm lợi vượt qua 21 ước cờ. Nhóm chúng ta kiếm bộn rồi. Vậy chúc mừng ngươi. Trần Phóng cười nói. Triệu Hạo hai cha con lần này kiếm lời không ít, nhưng Trần Phóng cùng Ngân Hà đầu tư vốn công ty, kiếm lời chỉ so với hắn nhiều, không thể so với hắn ít. Triệu Hạo nói, cái này cũng còn phải may mắn mà có ngươi nha, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta cùng cha ta nếu như khăng khăng đi làm nhiều gù ổ sủ ạn hịt tẹt lời nói. Ha ha, ngươi biết do gù ổ sủ ạn hịt tẹt hiện tại cái gì tình huống? Giảm lớn, ngã đầy đất lông gà. Chỉnh thể giảm mức độ đã vượt qua 35%. Bọn hắn kia cái gì trạng thái cố định điện trì, với ngươi công ty cái kia lì thủn khoảng trống điện trì so ra, quả thực là lạc kê. May mắn lúc ấy không có đầu tiền tiến đi, không phải vậy, ta cùng cha ta không may đến quần cục cũng bị mất. Nói đến, Tiết Kỳ cùng La Húc bọn hắn liền thảm rồi, mấy cái kia hàng, thật đúng là coi là gù ổ sủ ạn hịt tẹt muốn tăng vọt, kết quả hiện tại. Ai, vô cùng thê thảm a. Triệu Hạo từ đáy lòng mà nói. Cha ta nói lần này may mắn mà có ngươi cho tín hiệu, không phải vậy, nhóm chúng ta cũng áp không trúng Trường An ô tô cái này cổ phiếu. Mà lại, nghe ta cha phân tích, hắn nói Trường An ô tô hiện tại thị giá trị vẫn là quá thấp, nhất định sẽ tiếp tục trướng, vận khí tốt, không chừng có thể trướng cái gấp bội đâu, tựa như năm ngoái Tesla đồng dạng. Nương, lần này là thật kiếm lời lật ra a. Đúng, Lão Trần, cha ta nói muốn mời ngươi ăn cái cơm, ở trước mặt thật tốt cảm tạ xuống ngươi. Ngươi cái gì thời điểm có rảnh rỗi? Ăn cơm sự tình, để nói sau đi, các ngươi cũng không cần quá khách khí. Trần Phóng cười nói. Được, kia quay đầu lại hẹn. Kinh lịch đêm qua một trận mưa to về sau, hôm nay Thượng Hải phá lệ sáng sủa. Lúc xế chiều, Trần Phóng đứng tại Lục Gia Miệng nhất số viện số 10 lầu 11 tầng số 1 phòng trên ban công, thổi thanh phong, phơi ấm áp mặt trời, mục ôm cách đó không xa giang cảnh, tâm tình 10 điểm buông lỏng. Phía sau kia rộng rãi xa hoa trong phòng khách, Lý Hàn Yên, Đồng Mạn Mạn, Thường Tư Manh ba nữ thanh âm liên tiếp, các nàng nhàn rỗi không chuyện gì, ngay tại tổ đội đánh vương giả vinh quang, chơi đến quên cả trời đất. Hiện nay, căn này nằm căn phòng trong phòng, trừ vào ở Đồng Mạn Mạn cùng Lý Hàn Yên bên ngoài, Sở Hánh cùng Thường Tư Manh cũng đều chuyển tới ở. Bất quá, lúc này Sở Hánh không có ở, nói là quay về nguyên lai chỗ ở đi lấy đồ vật. Một bên khác, Đặng Băng Nhan phát hiện biến mất nhiều ngày Sở Hánh, đột nhiên mở ra chiếc hot chờ 911 trở về. Ngay từ đầu, Đặng Băng Nhan còn tưởng rằng nàng là liều xe, kết quả nhìn chạy bản mới biết rõ, nguyên lai đây là chính nàng xe. Thế nhưng là, cái gì tình huống, chính ngươi xe? Chỗ ngươi đến tiền mua xe này? Ghế lái phụ vị bên trên, Đặng Băng Nhan ngơ ngác nhìn Sở Hánh. Sở Hánh ho nhẹ một tiếng, ai nha, nhiều ngươi đừng quản, dù sao ngươi chỉ cần biết rõ đây là xe ta là được rồi, mau đem dây an toàn buộc lại, thì hôm nay dẫn ngươi ra ngoài hóng mát nhặt chén. Đặng Băng Nhan méo miệng môi nói, thế nào? Làm tốt tỉ muội, còn có chuyện gì là không thể nói với ta, cần giấu giếm ta sao? Ngươi đến cùng còn có cầm hay không ta làm ngươi bạn gái thân rồi? Sở Hánh, cũng là bởi vì ta lấy ngươi làm bạn gái thân, cho nên, chuyện này mới không tốt nói với ngươi. Đặng Băng Nhan, ngươi nói như vậy, ta còn càng muốn biết rõ, ngươi mau nói. Thật muốn biết rõ. Nói nhảm, mau nói. Sở Hánh do dự 2 giây, nhúc nhích bờ môi lo lắng nói, xe này, là Trần Ca đưa. Cái nào Trần Ca? Ngươi nói cái nào Trần Ca? Còn có cái nào Trần Ca? Trần Phóng? Ừm. Đặng Băng Nhan đôi mi thanh tú nhíu một cái, sau đó trừng lớn con mắt đẹp, không phải, hắn làm sao lại đưa xe của ngươi à, ngươi cùng hắn, chẳng lẽ? Uy, ngươi thật đúng là đi tìm hắn yêu đương à? Ta lúc ấy cho là ngươi nói đùa. Sở Hánh hít khẩu khí, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có chủ động đi tìm hắn, mà là ngày mu nở dê một tha nở dê 9 ngày ấy. Ta vừa lúc ở một cái xe sang trọng triển hội làm tiếp hướng dẫn mua hàng, cùng hắn còn có Hàn Yên gặp. Lúc ấy, hắn dự định đưa Hàn Yên một cỗ Porsche 911, ta thuận miệng nói câu thật hâm mộ, sau đó, hắn liền nói nếu như ta muốn lời nói, cũng có thể đưa ta một cỗ. Ngươi biết rõ ta lúc ấy tâm tình gì sao? Chúng ta có chút ngộng, trong lòng tự nhủ, đây chính là giá trị 320 van ở Porsche 911A, hắn thế mà muốn đưa ta. Ngươi cảm thấy, tại như thế tình huống dưới, ta có thể cự tuyệt hắn sao? Ta căn bản cũng không có dũng khí nói ra cự tuyệt hắn lời nói tới. Cho nên, cuối cùng liền mơ mơ hồ hồ cùng hắn tốt hơn. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 482, hắn là cặn bã nam, nhưng hắn là người tốt. Đặng Băng Nhan gương mặt da thịt mơ hồ lay động, kia gia hỏa thật đúng là khá hào phong à, vì của ngươi, thế mà cam lo nở dê đưa ngươi một cỗ hơn 300 vạn siêu tốc độ chạy, còn có, hắn làm sao lại cùng Lý Hàn Yên cũng pha trộn lên. Sở Bánh nói ra, hắn cùng Hàn Yên sự tình, xem như biến khéo thành vụng đi. Bất quá, hắn cái người kia là thật có tiền, ngươi biết rõ hắn cùng ngày tại triển lãm xe trên bỏ ra bao nhiêu tiền không? Nói ra có thể hù chết ngươi, còn dọa chết ta. Ngươi ngược lại là nói một chút, hắn bỏ ra bao nhiêu tiền? Đặng Băng Nhan cười khẽ, một mặt lơ đễnh. 10 ức. Đặng Băng Nhan nụ cười trên mặt đọng lại, nuốt nuốt nước bọt nói, đơn vị là cái gì, nhân dân tệ sao? Nói nhảm, đương nhiên là nhân dân tệ. Ta thiên. Một cái triển lãm xe, hắn lại tìm 10 ức nhân dân tệ. Đặng Băng Nhan kinh hài nói, ta còn thực sự có chút bị hù dọa, đây chính là 10 ức à, có thể mua bao nhiêu xe, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Ngươi cho rằng ta đang lừa dối ngươi. Sở Hoánh liếc mắt, ta mới không có nhảm chán như vậy, sự tình là như thế này. Tại Sở Hoánh tự thuật bên trong, Đặng Băng Nhan nghe xong ngày đó tại triển lãm xe trên đã phát sinh sự tình, lúc này hô hấp có chút không yên ổn chậm, ngạo nghệ ưỡn lên ngực mức cũng là có chút phập phồng. Kia ra hỏa, cũng quá bại ra đi. Đặng Băng Nhan thầm nói. Sở Hoánh gật đầu, bại ra. Sắp thực đi, dù sao lúc ấy ta cùng Hàn Yên hai cái người đều thấy choáng, bất quá. Ngươi nếu là biết rõ, lúc trước hắn còn bỏ ra trọn vẹn 26 ư cờ tại lục gia miệng nhất số viện mua hai tòa nhà, liền sẽ phát hiện tại triển lãm xe trên hoa kia 10 ức, kỳ thật cũng không coi vào đâu. 26 ư cờ. Lục gia miệng nhất số viện. Hai tòa nhà. Tại sao ta cảm giác có điểm giống là đang nghe thiên thư đâu? Đặng Băng Nhan cười ha hả nói. Sở Hoánh cười một tiếng, biết rõ ngươi không tin lắm, bất quá, ta biến mất những ngày gần đây. Sắc thực liền ở tại lục gia miệng nhất số viện bên kia, mà lại, ngoại trừ ta ra, Mạn Mạn, Hàn Yên, Tư Manh, mấy người các nàng cũng tại. Đặng Băng Nhan ánh mắt lấp lóe mấy lần, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì. Sở Hoánh một lát sau, lại chầm chậm nói ra, nói đến, nhóm chúng ta ở bộ kia phòng ở, diện tích rất lớn, là cái 5 căn phòng, hiện tại còn lại một gian phòng ngủ, nếu như ngươi chuyển tới ở lời nói, ngược lại là vừa vặn. Đặng Băng Nhan phủi hạ miệng, ưu hoán nói, ta coi như xong đi. Mấy người các ngươi đều đã cùng hắn tốt hơn, trên cửa sổ, thuế cảm giác, ta cùng hắn thanh thanh bạch bạch, không có cái gì phát sinh, làm sao có thể rời đi qua cùng các ngươi ở cùng nhau. Sở Hoánh hít khẩu khí, Băng Nhan, ngươi cũng đừng trách ta, ta lúc ấy là thật không có biện pháp, chủ yếu hắn cho đồ vật nhiều lắm, vừa ra tay chính là một cái giá bán mấy trăm vạn xe. Ngươi biết rõ, vậy một lát ta sẽ làm kiêm chức mới mấy trăm khối một ngày, có thể nghĩ hắn nói ra muốn đưa ta Porsche 911 một lúc. Đối với ta mà nói đến cùng có bao lớn lực trùng kích, ta lúc ấy cũng không biết rõ làm như thế nào cự tuyệt hắn. Đặng Băng Nhan mấp máy môi mỏng, ta không có trách ngươi, nghe xong ngươi tự thuật về sau, ta có thể tưởng tượng đến lúc ấy chẳng cảnh, đừng nói là ngươi, 10 cái nữ hài tử, chỉ sợ có 9 cái cũng chịu không được cái kia loại không nói đạo lý thế công. Đây không phải ngươi sai, muốn trách, cũng chỉ có thể trách cái kia cặn bã nam quá sẽ mê hoặc nhân tâm. Nghe đến đó, Sở Hoánh nhịn không được thay Trần Phóng giải thích, kỳ thật Trần ca hắn mặc dù hoa tâm một chút, nhưng người hay là rất không tệ, không giống cái khác kẻ có tiền như thế không coi ai ra gì. Ở chung thời điểm, hắn phi thường bình dị gần gũi, mà lại đối xử mọi người cũng rất hiền hòa, không có vẻ kiêu ngạo gì. Đặng Băng Nhan khẽ nói, ngươi là bị hắn rót thuốc mê đi, ta chửi bậy hắn, ngươi lại tại giúp hắn nói chuyện. Sở Hoánh cười nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, hắn đúng là thư ca nở ba nam, điểm ấy không thể phủ nhận. Nhưng cũng là loại kia làm cho lòng người cam tình nguyện cùng hắn phát sinh quan hệ cặn bã nam. Ngày đó tại triển lãm xe bên trên, hắn kỳ thật cũng không có bức bách qua ta, vẫn luôn chỉ là chính ta không có chống lại ở dụ hoặc, mới lựa chọn tiếp nhận hắn đưa xe. Cho nên, muốn nói trách hắn kỳ thật không tính là chính ta vấn đề. Đặng Băng Nhan không nói gì, không nghĩ tới Sở Hoánh thế mà như thế giữ gìn Trần Phóng, xem ra, kia ra hỏa tại trong mắt của nàng hình tượng, dựng nên đến không phải đồng dạng tốt. Sau một lúc lâu, Đặng Băng Nhan hỏi, vậy ngươi bây giờ tính toán gì? Sở Hoánh nghĩ nghĩ nói, trước dạng này thôi, dù sao đều đã cùng hắn thuế qua cảm giác, đây là biến không xong việc thực, mà lại mạn mạn, Tư Manh còn có Hàn Yên cũng không có cảm thấy đi theo hắn có gì không ổn, vậy ta cũng cùng với các nàng cùng tính một lượt. Dù sao, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo hắn, liền có thể ở khu nhà cấp cao, lái xe sang trọng, mà lại hàng năm còn có 100 vạn tiền sinh hoạt. Kỳ thật ngẫm lại, cái này không phải liền là nhóm bên trong bọn tỉ muội, cho tới nay chỗ truy cầu cùng hướng tới sinh hoạt sao. Mà bây giờ, chúng ta mấy cái cũng đã thực hiện, mặc dù không đi chính đạo, nhưng nhóm chúng ta cũng không có thương thiên hại lý không phải. Tất cả mọi người là ngươi tình ta nguyện. Cho nên, ta cảm thấy dù là cho Trần Ca làm chim hoàng yến cái gì, cũng không có gì không tốt. Đều đã đưa qua xe của ngươi, hắn hàng năm trả lại cho ngươi 100 vạn tiền sinh hoạt. Đặng Băng Nhan nhịn không được có chút hâm mộ, hắn hảo phóng như vậy. Sở Hoánh gật đầu, đúng vậy à, chỉ cần đáp lại cho Trần Ca làm chim hoàng yến, vậy thì có, không chỉ có ta có, mạn mạn các nàng cũng có, đại gia đãi ngộ đều không khác mấy, hắn ngược lại là không có nặng bên này nhẹ bên kia, một bát nước trên cơ bản giữ thăng bằng. Nghĩ đến cái gì, Sở Hoánh lại nói, à đúng, Trần Ca ngày đó còn nói, chỉ cần nhóm chúng ta thành thành thật thật đi theo hắn, vượt qua mấy năm sau, hắn sẽ một người đưa nhóm chúng ta một bộ lục gia miệng nhất số viện phòng ở đâu, ngươi biết không? Lục gia miệng nhất số viện phòng ở, tùy tiện một bộ cũng giá trị 4-5 ngàn vạn đâu. Đặng Băng Nhan biểu lộ có chút cứng ngắc, miệng bên trong chua chua mà nói, hắn muốn đưa mỗi người các ngươi một bộ giá trị 4-5 ngàn vạn phòng ở. Cái này nghe rất mê người, thế nhưng là, ngươi cảm thấy trên đời này sẽ có tốt như vậy sự tình sao? Sở Hoánh nói, ta không biết rõ, nhưng lấy Trần Ca nhân phẩm, cũng không còn như lừa gạt nhóm chúng ta a. Huống hồ, hắn tại lục gia miệng nhất số viện có 2 tòa nhà, tùy tiện đưa nhóm chúng ta mỗi người một bộ phòng, với hắn mà nói, cũng vô hại đại nhà a. Đặng Băng Nhan. Nguyên bản, Đặng Băng Nhan còn tại yên lặng là bạn gái thân bị Trần Phóng lừa dối lên cửa, bị hắn cho thuế, mà cảm thấy tiếc hận. Nhưng là, giờ này khắc này, lại không hiểu có chút hâm mộ nàng. Sở Hoánh đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi gần nhất tại cùng hắn liên hệ sao? Hắn có hay không vén lên ngươi? Không có. Không phải đâu, lúc trước hắn thế nhưng là biểu đạt qua đối với ngươi có ý tứ. Lúc ấy còn nói muốn đưa ngươi 10 cái túi sách đâu, làm sao lại không có vén lên ngươi đây? Thế nào, ngươi cũng đã lựa chọn cho hắn làm tình nhân rồi, còn hy vọng hắn đến vén lên ta hay sao? Đặng Băng Nhan liếc mắt, Sở Hoánh trong mắt đi lòng vòng, lộ ra một loạt trắng tinh hằn răng, cười hì hì nói, kỳ thật, ngươi nếu là gia nhập vào, ta cũng sẽ không để ý. Ngươi điên rồi. Đặng Băng Nhan tức giận nói, ta không điên, nói thật Băng Nhan, ngươi muốn là thật có phương diện này ý nghĩ. Ta có thể giúp ngươi đi cùng Trần Ca. Im miệng. Đặng Băng Nhan gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, xấu hổ trừng mắt Sở Hoánh nói, ta không có phương diện này ý nghĩ, một chút cũng không có. Ách, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Đặng Băng Nhan cắn răng tiểu hừ, dù sao ta không có những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, về sau, không cho phép tại ta trước mặt nhắc tới cái kia cặn bã nam, phiền chết, muốn hóng mát chính ngươi đi thôi, ta không đi. Thoại âm rơi xuống, tâm phiền ý loạn Đặng Băng Nhan trực tiếp mở cửa xuống xe. Vặn vẹo thân eo, chạy chậm đến liền trở về nhà. Sở Hoánh nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, miệng nhỏ hơi nhếch, cười nhẹ chửi bậy nói, còn nói không có phương diện kia ý nghĩ, người trực tiếp trột dạ đến chuồn đi, nếu là không có mới gặp quỷ, khẩu thị tâm phi. Xem ra a, ngươi Đặng Băng Nhan cũng là mặt ngoài thanh thuần cao lãnh, nội tâm không an phận tiểu đệ tử. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 483 cùng bị quỷ liên quan giao dịch mới. Mới một ngày. Lục gia miệng nhất số viện, số 10 lầu 13 tầng số 1 phòng. Trần Phóng buổi sáng theo Diệp Lan trong chăn sau khi tỉnh lại, thói quen mở ra tài phú hệ thống nhìn xem. Tài phú hệ thống, cấp 48, 010 vạn. Tiêu phí giá trị, 52.196 điểm. Thị trường giao dịch, thường ngày giao dịch, 2 cái, thứ cấp giao dịch 4 cái, 1. Nhà kho, một phần phản ứng tổng hợp hạt nhân tư liệu, trong nghiên cứu. Súng ống đạt được, giao dịch bên trong, hoàng kim, 291 tấn 24 ca kim, một lần thu nhập bạo kích, một tấm nhiệm vụ hoàn thành thẻ, một lần may mắn giao dịch, một phần gốc cắt bòn chip kỹ thuật tư liệu, trong nghiên cứu. Trong nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ. Trước đó đầu tư vốn 15 ư cờ đi mua Trường An ô tô cổ phiếu, Trần Phóng trong tay tương ứng nhiều hơn 15 vạn điểm tiêu phí giá trị, vạch tới 10 vạn để mà hệ thống thăng cấp về sau, hiện nay còn thừa lại hơn 5 vạn điểm. Triển khai thị trường giao dịch nhìn một chút, ngoại trừ chưa hoàn thành cái kia số tiền lớn cầu con bên ngoài, còn có một cái giao dịch mới. Nhìn chăm chú nhìn chúng mấy giây, Trần Phóng trong mắt không khỏi lóe lên ánh sáng. 1. Nhân vật Dennis, nơi nước Mỹ. Dennis là tổ tiên là nước Đức người, 1835 năm di cư nước Mỹ. Hắn gia tộc lúc ban đầu tại Pennsylvania Châu ở lại, 1958 năm từ hắn tổ phụ lên, tại bị ca tụng là nước Mỹ phía tây bờ biển Minh Châu, California Los Angeles định cư. Dennis tổ phụ am hiểu buôn bán, phụ thân hắn cũng là giới kinh doanh tay thiện nghệ, cho nên, tại hắn tổ phụ cùng phụ thân lần lượt gặp tai nạn xe cộ, bất hạnh qua đời qua đi, năm gần 23 tuổi Dennis kế thừa đến từ bọn hắn còn sót lại đại lượng tài phú. Nhưng là một tên hoàn khố đệ tử tợ lệ bòi, không có bậc cha chú lão luyện thành thục, Dennis rất mau đem tổ phụ cùng phụ thân tích lũy tài phú bại hơn 9 phần 10. Bất quá, côn trùng trăm chân chết còn dãy rua, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, bởi vì hắn bậc cha chú cho hắn còn sót lại tài phú thực sự quá nhiều, cho nên, dù là bại quang đại bộ phận tài sản, Dennis cũng vẫn như cũ là Los Angeles nơi đó một tên hàng thật giá thật ước vạn phú hảo. Thời gian đi vào 2018 năm một tháng, Dennis nhìn xem tự mình ngân hàng tài khoản bên trong chỉ có không đến 2 ư cờ USD số dư còn ở lại, rốt cục ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Hắn biết rõ, nếu như mình lại tiếp tục giống như kiểu trước đây lãng phí, nhưng lại không biết rõ đi tích lũy tài phú, như vậy ngân hàng tài khoản bên trong những này USD, hẳn là không được bao lâu liền sẽ bị hắn tiêu xài trống không. Bởi vậy, Dennis rút kinh nghiệm xương máu, quyết định làm ra cải biến, hắn phải được thương, hắn muốn đầu tư vốn. Hắn muốn trở thành giống phụ thân cùng tổ phụ như thế giới kinh doanh cự đầu. Thế là, tại một tên chuyên ngành đầu tư vốn cố vấn theo đề nghị, Dennis đi đầu tư ban tổ chức. 2018 năm ngày MUNZ2 TANZ2, Dennis lấy bình quân 9.142 USD giá cả, mua vào 5.000 mai ban tổ chức, bỏ ra 4.571 VAN USD. Hơn nửa tháng về sau, 2018 năm 2 tháng số 20, Dennis lấy bình quân 119.58 USD giá cả, đem cái này 5.000 mai ban tổ chức bán đi, được 5.979 VAN USD, giảm đi đầu tư vốn chi phí cùng nộp thuế, thuận lợi nhuận vượt qua 1.000 VAN USD. Ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, liền kiếm lời hơn 1.000 vạn USD Mỹ, Dennis hưng phấn đến nhảy cấm hoan hô, hô to ban tổ chức đơn giản chính là mạng hắn bên trong tiền tệ, hắn muốn tiếp tục đầu tư vốn ban tổ chức. Thế là, 2018 năm 2 tháng số 25, Dennis khi nhìn đến ban tổ chức ngã xuống 1 vạn USD Mỹ cửa ải lớn, ngã xuống 99.23 USD lúc, lập tức xây kho, đem tự mình ngân hàng tài khoản bên trong đại bộ phận tiền, cũng dùng để mua ban tổ chức. Trải qua một phen thao tác, Dennis hết thể mua vào 20.520 mai ban tổ chức. Người khác biết được Dennis lần này thao tác về sau, gọi thẳng hắn quả thực là điên rồi, cảm thấy hắn nhất định sẽ vì vậy mà táng ra bại sản. Dennis lại đối với ban tổ chức mang sung túc lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc, ban tổ chức chính là mạng hắn bên trong cây dụng tiền, chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, liền nhất định có thể bằng vào ban tổ chức kiếm lấy đến đại lượng tài phú. Thời gian đi vào 2018 năm ngày MUNZ5 TANZ3, ban tổ chức giá cả trên đường đi đã tăng tới 11.704 USD, Dennis cảm thấy mình mạch suy nghĩ là đúng, ban tổ chức quả nhiên tăng. Nếu như cái này thời điểm lựa chọn bán tháo rời đi, có thể kiếm được tiền hơn 3.000 vạn USD Mỹ, số tiền kia đã rất nhiều, nhưng Dennis không vừa lòng tại điểm ấy ích lợi, hắn muốn càng nhiều, hắn phải chờ tới ban tổ chức giá cả bò lên trên lên tới 2 vạn USD Mỹ thời điểm, mới có thể lựa chọn bán tháo. Nhưng mà, sự thật chứng minh, có thời điểm biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc mới là chuyện tốt. Theo 2018 năm ngày MUNZ6 TANZ3 bắt đầu, ban tổ chức giá cả liền bắt đầu sập bàn, từ vừa mới bắt đầu mỗi lần mai hơn 1 VAN USD. Ngã xuống đến mỗi lần mai hơn 9.000 USD, hơn 8.000 USD, hơn 7.000 USD, hơn 6.000 USD. Nửa đường mặc dù từng có dâng lên, nhưng tốc độ tăng không coi là quá lớn, Dennis cảm thấy liền bản cũng quay về không lên, liền không có lựa chọn bán tháo ban tổ chức, một mực đem 20.520 mai ban tổ chức che trong tay. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, Dennis khó chịu phát hiện, ban tổ chức giá cả chẳng những không có trở về trướng, còn tại tiếp tục tung tích. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ, hắn tin tưởng vững chắc ban tổ chức nhất định còn sẽ tăng lại đi. Thời gian không phụ người hữu tâm, hơn một năm thời gian trôi qua, tại giày vò bên trong, Dennis rốt cuộc đã đợi được mùa xuân. 2019 năm tháng 6 số 26, số lượng tiền tệ thị trường ấm lại, mỗi lần mai ban tổ chức giá cả đã tăng tới 13.796 đô la Mỹ, nhưng 3 ngày sau, 2019 năm ngày 29 TANZ6, lại ngã về tới 12.400 USD. Dennis sợ hai ban tổ chức giống như trước đó đồng dạng của ngã, bởi vậy, không còn dám kéo dài, hắn dự định ngay lập tức đem trong tay cái này hơn 2 vạn mai ban tổ chức ném ra ngoài, chỉ cần giá cả không thua kém 1-2 vạn USD Mỹ, hắn đều có thể tiếp nhận. Nếu như, ngươi nguyện ý lấy mỗi lần mai 1-2 vạn USD Mỹ giá cả, thu mua Dennis trong tay nhóm này ban tổ chức, hắn đem phi thường vui lòng đưa chúng nó chuyển nhượng cho ngươi. Chi ra, 1-2 vạn USD Mỹ 24.624 vạn USD, tiền mặt tiền giấy vé. Thu nhập, 1 mai ban tổ chức 20.520 mai ban tổ chức. Hữu hiệu thời gian, 1 tháng. Ghi chú, thu mua ban tổ chức số lượng không được thấp hơn 1 mai, nhiều nhất 20.520 mai. Ban tổ chức, cái này không phải liền là bị quyền sao. Giá cả 1 mai 1.2 vạn USD Mỹ. Trần Phóng thầm nghĩ, nhìn thấy đánh dấu giá cả về sau, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Hắn vội vàng xoay người ngồi dậy, cũng không có đi qua nở bên cạnh thân ngay tại an nhiên ngủ say Diệp Lan, cầm qua trên tủ đầu giường điện thoại, lên mạng tuần tra một phen cùng bị quyền liên quan tin tức. 2021 năm tháng 9 số 23 tin tức, căn cứ hỏa tệ khu vực giao dịch số liệu biểu hiện, ban tổ chức tối hôm qua kéo dài trong ngày dâng lên xu thế, tốt nhất đến 62.319.08 USD/tờ, lần nữa đột phá 60.000 USD/tờ số nguyên quan khẩu. Hôm nay buổi sáng có nhỏ bước hạ xuống, nhưng tổng thể vẫn ở vào tháng này trước cao phía trên, thành giao lượng tương đối không đủ, theo đạ tệ lỉn, biểu đồ, cấp bậc xem ra, vẫn ở vào tương đối địa vị cao. Ngay lập tức chủ yếu chú ý ban tổ chức thành giao lượng phóng đại tình huống, BTC thượng thăng hành tình kéo dài tình huống cùng ban tổ chức có thể hay không đứng vững 60.000 USD/tờ số nguyên quan khẩu một đường phía trên, nếu như có thể đứng vững, lên cao hành tình có thể sẽ tiếp tục một đoạn thời gian. Xem xong hôm nay bị quỷ hãng giao dịch tình về sau, Trần Phóng vui mừng quá đỗi. Cái gọi là USD/tờ, chính là tệ đả tệ, cái đồ chơi này là một loại đem mã hóa tiền tệ cùng luật định tiền tệ USD móc nối tiền ảo. Xem như pháp tệ tại số lượng trên Internet phục chế phẩm, cùng số lượng USD là chờ giá trị. Nói cách khác, một mai ban tổ chức giá trị 62.319.08 USD/tờ, sẽ cùng tại 62.319.08 USD. Cao tới hơn 6 vạn USD một mai bị quỷ, lần này có thể phát đạt. Màn có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 484, chúc ta cầm xuống ngươi bạn gái thân A. Thẩm tra bị quyền bao năm qua lai lịch sử giá cả xu thế bức tranh, Trần Phóng phát hiện, Dennis kia ra hỏa tại 2019 hàng năm đầu tư vốn cứu giác, kỳ thật vẫn là phi thường nhạy cảm. Bởi vì, 2019 năm 63 y tháng thời điểm, chính là năm đó bị quyền giá cả đỉnh phong, qua cái kia khảm về sau, bị quyền giá cả sẽ dần dần đi xuống dốc, đến 2019 mỗi năm để, đơn mai bị quyền giao dịch giá cả đem không đủ $7.500. Muốn bị quyền giá cả sẽ tăng tới 1.2 vạn USD Mỹ trở lên, phải là năm 2020 tháng 10 hạ tuần sự tình. Mà đến tận đây về sau, bị quyền sẽ giống như là cởi cương ngựa hoang, điên rồi, giá cả thực hiện bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, một đường đột phá 2 vạn USD Mỹ cửa ải lớn, 3 vạn USD cao điểm, 4 vạn USD, 5 vạn USD. Thậm chí đến năm nay, bởi vì Tesla cùng nhiều nhà đầu tư vốn cơ cấu tràn vào, dẫn đến bị quỷ giá cả nhiều lần dâng lên, hiện nay đã đột phá 6 vạn USD quan khẩu. Liên đánh 6 vạn USD một mai bị quỷ để tính, Trần Phóng nếu như theo Dennis trong tay, đem kia 20.520 mai bị quỷ toàn bộ thu mua tới tay. Như vậy cái này 20.520 mai bị quỷ, đem giá trị 12. Tháng 3 năm 12 ứ cờ USD. Nhiều tiền như vậy, chuyển đổi thành nhân dân tệ, chừng 7-80 ức. Cái này thời điểm, dù là chụp thu thuê, cùng theo Dennis trong tay thu mua đến chi phí, hẳn là cũng có thể kiếm được tiền 50 cái mục tiêu nhỏ nhân dân tệ. Một phen tính toán về sau, Trần Phóng nội tâm trực tiếp lửa nóng. Ta vốn đang nói là gần nhất thị trường giao dịch bên trong, không đến cái gì ra dáng điểm giao dịch, tính toán có phải hay không phải dùng một cái lần kia may mắn giao dịch, nhưng bây giờ nhìn lên, hoàn toàn là ta quá lo lắng. Lần này nếu như có thể cầm tới cái này hơn 2 vạn mai bị quỷ, chỗ sinh ra ích lợi, đem so với bình thường những cái kia cờ cờ tìm kiếm một lần mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn thu nhập giao dịch, mạnh hơn gấp trăm lần. Giờ khắc này, Trần Phóng đỗng nhiên có chút biết cái gì gọi là dĩ vãng thời gian bên trong tất cả mặn chát chát cùng chua xót, đều là đang vì hiện tại ngọt mỹ vị làm nền câu nói này hàm nghĩa. Cũng không đủ buồn tẻ chờ đợi, nào có về sau đặc sắc kích thích bánh ngọt trào. Hắn cái này có điểm giống là điển hình nửa năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Bất quá, muốn mua một lần xuống cái này hơn 2 vạn mai bị quỷ, hao phí cũng là không ít, mà lại, Dennis bên kia cần là tiền mặt tiền giấy vé. Cái này cần thật tốt vận hành một phen mới được, cũng may là giao dịch này hữu hiệu thời gian không ngắn, có một tháng. Một tháng, Trần Phóng cho rằng, lấy tự mình làm việc tốc độ, đủ để đem hết thẻ cũng chuẩn bị thỏa đáng. Đóng lại hệ thống, buông xuống điện thoại, Trần Phóng quay đầu mắt nhìn ngủ ở bên cạnh thân mỹ nhân Diệp Lan, trong lòng không có tồn tại nóng lên, một đôi ma chảo nhào tới đem nàng đánh thức về sau, tùy ý khi phụ nàng một phen. Tại nàng ai thanh mềm giọng liên tục cầu xin tha thứ thời khắc, Trần Phóng mới coi như thôi. Căn dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt về sau, Trần Phóng đứng dậy mặc quần áo. Mà liền tại lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một cái doanh thai ngọt ngào thanh âm. Ta nói Tiểu Lan, hiện tại cũng cái gì thời điểm à, mặt trời đều đã phơi đến cái mông đi, ngươi vẫn chưa chịu dậy. Nói xong hôm nay muốn cùng đi làm tóc cùng móng tay đâu, ngươi sẽ không đem chuyện này cho. Ách, ngươi cũng tại à. Bởi vì ạ nạ tạ Lan là bạn gái thân, hai người quen thuộc đến nỗi ngay cả ba vòng kích thước cùng mặc cái gì nhan sắc quần áo tướng dựng cũng lẫn nhau biết rõ, cho nên, Vân Nhiêu cũng không kiêng kỵ, gặp không có khóa trái, liền bên cạnh ồn ào bên cạnh đẩy cửa tiến đến. Thế nhưng là, vừa vào cửa về sau, lại phát hiện trong phòng nhiều một người. Trần Phóng nhìn thấy Vân Nhiêu vị này tê không cấp muội tử, cười lên tiếng nói, là Vân Tiểu Thư à, ngươi tại sao cũng tới. Vân Nhiêu mắt nhìn tê liệt ngã xuống lấy Diệp Lan, lại nhìn một chút Trần Phóng kia phát đạt cơ bắp. Trong lòng tự nhủ cái này ra hỏa dáng vóc thật không tệ nha, nhưng cùng lúc cũng minh bạch thứ gì. Nàng cũng không có gì thẹn thùng cảm xúc, chỉ là ho nhẹ một tiếng, nói, cái kia, ta tìm đến Tiểu Lan ra ngoài làm tóc, ngày hôm qua cùng nàng đã hẹn. Diệp Lan cầm khàn khàn cuống họng đối nàng nói ra, nhiều nhiều, hôm nay coi như xong đi, thân thể ta có chút không thoải mái. Vân Nhiêu cười cười, yên tâm, hiểu, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, chờ quay đầu thân thể ngươi tốt, chúng ta lại hẹn. Dứt lời, Vân Nhiêu lại nhịn không được nhìn nhiều hai lần Trần Phong kia hoàn mỹ cơ bụng, thẳng đến hắn đem quần áo triệt để mặc xong, mới thu hồi ánh mắt, quay người lắc lắc duyên dáng thức tha thân thể mềm mại rời khỏi phòng ngủ. Nàng sau khi đi, Diệp Lan đỏ mặt đối với Trần Phong sáng giọng, lần này xong đời, Nhiêu Nhiêu thế mà gặp được chúng ta, ai, ta mắc cỡ chết người, nàng về sau không biết rõ sẽ mượn hôm nay sự tình đếm như thế nào rơi ta đây. Đều tại ngươi. Trần Phong vểnh lên miệng cười một tiếng, ngươi nếu là sợ nàng bẩn thỉu ngươi. Kia bằng không dạng này, ta quay đầu đi đem nàng âm, sau đó ngươi đến thời điểm cũng tới đánh vỡ một cái, như thế không hãy cùng nàng hòa nhau sao? Diệp Lan khỏe miệng lắc một cái, ngươi thế mà còn muốn đánh nàng chủ ý. Trần Phong nói, nếu như ta nói không có, kia khẳng định liền có chút giả, dù sao ai bảo ngươi cái này bạn gái thân lớn xinh đẹp như vậy đâu, ta nếu là không đối nàng có chút hỏng ý nghĩ, vậy ngươi cảm thấy ta vẫn xứng làm nam nhân sao? Diệp Lan rầu rĩ không vui mà nói, ngươi làm lấy ta mặt nói những này. Là tại đánh cho ta dự phòng châm dô y sao? Trần Phóng đưa tay vuốt vuốt Diệp Lan mái tóc, cười nói, làm gì, ngươi còn ăn giấm rồi. Nói nhảm, ta đương nhiên ăn giấm. Diệp Lan ôm lấy Trần Phóng cánh tay, mắt ngậm cầu xin nói ra, Trần. Thân ái, coi như ta văn ngươi, đừng đánh nhiều nhiều chủ ý có được hay không. Ta hiện tại muốn là thật gật đầu, đó chính là đang lừa gạt ngươi. Trần Phóng nói y. Ta tình nguyện ngươi bây giờ gật đầu. Diệp Lan nói y. Trần Phóng nghe vậy bật cười. Vỗ vỗ tay nàng cóng, nói ra, đừng lo lắng, coi như ta thật cùng Vân Nhiêu tốt hơn, ngươi trong lòng ta nên cái gì vị trí, vẫn là cái gì vị trí, cũng sẽ không bởi vì ngâm nàng, mà đem ngươi đạp, điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. Trần Phóng một khi muốn làm cái gì, đương nhiên sẽ không bởi vì Diệp Lan ý kiến mà sinh ra biến hóa. Nếu như một cái muội tử khăng khăng muốn thay đổi Trần Phóng quan niệm, kia Trần Phóng cũng chỉ có thể nói với nàng bái bai. Không quan tâm nàng là ai, có bao nhiêu xinh đẹp. Diệp Lan cũng trong lòng biết tự mình chỉ là hắn chim hoàng yến, mà không phải bạn gái, tự nhiên trên liền không có tư cách quản hắn làm cái gì quyết định, cưỡng ép ngăn cản hắn, chẳng những không dùng, ngược lại sẽ trong lòng hắn lưu lại không tốt ấn tượng. Am hiểu sâu đạo này Diệp Lan, biết rõ phân tức, cái củ một sắc chán nản hít khẩu khí, không nói nữa. Trần Phóng gặp nàng bộ dáng này, cười khuyên lơn, đưa cờ rộ y, đừng mặt buồn rầu, cười một cái. Diệp Lan đu hoán nói, ngươi đều phải cua ta bạn gái thân, mà ta lại không ngăn cản được ngươi. Làm sao còn cười được a? Trần Phóng trừng mắt nhìn nói, đúng vậy à, ngươi muốn dùng điểm nha, ngươi cũng đã không ngăn cản được ta, vậy tại sao liền không thể hướng địa phương tốt mặt suy nghĩ một chút đâu? Diệp Lan bất đắc dĩ nói, cái này còn thế nào hướng địa phương tốt mặt nghĩ à, chán ở dê lẽ lại, ta còn muốn thật vui vẻ chúc mừng ngươi mã đáo thành công, nhất cử đem nhiều nhiều cầm xuống sao? Đúng a, vì cái gì lại không thể đâu? Diệp Lan trên trán phảng phất tung ra dấu chấm hỏi, không giải thích được nhìn lấy Trần Phóng. Biểu tình kia tựa như đang nói, ngươi đang đùa ta sao? Trần Phóng tiếp lấy cười nói, đừng có dùng loại kia biểu lộ nhìn ta, ta ý là, nếu như ngươi thật có thể rộng lượng đến chúc ta đem Vân Nhiêu cua tới tay, loại kia ta thật đem nàng cầm xuống về sau, tâm tình một vui sướng, vì ăn mừng, không chừng liền đưa ngươi một cỗ phe ra gì đây. Diệp Lan lại là một đầu dấu chấm hỏi, kinh ngạc nói, ách, ngươi muốn đưa ta phe ra gì? Thế nhưng là, ta đã có một cỗ phe ra gì? Trần Phong nói, đã có một cỗ, liền không thể lại có một cỗ sao? Huống hồ, ngươi nếu là không ưa thích phe ra gì, ta phía dưới trong Gaza còn có hot chờ 911, gỡ là rèn 720S, bèn nì âu lục gờ tờ, tùy ngươi chọn theo ngươi tuyển. Diệp Lan nghe vậy sửng sốt thật lâu, sau đó khẽ cắn môi mỏng gắt giọng, ngươi cái này ra hỏa. Thế nào, ta cái này ra hỏa, không tốt sao? Trần Phong cười dùng tay bước lên nàng cái cảm. Hai người bốn mắt tương đối thời khắc, Diệp Lan hít khẩu khí, cười khổ nói, ngươi cái này người đơn giản. Phải hình dung như thế nào ngươi đây, nói là ngươi là cặn bã nam đâu, lại cùng đừng cặn bã nam không đồng dạng, chuyện gì cũng công khai tới. Có thể nói ngươi không phải thư cả nở ba năm đâu, ngươi lại ăn trong chén nhìn trong nồi. Nói thật ra, ta cái này người tại gặp được trước ngươi, là đặc biệt chán ghét cặn bã nam, nhưng là cùng với ngươi về sau, rõ ràng ngươi cái này cặn bã nam ngay tại bên cạnh ta, ta làm thế nào cũng chán ghét không nổi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cho ta hạ dược, đem ta mê đến đầu góc choáng váng. Nói thật ra, Diệp Lan cảm thấy Trần Phong cái này ra hỏa đơn giản quá hiểu lòng của nữ nhân, đem nàng cho ăn đến gắt gao. Lúc đầu đi, lúc nghe hắn muốn đánh tự mình bạn gái thân chủ ý về sau, Diệp Lan nội tâm là 10 điểm không vui, thế nhưng là, dăm ba câu này về sau, hắn trực tiếp liền muốn đưa nàng một cỗ mấy trăm vạn siêu tốc độ chạy, cái này đem Diệp Lan cho chỉnh tâm tư mê mang. Tự nhiên mà vậy, nội tâm kia phần không vui, cũng bị làm nhạt đi không ít, thậm chí, còn ẩn ẩn cảm thấy dạng này kết quả kỳ thật không tệ. Trần Phong cười ha ha một tiếng, ngươi cái này miệng nhỏ a, thật là biết nói chuyện, ta ưa thích. Diệp Lan là cái thông minh nữ nhân, mà Trần Phong có thời điểm, liền thích cùng nàng loại này rõ lý lẽ thông minh nữ tử liên hệ. Mảnh có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 485, ta Trần mỗ người thật mục đơn thuần. Trước sau cùng Diệp Lan nói mười mấy phút lời tâm tình, Trần Phong mới rời khỏi nàng phòng ngủ, đi ra phía ngoài phòng khách. Nghiêng mắt nhìn lại, phát hiện Vân Nhiêu lúc này còn chưa đi, ngay tại ban công bên kia gọi điện thoại. Trần Phong cất bước đi qua, vừa tới nàng cạnh bên, nàng vừa vặn kết thúc điện thoại. Vân Nhiêu so đo tốt điện thoại, quay đầu mắt nhìn Trần Phong, cười nói, thế nào, Trần Tổng, cùng nhà ngươi Tiểu Lan thân mật xong. Trần Phong nghe nói nàng trêu ghẹo, cũng không khách khí, theo nàng lời nói trêu chọc nói, thế thì không có, chỉ là Diệp Lan nói nàng có chút không chịu nổi, không ngừng cầu xin tha thứ, để cho ta đi ra gây thai vạ ngươi được rồi. Vân Nhiêu buồn cười nói, ngươi đây là tại đùa bỡn ta a. Trần Phong nói, cái này muốn nhìn Vân Tiểu Thư chính ngươi cho là như vậy. Hai người lúc nói chuyện, cũng tại lẫn nhau dò xét đối phương. Gần cự ly quan sát phía dưới, Trần Phong lần nữa là Vân Nhiêu dung mạo cảm thấy sợ hãi thán phục. Loại này vẻ mặt giá trị trên khuynh quốc khuynh thành yêu tinh, lại có một bộ như ma quỷ nóng nảy dáng vóc, chỉ cần làm sơ trang điểm, liền có thể có được người khác phê bức tranh cũng phê không ra tuyệt sắc dung mạo, thật sự là liếc nhìn nàng một cái, liền không hiểu muốn cho phạm nhân tội. Vân Nhiêu gặp hắn nhìn chằm chằm vào tự mình nhìn xem, ánh mắt giống như đao đồng dạng sắc bén, phảng phất có thể xem thấu tự mình giống như, làm nàng cảm giác tương đương không được tự nhiên, không khỏi nói ra, ngươi nhìn chằm chằm vào ta xem làm gì, trên người của ta vừa không có tốn. Trần Phong cười khẽ, Vân Tiểu Thư ngươi không phải cũng vẫn đang ngó chừng ta xem sao? Không phải vậy, ngươi làm sao biết rõ ta vẫn đang ngó chừng theo ngươi thì sao? Vân Nhiêu có chút mỉm cười, không nghĩ tới ngươi cái này người vẫn rất miệng lưỡi chân chu. Đúng, ngày đó tại tiêu thụ bán building xử sự tình, may mắn mà có ngươi, tạ ơn à, nếu không phải ngươi xuất thủ, ta còn không có biện pháp tại cái kia họ vệ nữ nhân trên người chút cơn giận đâu. Trần Phong nói, Vân Tiểu Thư ngươi tạ ơn, thật đúng là quá không để ý, ta vì giúp ngươi lấy lại danh dự, lúc ấy thế nhưng là bỏ ra trọn vẹn 26 ức, nếu là đặt ở đường trường hợp dưới, người ta nhà gái không chừng cũng lấy thân báo đáp, có thể ngươi cái này lại. Vân Nhiêu nghiêng qua hắn một chút, vũ mị cười nói, Trần Tổng lời nói này, nhà ta Tiểu Lan không phải đã đối với ngươi lấy thân báo đáp sao? Trần Phong từ chối cho ý kiến, rời đi xuống câu chuyện, hỏi, Vân Tiểu Thư ngươi nói qua bạn trai sao? Vân Nhiêu kinh ngạc nói, ngươi vì sao lại hỏi ta nói qua bạn trai không có, không phải nên hỏi ta hiện tại có hay không đang nói bạn trai sao? Trần Phong nói, đây là hai khái niệm. Cũng thế. Vân Nhiêu cặp kia hẹp dài quyến rũ mắt chớp chớp, khỏe miệng hơi vệnh, bất quá, Trần Tổng ngươi hỏi như vậy ta, lại là cái gì ý tứ? Theo ta được biết, đồng dạng một cái nam sĩ hỏi như vậy nữ sĩ, mục bình thường đều là không đơn thuần. Trần Phong lắc đầu, Vân Tiểu Thư ngươi sai. Ồ, ta làm sao sai rồi? Ngươi sai tại, cho là ta mục không đơn thuần, nhưng trên thực tế, vừa vặn tương phản, ta Trần Mỗ người mục rất đơn thuần đến chỉ là... Chỉ là cái gì? Chỉ là thèm thân thể ngươi. Vân Nhiêu. Tốt ta, cái này mục xác thực rất đơn thuần. Vân Nhiêu khỏe miệng co giật hai lần, ho nhẹ nói, Trần Tổng đừng nói giỡn, nhóm chúng ta. Không quá phù hợp. Trần Phóng lại nói, liền thử cũng chưa thử qua, ngươi như thế nào lại biết rõ nhóm chúng ta kích thước không thích hợp chứ? Vạn nhất, tương đương phù hợp đâu? Kích thước là cái quỷ gì? Dù là duyệt đẹp vô số, tại nam nữ điểm này sự tình trên gần đây vô cùng bình tĩnh Vân Nhiêu, nghe được Trần Phóng nói như vậy, cũng không có tồn tại đỏ lên xuống gương mặt. Có chút xấu hổ trừng mắt nhìn Trần Phóng về sau, Vân Nhiêu hai tay đặt ở mập mạp lớn dê trước, bĩu môi nói ra, Trần Tổng đã cùng Tiểu Lan tốt hơn, cần gì phải ở bên ngoài trêu chọc ba bốn đâu, làm như vậy, Tiểu Lan sẽ thương tâm. Trần Phóng cười nói, điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm, ta vừa rồi tại trong phòng liền đã cùng với nàng thương lượng xong, chờ ta đem ngươi cua tới tay về sau, liền đưa nàng một cỗ siêu tốc độ chạy, nàng biểu hiện được rất vui vẻ, mà lại biểu thị sẽ không ngăn cản ta cua ngươi. Vân Nhiêu nghe lời này, tấm kia hại nước hại dân trên dung nhan biểu lộ có vẻ hơi cứng ngắc, nàng đôi mi thanh tú cao lại, ngươi tại ta trước mặt nói những này, không cảm thấy tự mình rất cặn bã nam sao. Trần Phóng tương đương ngoan ngoãn mà gật đầu, xác thực rất cặn bã, nhưng cũng không thể bởi vì cặn bã cái này nguyên nhân, liền muốn từ bỏ truy cầu tự mình yêu thích sự vật ta. Vân Nhiêu, tốt ra hỏa, ta trực tiếp tốt ra hỏa, cái này cá nhân đơn giản vô địch. Cặn bã coi như xong, còn dám ngay trước mặt ta trực tiếp thừa nhận, đơn giản tuyệt. Trần Phóng lại nói, đúng rồi Vân Tiểu Thư, ta nhớ được trước ngươi đi tiêu thụ bán biểu đình chỗ mua nhà thời điểm, coi trọng là cái này tòa nhà số 901 phòng A. Vân Nhiêu, không sai, thế nào? Trần Phóng mỉm cười, ngươi cũng biết rõ, hiện tại cái này số 10 lầu cả tòa nhà đều đã là ta sản nghiệp, cho nên, nếu như Vân Tiểu Thư ngươi nếu là còn ưa thích bộ kia phòng, kia quay đầu ta trực tiếp tặng nó cho ngươi chính là. Vân Nhiêu mày liếu trao lên, ngươi muốn đem bộ kia phòng đưa ta. Trần Phóng, thế nào, ngươi muốn không? Vân Nhiêu mặt giãn ra cười nói, ta có muốn hay không muốn khác nói, bất quá Trần Tổng, nói thật ra, ngươi có tốt như vậy điều kiện, bên người cũng không thiếu nữ nhân a. Trần Phóng bật cười, ngươi vấn đề này, tựa như là một chút phú hào, bọn hắn bản thân tài phú đã thực hiện tự do, coi như không làm việc không lao động, nửa đời sau cũng áo cơm không lo, nhưng bọn hắn vì cái gì lại muốn liều mạng kiếm tiền đâu. Vân Nhiêu tiếp lời trả lời, bởi vì, bọn hắn muốn có được càng nhiều. Không chỉ có là muốn có được càng nhiều, còn muốn được càng tốt hơn. Trần Phóng gặp lời đã trò chuyện mở, liền cũng không có dịch cất giấu, nghiêm túc nhìn chăm chú cái này Vân Nhiêu, thẳng tắp nói ra, thẳng thắn nói Vân Tiểu Thư, ngươi là ta nhìn thấy lần đầu tiên về sau, liền muốn chiếm làm của riêng nữ nhân, bởi vì ngươi vẻ mặt giá trị, dáng vóc và khí chất đều dài tại ta thẩm mỹ bên trên, bất kể ngươi bây giờ đối với ta cái gì cái nhìn, bất kể ngươi bây giờ nguyện không nguyện ý đáp lại cùng ta tốt, nhưng ta dám cam đoan, đến cuối cùng, ngươi nhất định cũng trốn không thoát lòng bàn tay. Hắn lần này ngay thẳng rõ ràng lời nói, nhường Vân Nhiêu cảm giác rất là thú vị, mỉm cười nói, nếu có ngoài ý muốn đâu. Trần Phóng nết miệng cười nói, không có ngoài ý muốn, nếu có. Vậy liền nhất định là không chiếm được ngươi, sau đó hủy ngươi. Vân Nhiêu nghe vậy, sắc mặt lập tức sụp đổ xuống dưới, khẽ nói, Trần Tổng, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, phạm pháp sự tình, cũng không thể làm. Chớ để ý, ta chính là chỉ đùa một chút. Ta xem ngươi không giống như là đang nói đùa. Ha ha, làm sao lại thế? Trần Phóng cười ha hả, ngược lại hỏi, thế nào Vân Tiểu Thư, có hứng thú hay không cùng ta xâm nhập trao đổi tình cảm? Vân Nhiêu mỉm cười lắc lắc chán, nếu như ta nói với Trần Tổng, ta đối với nam nhân hứng thú không lớn, Trần Tổng còn có thể muốn theo ta giao lưu tình cảm sao? Trần Phóng mắt lộ vẻ kinh ngạc, vây quanh nàng đi nửa vòng, kinh ngạc nói, không có nhìn ra à, nguyên lai Vân Tiểu Thư ngươi lại là cái lôi tia bên cạnh. Vân Nhiêu cũng không có phản bác, cười nói, vâng, ta không chỉ là cái lôi tia một bên, đồng thời còn giống như nhiều cái muội tử cùng một chỗ quan hệ qua lại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta nhưng thật ra là thư cả nở ba nữ, thế nào Trần Tổng, hiện tại còn muốn cua ta sao? Trần Phóng sờ lên cầm đánh giá nàng một lát, gật đầu nói, ta vừa rồi đã nói, ta mục rất đơn thuần, chỉ là thèm thân thể ngươi. Cho nên, ngươi có phải hay không lôi tia một bên, trong mắt của ta, cũng không phải là cái gì quá không được sự tình. Ta không quan tâm. Thậm chí, ngươi nếu là cảm thấy cùng ta tốt hơn về sau, liền sẽ cô phụ ngươi những cái kia bạn gái lời nói, kỳ thật ngươi đem các nàng giao cho ta, để cho ta giúp ngươi điều. Ân, giúp ngươi chiếu cố, ta cũng là không có ý kiến. Mảnh có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 486, các nàng đều là ta tốt tỉ muội. Đến thêm tiền. Vân Nhiêu nghe được có chút sọ não đau, ngươi càng nói càng thái quá. Ta ngược lại cảm thấy rất đáng tin cậy. Trần Tổng, ngươi hôm nay liền cùng ta đòn khiêng lên thật sao? Cũng không phải với ngươi đòn khiêng lên đi, chỉ là, cảm thấy 9 tầng kia một bộ phòng ở nếu như không ai ở, cũng trách đáng tiếc. Trần Phóng cười tủm tỉm nói. Vân Nhiêu hít thở sâu một khẩu khí, mỹ lệ gương mặt bên trên bỗng nhiên xuất hiện một luồng tiêu dung, nói ra, kỳ thật, nói thật ra, Trần Tổng ngươi tán gái thủ pháp rất thuần thục, không có ngâm qua hai tay số lượng ngội tử, căn bản làm không được loại trình độ này. Bất quá, ta là sẽ không theo tiểu lan đoạt nam nhân, ngươi đối với ta chết đi đầu kia tâm đi. Trần Phóng nói, không sao a, ta không phải mới vừa nói sao, nàng cũng sẽ không để ý. Vân Nhiêu kéo căng lấy lánh diễm gương mặt xinh đẹp nói, thế nhưng là, ta để ý. Nàng nói như vậy, Trần Phóng cũng không tức giận, ngược lại rất bình tĩnh cười nói, Vân tiểu thư ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta, đến Nhật Phương lớn, chúng ta có là thời gian, ngươi không ngại chậm rãi cân nhờ à cờ. Vân Nhiêu thấy hắn như thế nói, có chút tâm mệt mỏi hít khẩu khí, Trần Tổng, nói một câu nói thật, ta đối với ngươi cái này cá nhân giác quan kỳ thật rất không tệ, cảm thấy ngươi làm việc đại khí, mà lại làm người khá là bằng phẳng, cho nên, ngươi có phải hay không cặn bã nam, kỳ thật cũng không ảnh hưởng nhóm chúng ta trở thành tốt bằng hữu. Nhưng nếu như là dính đến yêu đương cái phạm vi này, vậy ta không có cách nào tiếp nhận cùng đừng nữ nhân cùng một chỗ chia sẻ ta một cái khác bạn. Mà nếu như ta để ngươi bởi vì ta mà đạp tiểu lan, còn có ngươi còn lại mấy cái bên kia ta không biết rõ chim hoàng yến, ngươi cũng không có khả năng đáp lại. Cho nên, ngươi cũng đừng khó xử ta, chúng ta làm cái phổ thông bằng hữu, kỳ thật rất tốt, không phải sao? Trần Phóng trừng mắt nhìn nói, ta nghe minh bạch, ngươi ý là, ngươi muốn cùng ta trở thành huynh đệ đồng dạng bằng hữu. Vân Nhiêu ngẩn người, không có cảm thấy không đúng chỗ nào, gật đầu nói, ừm, đại khái liền ý tứ này. Trần Phóng, có thể à, ta cảm thấy không có vấn đề, nhưng đã đều là hảo huynh đệ. Kia chúng ta có phải hay không cái kia có cô nàng cùng một chỗ ngâm đâu, bằng không, ngươi quay đầu đem ngươi những cái kia xinh đẹp bạn gái giới thiệu cho ta biết nhận biết. Vân Nhiêu, cái quỷ gì a đây là, cái này người còn có thể như vậy sao? Ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi thế mà nghĩ thuế ta nữ nhân. Trần Phóng tại Vân Nhiêu sững sờ thời điểm, đi lên phía trước, đưa tay ôm bả vai nàng, cười nói, mà lại, làm hảo huynh đệ, giống như bây giờ kể vai sát cánh, hẳn là rất bình thường a. Vân Nhiêu tức giận đến không được, vội vàng từ trong ngực hắn tránh thoát, sau đó cầm quyến rũ mắt hung hăng chừng hắn mấy lần, bất mãn nói, ngươi cái này căn bản liền không phải làm huynh đệ, ngươi chính là nghĩ chiếm ta tiện nghi. Trần Phóng nết miệng cười một tiếng, đã đều là huynh đệ, kia bị huynh đệ chiếm chút tiện nghi, cũng không có gì lớn a. Đừng ngạc nhiên, ngươi nếu không phục tức giận, cũng có thể đến chiếm ta tiện nghi a, ta không ngại. Vân Nhiêu liếc mắt, tiểu mắng, ta xem như phát hiện, ngươi cái này người, thế mà còn là cái vô lại. Trần Phóng ra mặt tương đối dày, căn bản không quan tâm nàng nói mình như thế nào như thế nào. Trêu chọc nàng sau một lúc, mới thu liễm tự mình phách lối khí diễm, ngược lại mỉm cười nói, tốt Vân tiểu thư, chúng ta nói chuyện đứng đắn đi, tầng thứ 10 gian kia phòng, nếu như ngươi nguyện ý ở lời nói, liền dọn vào ở đi. Vân Nhiêu bờ môi hơi nhếch, đang muốn nói cao ý gì lúc, Trần Phóng cướp lời nói tiếp tục nói, yên tâm, đã ngươi vừa rồi đã nói rõ nhóm chúng ta chỉ thích hợp làm phổ thông bằng hữu. Vậy ta tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở trên đây vướng mắc không nớt. Vân Nhiêu nghe vậy nuối lòng khẩu khí, Trần Tổng là cái rõ lý lẽ người, ta trước đó quả nhiên không có nhìn lầm người. Trần Phóng trong lòng cười thầm, trong lòng tự nhủ ta đây không phải là rõ lý lẽ, là bởi vì biết rõ hiện tại bắt không được ngươi, vậy liền đành phải áp dụng quanh co chiến thuật. Mà lại, đối với chính ngươi tư sắc có chút tự tin được chứ, ngươi bộ dạng như thế xinh đẹp mỹ lệ, hơn nữa còn bị ta gặp, vậy ta nếu là không đem ngươi thu, thiên lý ở đâu? Cái này ý nghĩ trong lòng, tự nhiên không có khả năng đối với Vân Nhiêu thổ lộ. Trần Phóng tiếp tục dựa theo tự mình kế hoạch làm việc, chậm rãi nói ra, bất quá, ta cùng Vân tiểu thư ngươi không thân chẳng quen, cái này mấy ngàn vạn một bộ phòng ở cho ngươi miễn phí ở, cũng không lớn phù hợp, cho nên, nơi này còn cần ngươi đáp lại ta một cái nho nhỏ yêu cầu, ân, kỳ thật cũng không tính là yêu cầu, hơn phải nói là hợp tác. Hợp tác? Vân Nhiêu có chút hiếu kỳ. Không sai, hợp tác. Trần Phóng nói, trước đó ta nghĩ trước xác định một cái, Vân tiểu thư trong tay ngươi hẳn là có cái danh viện nhóm đi, bên trong giống như có 52 cá nhân. Vân Nhiêu giật mình, có chút buồn chồn, ngươi làm sao biết rõ ta có cái 52 tên người viện nhóm? Là Tiểu Lan nói cho ngươi sao? Nàng cũng không có ở bên trong A. Trần Phóng cười nói, ta trước đó với ngươi nhóm bên trong mấy cái tiểu tỷ muội trao đổi qua tình cảm, nói đến, các nàng hiện tại liền ở tại cái này tòa nhà bên trong, ngươi muốn đi gặp nàng một chút nhóm sao? Muốn lời nói, ta dẫn ngươi đi. Cái này ra hỏa, thế mà cùng mình nhóm bên trong sói con hàng nhóm câu được, hắn tay này kéo dài hơi dài nha. Suy nghĩ chuyển động sau khi, Vân Nhiêu khoát tay áo, vẫn là thôi đi. Bất quá, Trần Tổng ngươi ngón tay hợp tác lại là cái gì? Trần Phong nói, rất đơn giản, ta đối với ngươi cái kia danh viện nhóm bên trong các cô nương cảm thấy rất hứng thú, chỉ cần Vân Tiểu Thư ngươi có thể giúp ta ngâm được các nàng, kia 10 tầng số một bộ kia phòng ở, đừng nói là miễn phí để ngươi ở, liền xem như trực tiếp đưa ngươi, cũng có thể. Vân Nhiêu bất đắc dĩ nói, ngươi đây là cảm thấy cua ta đừng đùa, cho nên lại quay đầu đem đầu mâu nhắm ngay ta nhóm bên trong tiểu tỷ muội nhóm sao. Ngươi thật là đủ quả quyết ta. Trần Phóng cười nói, không, coi như không có gặp được ngươi, ngươi những cái kia tiểu tỷ muội, ta cũng là dự định cùng với các nàng quen biết một chút. Vân Nhiêu nghiêng bờ môi, có vẻ hơi đáng yêu mà nói, vậy ta nếu là không đáp lại với ngươi hợp tác đâu. Trần Phóng trả lời, ngươi không cùng ta hợp tác, có người là nguyện ý cùng ta hợp tác, không phải sao. Chỉ là, ta nghĩ Vân Tiểu Thư ngươi nếu là danh viện nhóm Chu Nho Mở, như vậy làm việc bắt đầu sẽ càng thêm thuận tiện nhiều. Cho nên, ngươi mới là ta hợp tác đầu tiên lựa chọn, nhưng cũng không phải là duy nhất lựa chọn. Vân Nhiêu hít khẩu khí, ai, ngươi cái này ra hỏa, thật sự là một cái thẳng thắn tới cực điểm, nhưng lại cặn bã tới cực điểm dị loại, thật không minh bạch, vì cái gì cái này hai loại đặc chất cùng lúc xuất hiện tại một cái trên thân nam nhân, còn phân phối đến vừa đúng. Nói thật, ta hiện tại là đã thay Tiểu Lan vui vẻ. Lại thay nàng khổ sở, gặp được người, đối với nàng mà nói cũng không biết rõ là tốt hay xấu. Vân Nhiêu phức tạp mắt nhìn Trần Phóng, lại cực kỳ thần khí mà nói, hừ, ta cái kia nhóm bên trong các cô nương, cái đỉnh, cái thủy linh xinh đẹp, mỗi người đều là kinh ta xét duyệt qua, không phải dáng vóc tốt, vẻ mặt giá trị cao lớn mỹ nữ ta cũng không có kéo vào nhóm. Nguyên bản, ta còn muốn lấy đem các nàng biến thành ta hậu cung tới. Cho nên, ngươi muốn để cho ta giúp ngươi cua nàng nhóm, cái này trong mắt của ta. Đơn giản chính là đối với ta khiêu khích cùng vũ nhục. Đến thêm tiền. Màn có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 487, Vân Mụ Mụ nhiều. Trần Phong có chút vui vẻ, vậy ngươi không ngại nói một chút, nghĩ tăng bao nhiêu tiền? Ta khẳng định là thêm đến càng nhiều càng tốt, mấu chốt là ngươi. Có thể tăng bao nhiêu? Vân Nhiêu ánh mắt tung bay, ý kia hiển nhiên là đang nói, thêm thiếu đi khẳng định không được. Trần Phóng vân vê cái cằm nghĩ nghĩ, cho nàng quá nhiều khẳng định không được, nhưng cho quá ít nàng lại không có tính tích cực. Một phen cân nhắc về sau, Trần Phóng nói ra, vậy dạng này đi, tại vừa rồi bộ kiên nền nhà sở bên trên, cho ngươi thêm điểm. Mỗi một người 100 van ở, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thuyết phục các nàng, cũng đem các nàng thu được ta cửa, kia mỗi một người đầu, ta cho ngươi 100 van ở, trên không không giới hạn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi tìm những cái kia muội tử nhất định phải phù hợp ta thẩm mỹ. Nếu như không đủ xinh đẹp, ta một phân tiền cũng sẽ không cho. Vân Nhiêu nghe vậy, cặp kia xinh đẹp hồ ly trong mắt ánh sáng tránh tràn. Mặc dù nàng gia đình điều kiện không tệ, nhưng ngoại trừ mua nhà mua xe đẳng chuyện trọng yếu bên ngoài, cái khác chi tiêu, nàng thật đúng là không chút dựa vào qua trong nhà, nàng bình thường đều là tự mình đang làm đầu tư vốn, bất quá, quanh năm suốt tháng cũng kiếm không đến mấy đồng tiền, căng hết cỡ mấy trăm vạn. Nhưng bây giờ, Trần Phong cái này ra hỏa là thật hào phong a, một người đầu liền 100 vạn ở. Vân Nhiêu nghĩ thầm nếu như ta đem nhóm bên trong tỷ muội toàn bộ thu được hắn cửa, đó chính là 4-5 ngàn vạn nha. Cái gì thời điểm, tiền tốt như vậy kiếm. Càng nghĩ, Vân Nhiêu càng là hưng phấn. Nhưng nàng vẫn là bình tĩnh lại, không có lập tức gật đầu đáp lại Trần Phóng, mà là tiếp tục lấy không mặn không nhạt giọng nói thử dò xét nói, liền cái này. Không có à nha. Trần Phóng nhịn không được cười lên, cái này Vân Nhiêu, cho hắn cảm giác còn lâu mới có được Diệp Lan thông minh như vậy. Người ta Diệp Lan tốt xấu biết rõ ẩn tàng bộ mặt biểu lộ, lời nói cử chỉ giọt nước không lọt, nhưng nàng không chút nào không biết rõ che lấp, diễn kỹ không có chút nào được a. Rõ ràng đối với Trần Phóng đề nghị liền đã tâm động không đi nổi, vẫn như trước làm ra một bộ thờ ơ bộ dáng, vẫn còn coi là Trần Phóng không có phát hiện. Đặt chỗ này làm ra vẻ đâu? Nếu như là đường nữ nhân, Trần Phóng giờ phút này nói chung sẽ trực tiếp đem tình huống chỉ ra, cái này hợp tác, người yêu làm liền làm, không làm là xong. Nhưng là xét thấy Vân Nhiêu cái này hồ ly tinh tư sắc hơi cao, mà Trần Phóng lại muốn tán tỉnh nàng, bởi vậy, liền cũng không có vạch trần nàng, ngược lại cảm thấy không bằng lại nhiều cho nàng một chút ích lợi nếm thử, chờ nước gấm nấu nàng sau một khoảng thời gian, sớm muộn có thể đem nàng đun sôi ăn. Nghĩ đến đây, Trần Phóng trên mặt vẫn như cũ treo người vật vô hại mỉm cười, nói, nếu như cảm thấy chưa đủ, vậy ngươi không bằng nói một chút, còn muốn ta lại thêm cái gì? Vân Nhiêu háng giọng một cái, một mặt nghiêm túc, vậy thì tô tờ. Ta đã nói à, ta nhớ được ngươi lúc đó mua nhà lầu thời điểm, ngoại trừ cái này số 10 lầu, còn mua một tòa số 5 lầu à. Không sai, còn có cái số 5 lầu. Trần Phóng gật gật đầu. Hiện nay vẫn là trống không, đúng không? Đúng là trống rỗng. Trần Phóng cười nói, thế nào, ngươi muốn đánh cái này tòa nhà chủ ý? Vân Nhiêu nghĩa chính ngôn từ nói, không phải ta muốn đánh cái này tòa nhà chủ ý, mà là, ta cái kia nhóm bên trong tỉ muội, thế nhưng là đều là ta nhìn chúng nữ hài tử, ngươi muốn từ trong tay của ta đoạt nữ nhân, còn phải để cho ta cam tâm tình nguyện giúp ngươi, dù sao vẫn cần xuất ra đầy đủ thành ý tới đi. Dạng này, ngươi lại đem số 5 lầu giao cho ta, để ta tới giúp ngươi quản lý. Ồ, làm sao cái quản lý pháp? Đúng đấy, ngươi vừa mới không phải cũng đã nói sao, kia tòa nhà hiện nay trống rỗng, không người ở, liền như thế bỏ trống lấy quái đáng tiếc, nếu như ngươi đem giao nó cho ta quản lý, ta đem bọn nó thuê, đến thời điểm tiền thuê hai ta chia đều, như thế nào? Vân Nhiêu đầy cõi lòng chờ mong nói. Trần Phóng nghe xong Vân Nhiêu tự thuật về sau, nhìn nhìn lại nàng kia một mặt chờ mong biểu lộ, có chút đã hiểu, thế nào, ngươi đây là muốn làm bao tô bà a? Vân Nhiêu cũng không có phủ nhận, chân thành nói, ngươi đừng quản nhiều như vậy, cũng chỉ hỏi ngươi, có đồng ý hay không a? Trần Phóng cười cười nói, tiền thuê cũng không cần chia đều, cho hết ngươi, ta một phân tiền không muốn, bất quá, ngươi hàng năm ít nhất phải miễn phí giúp ta vén lên đến 10 cái xinh đẹp muội tử. Vân Nhiêu ánh mắt lấp loe mấy lần, gật đầu nói, thành giao. Bao tô bà cái gì, Vân Nhiêu rất thích, loại kia tùy tiện kiểm chế thuê liền có thể thu nhập một tháng 100 vạn sinh hoạt, là nàng từ nhỏ đã phi thường hướng tới cùng hâm mộ. Chỉ tiếc, trong nhà nàng một mực không có đầu tư vốn bất động sản, ngược lại là hiện tại trời xui đất khiến phía dưới, cùng Trần Phóng đặt thành hợp tác, mới gián tiếp giúp nàng thực hiện giấc mộng này. Bất kể như thế nào, dù sao nàng cảm thấy tại Lục Gia miệng nhất số viện làm có được một tòa nhà bao tô bà, nói ra thật quá có mặt mũi. Coi như đem chuyện này cầm tới cha mẹ trước mặt, nàng đều cảm thấy có thể thật tốt khoe khoang hạ. Trần Phóng gật đầu, kia về sau lầu số 5 kia tòa nhà liền về ngươi quản, vật nghiệp phí trong vòng 10 năm không cần ngươi giao nạp, tùy ngươi quảng cáo cho thuê người nào đều có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải toàn bộ nữ tính, nam không thể chiêu tiền đến. Lục Gia miệng nhất số viện bên này, Trần Phóng đã đem nơi đây xem là tự mình hậu hoa viên, nam khẳng định không thể vào đến ở, không phải vậy Trần Phóng trong lòng khó chịu. Thậm chí, hắn cảm thấy đảng chính về sau không thiếu tiền, không bằng cùng một chỗ đem Lục Gia miệng nhất số viện toàn bộ cư xá cũng quận xuống đến, đến thời điểm, chuyên môn dùng để nuôi xinh đẹp muội tử, như thế chẳng phải là rất thú vị. Trần Phóng còn nói, mặt khác, Thường Tư Manh, Đồng Mạn Mạn, Lý Hàn Yên cùng Sở Ánh các nàng bốn cái, hiện nay đều đã là chúng ta, cho nên, ngươi theo ngươi cái kia nhóm bên trong tìm đến muội tử không thể là các nàng. Nguyên lai là mấy người các nàng A. Vân Nhiêu bừng tỉnh. Tốt, đã hợp tác đã định ra, vậy kế tiếp, liền nên ngươi phát huy, chỉ mong ngươi đừng để ta thất vọng đi. Yên tâm, không phải liền là giúp ngươi tán gái sao, không có vấn đề, cam đoan đem ta nhóm bên trong tiểu tiên nữ nhóm, cũng thuyết phục đến ngươi trên cửa đi, ngươi nhường bày cái gì tư thế, các nàng liền bày cái gì tư thế. Ha ha, hy vọng như thế đi. Vân Nhiêu không có cầm xuống, Trần Phóng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng lại gián tiếp đem nàng phát triển thành mẹ mẹ tang, chuyện này đối với Trần Phóng tới nói, ngược lại là cái ngoài ý muốn niềm vui. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thông qua Vân Nhiêu cái này danh viện nhóm chu nho mở, hắn về sau thời gian, có vui vẻ. Bất quá, tán gái là cái trọng yếu sự tình, nhưng hoàn thành cùng đèn nị giao dịch, cũng là quan trọng nhất. Mà hoàn thành giao dịch việc cấp bách, là gom góp 24.624 vạn USD tiền mặt. Hơn 2 ước USD tiền mặt, cũng không phải một số lượng nhỏ, lấy trước mắt USD đối với nhân dân tệ tỷ suất hối đoái để tính, ước chừng tương đương với 16 ước USD. Ngay lập tức, Trần Phóng tài khoản bên trong còn có không đến 2 ước cờ nhân dân tệ tài chính. Cứ việc có thể theo Trường An ô tô giá cổ phiếu đánh tiền, nhưng hiện nay Trường An ô tô cổ phiếu một mực hiện lên xu hướng tăng, người khác đều còn tại ghét bỏ đầu tiên ít, càng không ngừng hướng bên trong nền tiền, hắn không có đạo lý hiện tại liền đem tiền rút ra. Nếu như khiến cho tốt, lúc trước hắn nhường Lầm Song Đầu đến giá cổ phiếu kia 15 ư cờ, rất có thể lật cái gấp bội. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Phóng sẽ không đánh số tiền kia. Cùng Vân Nhiêu sau khi tách ra, Trần Phóng một bên xuống lầu, một bên bấm Lâm Thịnh điện thoại. Uy, Trần Tổng. Lâm ca, người bên kia hàng xử lý đến như thế nào? Trần Phóng hỏi, cự ly đem trước đó cùng vệ lão Lục giao dịch đám kia hàng hóa giao cho Lâm Thịnh, đã có hơn nửa tháng thời gian. Trần Phóng nghĩ đến, toàn bộ xử lý xong kia khẳng định là không thể nào, nhưng ít ra hẳn là xử lý có một phần. Lâm Thịnh cười hắc hắc, xử lý đại khái chừng nửa số đi, trước đó con đường mở ra, tăng thêm lần này hàng không tệ, cho nên xử lý tốc độ cũng nhanh không ít. Hiện nay, kia 620 chi nhân sâm núi đã toàn bộ rời tay, kia 352 kiện kim ti nam mục đồ dùng trong nhà, cũng xử lý đến 7-8 phần. Nhân sâm cùng kim ti nam mục bán được cũng rất không tệ, doanh thu không ít tiền. Trần Phóng hỏi Lâm Thịnh bên kia muốn sửa lại 10 ức, không lâu, số tiền kia bị đánh đến Trần Phóng tài khoản bên trên. Hiện tại, còn kém hơn 4 cái ức. Muốn bù đắp điểm ấy lỗ hổng, đối với Trần Phóng tới nói cũng không khó, trong kho hàng còn có trọn vẹn 2.91 tấn 24K kim không hề động qua đây, chỉ cần đem nhóm này hoàng kim vừa rời tay, liền lại là một bút không tệ doanh thu. Nguyên bản, Trần Phóng còn tính toán đem nhóm này hoàng kim lưu lại, mà đối đãi tương lai lần nữa gặp được cùng Lý Đại Bảo như thế giao dịch lúc sử dụng. Nhưng hiện nay đã chưa bao giờ gặp một loại kia giao dịch, vậy trước tiên đem bọn nó một phần trong đó biến thành tiền dùng đi. Trần Phóng tuần tra xuống trước mắt quốc tế hàng có sẵn hoàng kim giá cả về sau, phát hiện bởi vì Thái Bình Dương bờ bên kia những cái kia ra hỏa một loạt tao thao tác, gần nhất hoàng kim thị trường không quá khởi sắc. Cân nhắc phía dưới, liền đem một phần trong đó hoàng kim đánh dấu giá, sau đó bỏ vào Thái Vũ chi nhánh giao diện bên trên, cũng yêu cầu hắn trong một tuần tuột tay. Mặt khác, Trần Phóng còn hướng ở xa nước Mỹ giãn đi Taylor khởi xướng nhiệm vụ, cho hắn tiền cùng thu lao, nhường hắn đi hối đoái đô la. Trần Phóng tại nghĩ trăm phương ngàn kế làm giao dịch cầm ban tổ chức, Vân Nhiêu cũng không có nhàn rỗi. Đảng Trần Phóng rời đi về sau, nàng liền chạy đi Diệp Lan nằm trong phòng, đem nàng theo trong chăn kéo lên, hướng về phía nàng chính là một trận ồn ào. Diệp Lan vốn là bị Trần Phóng chơi đùa quá sức, váng đầu hồ hồ, vừa mới ngủ lại bị Vân Nhiêu cho cưỡng ép mở máy, hơn nữa còn là hỏi nàng nhiều loạn thất bát tao sự tình, tất cả đều là liên quan tới Trần Phóng. Trong lúc nhất thời, Diệp Lan đầu có chút lớn, ôn nhu gương mặt bên trên cũng viết đầy ưu oán chi ý. Mười mấy phút sau, tại Vân Nhiêu quấy giày đòi hỏi phía dưới, Diệp Lan rốt cục nói ra nàng nghĩ biết rõ nội dung, sau đó Vân Nhiêu mới buông tha nàng. Theo Diệp Lan phòng ngủ sau khi ra ngoài, Vân Nhiêu bắt đầu áp dụng lên tự mình kế hoạch. Nàng cũng không có lập tức đi tìm nàng xây cái kia danh viện nhóm bên trong tỉ muội, mà là nàng còn dự định trước thăm dò xuống Trần Phóng danh giới cuối cùng, xem hắn tiêu chuẩn thẩm mỹ, cùng chính nàng tiêu chuẩn thẩm mỹ, pha y chang tương đồng. Nếu như hắn tiêu chuẩn thẩm mỹ, so chính Vân Nhiêu muốn hơi kém một đường, như vậy, đầu người số tập hợp, liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Thế là, Vân Nhiêu tìm tới tự mình trước đó lặng lẽ chui vào một cái Thượng Hải số 7 thiếu phó nhóm, hướng bên trong phát khởi hẹ chặt tin tức. Màn có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 488, chân thức uống trước rồi nói. Các vị bọn tỉ muội, tin tức tốt, đến đại phúc bén. Tính danh, Tiểu Trần. Tuổi tác, 95 sau đẹp trai Tiểu Hỏa Nhi, năm nay vừa rồi đầy 24 tuổi. Chuyên nghiệp, còn tại học nghiên, chấn sáng đại học sinh viên tài cao. Dáng vóc, 183, 20. 3, tạc mở khối cơ bụng. Vẻ mặt giá trị, ngành giải trí đỉnh cấp nhỏ thì tươi. Thực lực, Âu Mỹ Trần nhà cấp. Khách hàng đánh giá, 1, tên tiểu tử này quá bất hợp lý, cùng hắn trao đổi qua tình cảm về sau, ta đột nhiên muốn cùng lão công ta ly hôn. 2. Chưa hề chưa từng gặp qua như thế cực phẩm tiểu ca, tướng nước đề cử. 3. Nghĩ thể nghiệm xuống cái gì gọi là chân chính thuộc về nữ nhân vui không, tìm đến cái anh chàng đẹp trai là được rồi, hắn nhất định sẽ không để cho người thất vọng. 4. Ta nói thời gian ngươi liền minh bạch, 2H. Cái này nhóm, tổng cộng có hơn 300 người, trên thực tế chính là một cái có tiền thiếu phó, người 7 nhóm tài nguyên nhóm. Cũng nói nam nhân có tiền liền biến hóa, trên thực tế, nữ nhân sau khi có tiền, nếu như trượng phu không góp sức, không có bao ở các nàng, cũng là sẽ xấu đi. Chỉ là rất nhiều thời điểm, các nữ nhân đem loại sự tình này ẩn tàng rất khá, không có bị người vạch trần đi ra thôi. Nhưng chân tướng, kỳ thật phi thường nói nhảm, mà lại làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Chưa có tiếp xúc qua cái vòng kia, căn bản là không có cách tưởng tượng, những cái kia bình thường ở bên ngoài cao lãnh đoan trang thiếu phó cùng người bảy, tại ngoại trừ trượng phu bên ngoài cái khác nam nhân trước mặt, đến cùng là đến cỡ nào không bị cản trở cùng cùng dã. Vân Nhiêu tin tức vừa ra, trực tuyến thiếu phó nhóm nhau nhau phát tới hỏi thăm tin tức. A, tên tiểu tử này không tệ a. Thật giả, đỉnh cấp nhỏ thịt tươi vẻ mặt giá trị, còn có Âu Mỹ Trần nhà thực lực, ta làm sao không quá tin tưởng đâu. 23. 2H. Đây chính là cực phẩm A. Nhiêu Nhiêu, cái này anh chàng đẹp trai muốn bao nhiêu mét. Nhiêu Nhiêu chính là Vân Nhiêu tại cái này nhóm bên trong ID. Vân Nhiêu quay về tin tức nói, cảm thấy hứng thú tỉ muội có thể thêm ta hảo hữu, nói chuyện riêng ta, xem ảnh chụp, sau đó lại trò chuyện giá cả. Dù sao, đây thật là một cái siêu cấp đẹp trai siêu cấp lợi hại tiểu ca ca, mặt khác, sẽ nói cho các người biết hung hăng bạo tin tức, trước đó ngành giải trí một tên đỉnh lưu nữ minh tình nghị thu dương hắn, kết quả bị hắn cự tuyệt. Đây chính là liền ngành giải trí đỉnh lưu nữ minh tình cũng trông mà thèm tiểu ca ca, tự mình chậm rãi phẩm đi. Vân Nhiêu đây là trực tiếp đem ra châu thổi lên trời, không chút nào sợ bị vạch trần, dù sao các nàng lại không biết rõ thật giả. Phát xong cái tin tức này về sau, quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền có tâm lý chàng con dê thiếu phó bắt đầu thêm nàng bạn tốt. Trước trước sau sau, có vượt qua 30 tên thiếu phó tăng thêm Vân Nhiêu hẹ chặt hảo hữu. Nàng vốn cho rằng, có như vậy mười mấy không biết liêm sỉ thiếu phó đối với việc này cảm thấy hứng thú, hẳn là liền cao nữa là. Nhưng không nghĩ tới, lại khoảng chừng 30 mấy cá nhân mắc câu rồi. Xem ra, nàng còn đánh giá thấp những này nữ nhân máy bay sắc trình độ, cùng Trần Phóng đẹp trai như vậy ca đối với các nàng lực hấp dẫn. Bất quá, cái này 30 mấy tên thiếu phó bên trong, có không ít người tư sắc cũng tạm được. Vân Nhiêu mặc dù nghĩ thăm dò Trần Phóng danh giới cuối cùng, nhưng cũng không có coi hắn là đồ ngô cờ. Bởi vậy, một phen sàng chọn về sau, Vân Nhiêu cùng 12 vị tư sắc so danh viện nhóm bên trong bọn tỷ muội hơi kém một đường, nhưng lại không có kém quá nhiều, vẫn như cũ mỹ lệ mê người thiếu phó nhóm nói tốt giá cả. Giá cả không quý, nhưng cũng không tính tiện nghi, mỗi người 10 vạn khối, trước tiên có thể thể nghiệm trả lại khoản, nơi ngay tại lục gia miệng nhất số viện lầu số 5, thời gian 6 giờ tối. Trời chiều thời gian, dáng mây phím hồng, bầu trời phảng phất tại nhỏ máu. Trần Phóng nhận được Vân Nhiêu gọi tới điện thoại, nói là người đã cho hắn tìm kỹ, mà lại tìm trọn vẹn 12 cá nhân, hỏi hắn có thể hay không ứng phó được. Trần Phóng ngẩn người, có chút ngoài ý muốn, trong lòng tự nhủ cô nàng này tốc độ nhanh như vậy sao? Lúc này cũng không nghĩ nhiều, lập tức biểu thị không đáng kể. Cúp điện thoại, Trần Phóng đi vào số 5 lầu 13 tầng số 1 ngoài phòng, cùng Vân Nhiêu gặp mặt. Tới rồi. Vân Nhiêu nhìn thấy hắn, liền vội vàng cười hô. Trần Phóng nghi ngờ nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi vừa mới tại điện thoại lý thuyết, ngươi tìm tới 12 cá nhân. Đúng a, ta còn có thể gạt ngươi sao? Vân Nhiêu chỉ cửa phòng, nói ra, cũng ở bên trong đâu. Trần Phóng đi qua thông qua hư mở khe hở cửa mắt nhìn, quả nhiên thấy được mấy cái lắc lư nữ tính thân ảnh, lúc này kinh ngạc nói, ngươi hiệu suất cao như vậy sao? Chúng ta lên buổi trưa vừa mới nói xong, cái này bất quá ban đêm giờ cơm thời gian, ngươi tìm tới 12 người. Chỗ ngươi tìm nhiều người như vậy? Vân Nhiêu khỏe miệng hơi vện, cười nói, ta chỗ nào tìm người, ngươi cũng không cần biết rõ, dù sao, ngươi chỉ cần biết rõ cùng ta hợp tác, ngươi không ăn thìa tờ thò y chính là. Bất quá, nhiều người như vậy, ngươi xác định ngươi có thể ứng phó xuống tới sao? Trần Phóng cười một tiếng, không xác định, bất quá, thử nhìn một chút chẳng phải biết sao. Vân Nhiêu nhếch miệng, nói ra, vậy ngươi chúc ngươi vui vẻ, tốt, tranh thủ thời gian đi vào đi, đừng để người ta sốt ruột chờ. Trần Phóng gật đầu, quay người tiến nhập gian phòng bên trong, gặp được kia 12 cái thiếu phó, các nàng có người đang ngồi ở trên ghế salon, có người chính giơ ly rượu đỏ xì xào bàn tán, còn có người chính đứng trên ban công xem phong cảnh bên ngoài, cũng có người ngay tại chơi điện thoại. Trần Phóng đến, để các nàng tất cả mọi người ánh mắt, cũng đồng loạt rơi vào trên người hắn. Sau đó, Trần Phóng có chút im lặng. Hắn còn tưởng rằng, Vân Nhiêu tìm 12 cái muội tử, đều là loại kia T1 cấp đại mỹ nữ đâu, kết quả đây. Trần Phóng quét một vòng, liền không có gặp một cái thường tư manh, đồng mạn mạn loại kia cấp bậc muội tử. Bất quá, bởi vì cái kia thiếu phó nhóm đẳng cấp không thấp, chất lượng không đạt tiêu chuẩn nữ nhân đều vào không được cái kia nhóm, cộng thêm trên những người này đều là Vân Nhiêu cố ý chọn lựa qua, cho nên tư sắc cũng không tính kém. Cứ việc không có T1 cấp đại mỹ nữ, nhưng dưới mắt những này thiếu phó, cũng đều là T2 cấp cùng T2 tư sắc, ăn mặc cũng rất thành thục mỹ lệ. Không thể không nói, những người có tiền này nhà nữ nhân, bảo dưỡng là thật không tệ. Tuy nói bị Vân Nhiêu cho bày một đạo, Trần Phóng trong lòng có chút khó chịu, nhưng nhiều như vậy nhà khác nữ thần thiếu phó cùng người bày ở trước mặt, nếu là không đối với các nàng làm chút gì liền đi, vậy cũng không phải hắn Trần mẫu người phong cách. Cho nên, Trần Phóng đi qua, đưa tay mò lên trên bàn một chén rượu đỏ, ngửa đầu liền uống. Mặc kệ, uống trước rồi nói. Ngày thứ hai buổi chiều, Vân Nhiêu đi vào lục gia miệng nhất số viện về sau, đang muốn đi xem một chút Trần Phóng có hay không bị đám kia máy bay sát thiếu phó. Người chiết khấu 70% đằng báo hỏng thơ ý điểm, lại tại dưới lầu cùng Trần Phóng đánh cái đối mặt. A, ngươi thế mà còn có thể đứng đấy a? Vân Nhiêu kinh ngạc phát hiện, Trần Phóng giờ phút này chẳng những có thể đứng đấy, còn một mặt chính khí, một bộ tinh khí thần 10 phần bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi ta rõ ràng cũng trên mẹ chắc hỏi, các nàng nói cùng hắn suốt đêm bài vị không sai biệt lắm 20 cái hát đâu, có thể cái này ra hỏa thế mà còn như cái người không việc gì đồng dạng. Cái gì tình huống a? Chẳng lẽ ta bị lừa? Trần Phóng lườm nàng một chút, thản nhiên nói, thế nào, nhìn thấy ta bây giờ còn có thể đứng đấy, mà lại tinh thần rất tốt, có phải hay không rất để ngươi thất vọng? Ngươi thân thể này làm sao lớn, không có chút nào khoa học nha. Vân Nhiêu nói thầm một tiếng, sau đó cười nói, thế nào, ta tìm những cái kia muội tử cũng không tệ à? Tận hứng không? Còn được. Kia, cái này đã là 12 cái, thêm ra 2 cái cũng không tính với ngươi, ta năm thứ nhất nhiệm vụ liền xem như hoàn thành, đúng không? Vân Nhiêu nói y. Ha ha. Trần Phóng cười lạnh một tiếng, ngươi nếu không nâng chuyện này, chúng ta còn có lời dễ nói, nhưng ngươi nhắc lên, vậy ta liền phải với ngươi thật tốt nói dốc hạ. Ách, ngươi muốn nói dốc cái gì? Ta để ngươi tìm Thường Tư Manh, Đồng Mạn Mạn các nàng loại kia cấp bậc mỹ nữ, kết quả đây, chính ngươi sở lấy ngươi lương tâm hỏi một chút tự mình, ngươi ngày hôm qua tìm đến kia 12 cái nữ, có một cái Thường Tư Manh, Đồng Mạn Mạn các nàng cái kia cấp bậc sao? Vẫn là nói, ngươi ngực tương đối lớn, cho nên sở không tới lương tâm. Trần Phóng nói lạnh lùng địa đạo, đang khi nói chuyện liếc mắt Vân Nhiêu kia mập mạp ngực, trong lời nói càng là tràn đầy châm chọc chi ý. Hắn lời nói này ngược lại là không có nhường Vân Nhiêu tức giận, ngược lại còn đoán giận cho nàng á khẩu không trả lời được. Vân Nhiêu tự biết đối lý, cười xấu hổ vài tiếng, sau đó ho nhẹ nói, cái kia, ngươi cũng đừng tức giận, cái này 12 cái không tính chính là nha, quay đầu một lần nữa ta cho ngươi thêm tìm, thế nào? Mạn có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 489, 20.520 mai bị quỷ tới tay. Chương trước bị nuốt, cũng không có viết cái gì, chu nội dung là Vân Nhiêu tại một cái nhóm bên trong cho Trần Phóng tìm 10 cái trò chơi bồi chơi, kết quả Trần Phóng cảm thấy đối với các nàng đạt tiêu chuẩn, sử dụng hết về sau không trả tiền, cùng Vân Nhiêu tranh luận phải trái, Vân Nhiêu cảm thấy mình đối lý, cái ăn ngon thua thiệt ngầm. Lúc đầu lần này tìm những này cá nhân bảy cùng thiếu phó, mặc dù cũng là mỹ nữ, nhưng tư sắc sắc thực hơi so Đồng Mạn Mạn các nàng kém một đường. Vân Nhiêu mục là vì dùng các nàng đến sò xét xuống Trần Phóng danh giới cuối cùng, cũng không muốn lấy nhất định liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Bởi vậy, dù là thất bại, trong nội tâm nàng bởi vì đã sớm chuẩn bị, cũng không nhục chí, còn có thể tiếp nhận. Trần Phóng thỏa mãn cười một tiếng, cái này còn tạm được. Đi, lần sau thêm chút tâm đi, đừng có lại gạt ta. Biết rồi. Vân Nhiêu gật đầu, sau đó hỏi, các nàng đâu? Hẳn là còn chưa đi a? Cũng ở phía trên đâu, không đi. Được, vậy ngươi đi mau lên, ta đi lên ngóng nó. Nói, Vân Nhiêu vội vàng cùng Trần Phóng gặp thoáng qua, vội vã liền tiến vào số 5 lầu. Kêu 12 cái thiếu phó cùng người 7, tối hôm qua thế nhưng là còn chưa trả tiền đâu, Vân Nhiêu hiện tại muốn lên đi lấy tiền. Mà Trần Phóng quay đầu nhìn nàng kia xinh đẹp bóng lưng, khỏe miệng lại là trồi lên một vòng đùa cợt cười hình cung, cái này Vân Nhiêu, thế mà nghị xáo lộ ta. Người còn non lắm. Vân Nhiêu một đường đi vào 13 tầng số 1 phòng. Vào cửa về sau, nhìn thấy một chỗ bừa bộn, có chút líu lưới. Cái này họ Trần, thật đúng là đủ hung ác, đây chính là chính hắn phòng ở nhà, cũng không biết rõ yêu quý điểm. Lúc này, một tên theo trong toilet trang điểm tốt về sau, dẫn theo túi sách đi tới Mỹ Lệ thiếu phó, nhìn thấy Vân Nhiêu hậu chiêu hồ, Nhiêu Nhiêu, là ngươi à, ngươi tại sao cũng tới? Ta tiện đường tới xem một chút. Vân Nhiêu mỉm cười nói, đúng rồi quân tỷ, làm sao chỉ có ngươi một người a, những người khác đâu? Các nàng buồn ngủ quá, tại nằm trong phòng ngủ bù. Ừm, ta tìm cái kia tiểu Trần. Các ngươi còn hài lòng a? Vị này gọi quân tỷ Mỹ Lệ thiếu phó nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng dư vị chi sắc, thẳng gật đầu cười nói, hài lòng, rất hài lòng, nói thật nhiều nhiều, ngươi lần này tìm cái này tiểu tử quá đáng tin cậy, không hổ là ngành giải trí đỉnh lưu nữ minh tinh cũng nghị thu giữa người. Tỷ sống 32 năm, thẳng đến hôm nay mới chính thức minh bạch, nguyên lai trên thế giới còn có loại này cực phẩm tiểu ca. Nếu không phải tỷ đa kết hôn rồi y, có gia đình, khẳng định truy hắn làm bạn trai. Vân Nhiêu nói, các ngươi hài lòng liền tốt. Quân tỷ tiếp tục nói, ai, lần sau nếu như còn có cái này tiểu Trần hoạt động, ngươi nhớ kỹ cho ta biết à, hắn quá lợi hại. Hai cái thu thập xong xinh xắn thiếu phó theo hành lang bên kia cất bước tới, nghe nói quân tỷ lời nói về sau, cũng liền bận bịu đáp, đúng vậy ai Nhiêu Nhiêu, cũng đừng quên thông chi nhóm chúng ta. Vân Nhiêu cười cười, gật đầu nói, tốt, nếu như còn có lần sau lời nói, nhất định thông chi các ngươi, bất quá. Cái kia lần này tiền. Các ngươi mấy vị là không phải trước tiên cần phải cho ta kết một cái a? Quân tỷ nói ra, tiền nhóm chúng ta đã kết a. Đã kết rồi. Vân Nhiêu sững sờ, các ngươi đang đùa ta đâu, ta hẹ chặt trên chưa lấy được tiền a. Mặt khác một tên xinh xắn thiếu phó nói, đúng vậy a, tiền đêm qua bài vị đến một nửa, ăn bữa khuya thời điểm, nhóm chúng ta liền đã chuyển cho cái kia tiểu Trần, hắn lúc ấy nói cho ngươi cho hắn cũng, làm sao, chẳng lẽ không đồng dạng sao? Tốt ra hỏa, cái kia họ Trần. Thế mà tại tối hôm qua liền đã đem tiền thu. Vân Nhiêu thử nhai răng, miễn cưỡng cười nói, nguyên lai các ngươi đã cho hắn nhà, không có chuyện không có chuyện, cũng, quay đầu ta tìm hắn bàn bạc chính là. Cùng quân tỷ các nàng phân biệt về sau, Vân Nhiêu tìm cái không ai địa phương, bấm Trần Phóng điện thoại. Uy, Vân tiểu thư, có chuyện gì không? Trần Tổng, ngươi có chút không tử tế a. Vân Nhiêu cắn răng nói. Ta làm sao lại không tử tế rồi? Trần Phóng phát ra tiếng cười. Tối hôm qua ngươi có phải hay không hỏi các nàng 12 cá nhân muốn tiền? Hết thảy 120 van ở. Vân Nhiêu nói y. Đúng vậy a, thế nào? Ngươi còn hỏi ta thế nào? Vân Nhiêu tức giận nói, số tiền này là ta vất vả phí, ngươi trả cho ta. Trần Phóng nghẹn ngào cười, ngươi vất vả phí. Vậy ta tối hôm qua suốt đêm bận rộn 10 mấy 20 cái hát thời điểm, ngươi đang làm gì? Ngươi tại ngon lành là ngủ ngon a. Vân Nhiêu, ngươi muốn làm rõ ràng, đây là ta vất vả phí, không phải ngươi. Vân Nhiêu vừa tức vừa buồn bực, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt mà nói, Trần Tổng, ngươi là kẻ có tiền, đại thổ hào, ngươi cũng không thiếu kia chỉ là hơn 100 vạn đi, đối với ngươi mà nói, điểm tiền này hẳn là không có ý nghĩa, ngươi liền đưa ta đi. Trần Phóng khẽ nói, không sai, ta xác thực không thiếu kia hơn 100 vạn, nhưng là, ngươi hắn a thế mà tại người ta thiếu phó nhóm bên trong, coi ta là thương phẩm đồng dạng chào hàng. Lại là cái gì ý tứ? Vân Nhiêu ho nhẹ, khu khu. Ta đây không phải là vì giúp ngươi nhanh lên tìm muội tử sao? Trần Phóng mắng, đánh giám, ngươi chính là muốn mượn ta giúp ngươi kiếm tiền. Ừ, lần này coi như xong, nếu như còn có lần sau, hai ta hợp tác liền trực tiếp kết thúc đi. Vân Nhiêu gặp hắn tựa hồ tức giận, vội vàng nhận sai nói, tốt tốt tốt, ta biết rõ sai, đây là một lần cuối cùng, được rồi. Bất quá, ta kêu 120 van ở, ngươi. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta đòi tiền. Được được được, ta từ bỏ, còn không được a. Vân Nhiêu lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ, tình cảm, tự mình toi công bận rộn một trận thôi, thật sự là suối quẩy. Kết thúc trò chuyện về sau, Vân Nhiêu hít khẩu khí, tự lẩm bẩm, cái này ra hỏa không tốt lắm lừa gạt ta, được rồi, vẫn là thành thành thật thật cho hắn tìm xinh đẹp điểm cô nương đi. Bất quá, hắn cũng thật là một cái xuất sinh, 10 mấy 20 cái hát bài vị a, thật không biết rõ hắn là thế nào kiên trì nổi. Sau đó còn sinh long hoặc hổ, đơn giản không hợp thói thường. Đối với Trần Phóng tới nói, hắn tán gái thời điểm có thể cho người khác tiền, nhưng là người khác cho hắn tiền, luôn cảm thấy có điểm là lạ. Mặc dù hắn hiện tại tố chất thân thể cùng vẻ mặt giá trị, sắp thực thích hợp ăn chén cơm này. Bất quá, cuối cùng tới nói, Vân Nhiêu cứ việc không có làm công việc tốt, nhưng nàng ngày hôm qua tìm kia 12 cái thiếu phó cùng 17, một phen kiểm tra sức khỏe xuống tới, Trần Phóng đánh trong lòng vẫn là rất hài lòng. Thời gian một ngày một thiên địa đi qua. Trong khoảng thời gian này, Trần Phóng cầm một bộ phận hoàng kim giao cho Thái Vũ đầu cơ trục lợi về sau, thành công nhận được 5 ức NDT. Tăng thêm tài khoản bên trong vốn có số dư còn ở lại, Trần Phóng trong tay có thể di động dùng tài chính, đi tới gần 17 cái mục tiêu nhỏ. Đồng thời, lưu lại một chút tất yếu tài chính dự bị về sau, Trần Phóng lần lượt đem số tiền này chuyển cho dạn đi Taylor, gọi hắn đi hối đoái đẹp tiền lên giấy. Bởi vì Trần Phóng cho còn không tệ thù lao. Cho nên giãn đi tay lơ nhiệt tình mà mười phần, lôi lệ phong hành lý hệ NV Trần Phóng xử lý lên chuyện này. Một mực kéo dài 8-9 ngày, mới đưa việc này làm thỏa. Làm nước Mỹ bên kia vẫn là đêm khuya rạng sáng thơ y điểm. Tiến kinh thời gian, 9 giờ rưỡi sáng, bởi vì giãn đi tay lơ bên kia đã hoàn thành nhiệm vụ, Trần Phóng hệ thống trong kho hàng liền nhiều hơn 2 ức tiền mặt đẹp tiền giấy. Nói đúng ra là 24.624 vạn USD tiền mặt tiền giấy vé. Nhiều như vậy hiện tiền giấy. Phóng tới trong hiện thực, dù là tất cả đều là mới tinh không có lượng nước tiền giấy vé, cũng chừng nặng 2-3 tấn. Tiền mặt tiền giấy vé đã chuẩn bị sẵn sàng xuống, vậy kế tiếp, chính là hoàn thành cùng Dennis giao dịch, 20.520 mai bị quyền A, đều là ta. Tự lẩm bẩm thời khắc, Trần Phóng đi vào thị trường giao dịch, điểm hạ cùng Dennis giao dịch. Tiếp theo một cái trước mắt, giao diện trên bắn ra một cái bắt mắt hệ thống nhắc nhở. Người đã có được 24.624 vạn USD tiền mặt. Có thể theo đèn nịt trong tay thu mua xuống 20.520 mai BTC, xin hỏi pha y chăng tiến hành giao dịch, là hay không? Rõ. Không có bất cứ chút do dự nào, Trần Phóng trực tiếp lựa chọn là. Giao dịch hoàn thành, ngươi thu hoạch được một cái chứa 20.520 mai BTC túi tiền địa chỉ, cùng những này BTC mới tư chìa. Càng nhiều thông tin, mời đến nhà kho xem xét. Tới tay. Nhìn thấy giao dịch hoàn thành nhắc nhở, Trần Phóng trong lòng vui mừng. Vội vàng chuyển tới nhà kho tiến hành xem xét. 20.520 mai BTC, ngươi có được một cái BTC túi tiền địa chỉ cùng tư chìa, thông qua bọn chúng, ngươi có thể thu hoạch được 20.520 mai BTC. Tương tình xin điểm kích nơi đây. Ghi chú 1, túi tiền địa chỉ là một chuỗi số lượng cùng chữ cái tổ hợp, nhìn có điểm giống luận mã, nó tựa như là ngươi số thẻ ngân hàng, đại biểu ngươi bị quyền tài khoản, bình thường thông qua nơi giao dịch. Bị quyền khách hàng đoan hòa trực tuyến túi tiền đều có thể thu hoạch được túi tiền địa chỉ. Ghi chú 2, tư chìa cùng loại với ngân hàng tài khoản mật mã, nó bản chất là một cái 256 vị người hầu máy bay số, tư chìa chứa đựng tại túi tiền văn kiện bên trong, từ túi tiền phần mềm tiến hành quản lý. Ghi chú 3, bình thường trên ý nghĩa, ngươi chỉ cần có tư chìa, liền đại biểu ngươi có được đối ứng bị quyền, hơn nữa có thể sử dụng những này bị quyền. Ghi chú 4, tại nhóm này bị quyền giao dịch hoàn thành trước đó, tư chìa cùng túi tiền địa chỉ nhận hệ thống quy tắc bảo hộ, thỉnh không cần phải lo lắng tư chìa tiết lộ. Màn có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 490, thuần kiếm lời 50 cái mục tiêu nhỏ. Tại nhà kho giao diện xem hết nhóm này bị quyển tin tức liên quan về sau, Trần Phóng trong lòng đại định. Blockchain kỹ thuật, một mực bị người nói thành là đại lừa dối. Mà căn cứ vào blockchain kỹ thuật bị quyển, cũng thường xuyên bị người lên án, cũng bị chỉ trích thành là thế kỷ này lớn nhất một trận tài chính âm mưu. Nhưng cái đồ chơi này chính là rất tà môn, người khác càng là mắng, càng là chửi bới, nó giá cả càng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đến 2021 năm hơn nửa năm, đã có rất nhiều đầu tư vốn cơ cấu bắt đầu ưu ái bị quyển, thậm chí liền chính thức cũng bắt đầu tham gia bị quyển thị trường giao dịch, cái này cũng nói rõ, bị quyển đã dần dần tại hướng đi hợp pháp hóa. Bởi vậy, bất kể có hay không xem trọng bị quyển, đều phải thừa nhận cái này đồ vật đã chơi ra bông hoa tới, không thể chỉ bằng vào nó là tiền ảo. Cúp điện liền không con ở có cao easy nữa, liền triệt để phủ nhận nó giá trị. Lần này cùng đèn nịt giao dịch tiến hành trước đó, Trần Phóng đối với bị quyển thái độ, vẫn luôn là tương đối bảo thủ, cũng không xem trọng cũng không chửi đới. Nhưng là, dưới mắt hắn cái này cũng nả mờ giữ hơn 2 vạn mai bị quyển, chỉ cần đem bọn nó toàn bộ tuột tay liền có thể đổi lấy hơn 1 tỷ USD. Loại này tình huống dưới, Trần Phóng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bị quyển cái đồ chơi này vẫn là rất thơm. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục đối với bị quyền cầm lấy trung lập thái độ, dù sao, hắn dự định là kiếm bộn tiền liền đi, không có ý định một mực nằm ở giữ. Hắn sản nghiệp đại bộ phận vẫn là tại trong cuộc sống hiện thực, đi khoa học kỹ thuật hướng. Có lẽ, tương lai đẳng ngân hà công ty thể lượng to lớn về sau, hắn sẽ cho người đẩy ra một loại mới tiền ảo, đến trở thành ngân hà công ty giao dịch tiền tệ, nhưng loại này dã tâm không phải 2-3 năm liền có thể thực hiện, hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Bị quyển tư chìa cùng túi tiền địa chỉ đều đã tới tay, tiếp xuống, chính là như thế nào giao dịch đi ra. Trần Phóng thầm nghĩ, bị quyển tổng lượng hết thể có 2.100 van mai, đây là cố định. Nhưng khi trước đã móc ra bị quyển, đại khái tại hơn 18 triệu mai, không đến 1.900 van mai. Trần Phóng lấy ra điện thoại, mở ra trước đó đao loạt một cái bị quyển giao dịch phần mềm, tuần tra một phen ngay lập tức bị quyển hành tình. Hiện nay cuối cùng thị giá trị tại hơn 1 van ức USD. Bởi vì tiền tệ hạn chế số lượng, cái này thị giá trị kỳ thật không cao lắm, còn không bằng một cái quả táo tập đoàn thị giá trị cao. Mà bị quyển trước mắt đơn giá tại 62.000 đô la Mỹ tả hữu, căn cứ ca tuyến bức tranh, trước mấy ngày tối cao lúc đã tăng tới 65.000 đô la Mỹ, nhưng đằng sau lại ngã xuống tới, hiện nay tại 60.000 đô la Mỹ đến 63.000 đô la Mỹ quan khẩu bồi hồi. Một khi có hướng gió, lấy bị quyển thị trường nước tiểu tính chất, không phải lại sáng tạo cái mới cao, đó chính là nhảy cầu thức ngã xuống. Trần Phóng theo đèn nịt trong tay thu mua tới này nhóm bị quyển, tăng thêm Thái Vũ cùng giãn đi tay lơ phí dịch vụ, trên thực tế mỗi lần một mai giá vốn chỉ có 1.2 vạn USD Mỹ nhiều một ít. Tâm hắn cũng là không lớn, chỉ cần bán tháo giá không thua kém 60.000 đô la Mỹ là được rồi. Bởi vậy, trước mắt giá cả rất phù hợp Trần Phóng xuất thủ tiêu chuẩn, bất cứ lúc nào đều có thể bán đi. Bất quá, nhiều như vậy bị quyển là chính ta thao tác giao dịch đâu, vẫn là để người khác tới làm thay. Để cho an toàn. Kỳ thật hẳn là thông qua thứ cấp giao dịch, nhường Thái Vũ làm thay, chờ hắn đem bị quyển bán đi về sau, trong thẻ có tiền, tài phú hệ thống sẽ cưỡng chế tính chất đem hắn tiền cũng vạch đến Trần Phóng tài khoản bên trong, hoàn toàn không phong hiểm. Nhưng là, cái này hơn 2 vạn mai bị quyển, giá trị hơn 1 tỷ USD, dự a theo mỗi ngày 100 triệu giao dịch hạn mức cao nhất, Thái Vũ đến hoa hơn 2 tháng khả năng đem bọn nó toàn bộ nợ xuống tới. Có thể bị quyển giá cả thay đổi trong nháy mắt, hôm nay có thể là 60.000 đô la Mỹ một mai. Ngày mai khả năng chính là 57.000 USD. Hơn 2 tháng thời gian, nếu như vận khí không tốt, tới một lần cú sốc nước, Trần Phóng rất có thể sẽ trực tiếp tổn thất mười mấy cái ước NDT. Giá quá lớn, lấy Trần Phóng hiện nay cách cục, còn không cách nào làm được không nhìn như thế to lớn tổn thất. Bởi vậy, tìm Thái Vũ bán hộ là không làm được. Đương nhiên, cẩn thận suy nghĩ dưới, Trần Phóng cảm thấy mình thao tác nhóm này bị quyển, cũng không quá đáng tin cậy, bởi vì hắn khuyết thiếu phương diện này kinh nghiệm. Dứt khoát, liền gọi điện thoại đem chuyện này kiện chi liếu lâm xong, sau đó đem túi tiền địa chỉ cùng tư chìa mã hóa phát cho nàng, nhường nàng bên kia tìm kiếm chuyên ngành nhân viên, mau chóng xuất thủ nhóm này bị quỷ. Lâm Song cầm tới Trần Phóng phát tới tư chìa xem xét, lập tức cả người giật nảy mình. Trọn vẹn 20.520 mai bị quỷ, trời ạ, như thế to lớn một bút bị quỷ, bột chỗ nào làm. Nàng cũng không muốn quá nhiều, lập tức an bài công ty nhân thủ, liền bắt đầu thao tác lên nhóm này bị quỷ giao dịch. Đáng nhắc tới là, trước mắt toàn bộ bị quỷ thị trường mỗi ngày số giao dịch độ, cao tới mấy chục tỷ USD, ít thời điểm 20-30 tỷ USD, nhiều thời điểm 8-900 ức USD, giao dịch tình huống 10 điểm phát triển. Bởi vậy, ngân hà công ty bán tháo cái này hơn 2 vạn mai bị quỷ số lượng, mặc dù không ít, nhưng phóng nhãn toàn thế giới bị quỷ thị trường giao dịch xem xét, lại có vẻ hơi không đáng chú ý. Tính đến 3 giờ chiều, tại ngân hà công ty cả đám mới thao tác dưới, 20.520 mai BTC, bị chia làm mấy trăm phần, thông qua toàn thế giới các con số lớn tiền tệ khu vực giao dịch, toàn bộ bán tháo sạch sẽ. Điểm cao nhất đạt đến 63.247 đô la Mỹ, điểm thấp nhất cũng tại 61.235 đô la Mỹ. Khấu trừ tất yếu giao dịch phí thủ tục, thu thuê, cùng đối với lần này thao tác nhân viên tiền thưởng cấp cho về sau, Trần Phóng doanh thu vượt qua 60 ức, tăng thêm tài khoản trên vốn có tiền, tài khoản số dư con ở lại đi thẳng tới 66.5 ức NDT. Khấu trừ ra theo đèn nịt trong tay thu mua bị quyển chi phí, Trần Phóng lần này ngược lại đặc biệt tệ thu lợi gần 50 ức NDT. Nhìn hai lần trên màn hình điện thoại di động tài khoản số dư con ở lại, Trần Phóng vui sướng hài lòng nở nụ cười, sau đó cất kỹ điện thoại, lại mở ra hệ thống giao diện. Tài phú hệ thống, cấp 50. Tiêu phí giá trị, 16.583 điểm. Trước đó mua bị quyển chi tiêu, tất cả bị hệ thống tính toán tại tiêu phí giá trị bên trong, bởi vậy, Trần Phóng tiêu phí giá trị số lượng lần nữa đột phá 20 van ở điểm. Đem cái này 20 van ở điểm tiêu phí giá trị dùng đến thăng cấp phía trên về sau, hệ thống đẳng cấp cũng từ cấp 48 thăng lên đến cấp 50. Cấp tiếp theo thăng cấp cần thiết vẫn như cũ là 10 van ở tiêu phí giá trị, không có thăng cấp nhiệm vụ nhắc nhở, nói cách khác lại có cái mấy vạn điểm tiêu phí giá trị, liền có thể lên tới cấp 51. Nhưng không biết rõ 51 cấp 60, có hay không mới biến hóa. Nói đến, trước đó bởi vì tài phú hệ thống đẳng cấp quá thấp, cho nên thứ cấp giao dịch các loại giao dịch đều hứng chịu tới mỗi ngày tiền vàng giao dịch cực hạn hạn chế, mặc dù vô hại đại nhã, nhưng luôn bị kẹt thời gian, cũng rất để cho người ta khó chịu. Đã như vậy, vậy kế tiếp liền hảo hảo góp nhặt tiêu phí giá trị, cố gắng hệ thống tăng cấp đi. Đóng lại hệ thống, bên ngoài tà dương lặn về tây, sắc trời dần dần ảm đạm. Xem xét thời gian, đã là nhanh 6 giờ chiều. Một bên khác, Vân Nhiêu lúc này ngay tại Lục Gia Miệng số 1 viện số 5 lầu bên trong, dẫn danh viện nhóm 20 mấy cái tiểu tỷ muội nhóm xem phòng. Tự nhiên, Đồng Mạn Mạn, Thường Tư Manh, Lý Hàn Yên cùng Sở Bánh bốn nữ không có ở trong này, nhưng Đặng Băng Nhan lại trùng hợp tại. Gần nhất đoạn này thời gian bên trong, Sở Bánh dọn đi về sau, Đặng Băng Nhan một người ở tại bộ kia trong phòng, hơi có vẻ cô độc tịch mịch. Hôm nay buổi chiều vừa mới hết giờ làm, mắt nhìn hẹ chặt nhóm, phát hiện lặn xuống nước nhiều ngày chu nho mờ, thế mà xuất hiện, mà lại vừa ra tới liền thả đại chiêu. Lúc ấy Vân Nhiêu tại danh viện nhóm bên trong phát tin tức là, bọn tỷ muội tin tức tốt. To lớn phúc lợi đến. Lục Gia Miệng số 1 viện giá trị 5.000 vạn một bộ Tân Giang khu nhà cấp cao miễn phí ở. Tân Giang khu nhà cấp cao miễn phí ở. Có hứng thú tỷ muội hôm nay buổi chiều 5 giờ trước đó, mời đến Lục Gia Miệng số 1 viện cư xá cửa ra vào tập hợp, bỏ qua, sẽ hối hận cả một đời. Tin tức này vừa ra, lúc ấy nhóm bên trong vỡ tổ, không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức liền có hơn 10 vị danh viện biểu thị đối với cái này rất có hứng thú, nghĩ ở Tân Giang khu nhà cấp cao. Mà Đặng Băng Nhan sau khi xem, trong lúc nhất thời cũng là có chút tâm động, trước đó Sở Ánh liền nói cho nàng biết, các nàng mấy cá nhân hiện tại chính ở tại Lục Gia Miệng số 1 viện, mỗi ngày rời giường liền có thể nhìn thấy sông Hoàng Phổ cùng bờ bên kia đèn đỏ cao ốc, chạng vạng tối có thể ngồi trên ban công nhàn xem trời chiều, nhỏ thời gian trôi qua phong sinh thủy khởi, được không khoái hoạt. Đặng Băng Nhan nói không hâm mộ, kia khẳng định là gạt người, nhưng lại kéo không xuống cái kia mặt đi tìm Trần Phóng, nói cho hắn biết tự mình nghĩ vào ở đi. Nhưng bây giờ, Chu Nho mở lại còn nói có thể nhường nhóm bên trong bọn tỷ muội có cơ hội miễn phí ở Lục Gia Miệng số 1 viện khu nhà cấp cao, cứ việc biết rõ sự tình khả năng không có đơn giản như vậy, nhưng Đặng Băng Nhan vẫn là quyết định trước tới nhìn xem, sau đó lại tính toán. Mảnh có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 491, thỏa mãn điều kiện 20 người. Vân Nhiêu tại nhóm bên trong phát thông cáo về sau, kịp đến cùng nguyện ý đến Lục Gia Miệng nhất số viện ở danh viện, hết thể có 25 người. Còn lại danh viện, hoặc là đã có không tệ chỗ ở, hoặc là không có trên Thượng Hải. nhưng một cái thông chi có thể gọi tới 25 người, Vân Nhiêu cá nhân đã tương đương hài lòng. Dẫn 25 cái danh viện nhìn 5 tầng lầu tổng 10 phòng về sau, thấy các nàng còn muốn xem, Vân Nhiêu trong lòng có chút không vui. Nhưng nàng mặt ngoài vẫn như cũ ngậm lấy mỉm cười, không có lộ ra bất luận cái gì bất mãn chi sắc, chỉ là nói ra, đại gia trước trước sau sau cũng xem tầm 16 phòng, cảm thấy thế nào, đối với nơi này hộ hình cùng hoàn cảnh, cũng còn hài lòng a. Danh viện nhóm từng cái vội vàng phát ra tiếng. Bạch Kiều bù câu giống như gật đầu, hài lòng, rất hài lòng. Trương Nhược Hy cũng một mặt vẻ mơ ước, nơi này vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy sông Hoàng Phổ, cảnh sắc quá tốt rồi. Hàn Băng Nhi si ngốc mà nói, tha thiết ước mơ nơi ở a, nếu là có thể ở tiến vào nơi này, kia mỗi ngày tâm tình khẳng định đều sẽ tốt hơn mấy lần. Đặng Băng Nhan lại mày liễu ngưng lại, nghi ngờ hỏi, Nhiêu tỷ, nhóm chúng ta thật có thể miễn phí vào ở nơi này sao? Tại sao ta cảm giác có điểm giống là bánh từ trên trời rớt xuống, không quá hiện thực đâu? Nghe nàng tiểu nói này, cái khác danh viện cũng liền bận bịu ứng hòa. Băng Nhan nói không sai, ta vừa rồi dùng điện thoại tra một chút, lục ra miệng nhất số viện bên này giá phòng cũng không thấp đâu. Nhóm chúng ta nhiều người như vậy, nếu như ở cùng nhau lời nói, kia sinh ra phí tổn có chút kinh khủng a. Đúng a, tha tỷ, ngươi mới vừa nói miễn phí vào ở nơi này, hẳn là nghỉ ngơi a. Danh viện nhóm đối với lục gia miệng nhất số viện hoàn cảnh cùng địa lý vị trí, kia thật là tương đương hài lòng. Nếu quả thật có thể miễn phí vào ở nơi này, bọn hắn tự nhiên là 1.000 cái 1.000 cái nguyện ý, tuyệt đối sẽ không nói không chữ. Nhưng mà, tốt như vậy phòng ở, thật có thể để các nàng nhiều người như vậy miễn phí ở a. Danh viện nhóm vừa nghĩ đến điểm này, ngay từ đầu sự kích động kia cảm xúc, liền lại chống không tan biến mất không ít. Rộng rãi trong hành lang, ánh mắt đảo qua ở đây danh viện, thấy các nàng mỗi một người cũng trông mong nhi nở thấy tự mình, Vân Nhiêu mỹ lệ trên khuôn mặt trồi lên người vật vô hại mỉm cười. Nàng nói ra, thế nào, ta cái này chu nho mở tại đại gia trong lòng ấn tượng, chính là loại kia lật lọng, nói không giữ lời người sao. Nàng tiểu nói này, đại gia trong đầu vội vàng nhớ lại một cái, Vân Nhiêu vị này chu nho mở không có lặn xuống nước thời điểm, chưa hề đều là nói một không hai chu, nói thỉnh đại gia ăn cơm liền mời đại gia ăn cơm. Nói thỉnh đại gia hát ca ra ok liền mời đại gia hát ca ra ok. Chỉ cần nàng nói qua sự tình, vẫn thật là không có một cái là không có bãi bình, hoặc là nói là đổi ý không làm. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời, ở đây danh viện nhóm tâm tư, lại không khỏi hoạt lạc. Vân Nhiêu tiếp tục nói ra, cho nên, đại gia xin cứ việc yên tâm, lần này gọi các ngươi tới, ta đúng là đơn thuần muốn cho các ngươi mưu một chút phúc lợi. Sớm tại mời các ngươi tiến vào nhóm thời điểm, ta liền nói với các ngươi qua, đi theo ta. Các ngươi không ăn thịa tờ thọ y, thậm chí còn có thể cố ý nghĩ không ra thu hoạch. Mà lần này để các ngươi miễn phí vào ở lục gia miệng nhất số viện, chính là ta cho các vị đang ngồi ở đây tỉ muội một cái nho nhỏ kinh hỉ, thế nào, cũng còn hài lòng à. 100 cái hài lòng nha, nhiều tỷ gia châu. Nhiều tỷ quá khiêm nhường, thế này sao lại là nho nhỏ kinh hỉ nha, đây đã là đặc biệt lớn số vui mừng được chứ. Đại khí, không hổ là ta biết cái kia chu nho mở. Nhiều tỷ ta yêu ngươi. Ta muốn với ngươi lôi kia bên cạnh. Hàn Băng Nhi ở một bên ồn ào nói y. Vân Nhiêu nghe lời này, đôi mắt đẹp tung bay, đầu tiên là ánh mắt tiếp cận nàng, sau đó lại nâng lên làm tay chỉ nàng nói ra, đây chính là ngươi nói à, đêm nay 10 giờ, tắm rửa sạch sẽ sau chuẩn bị kỹ càng đạo cụ, chờ ta. Hàn Băng Nhi khỏe miệng lắc một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, ách ách, đêm nay 10 giờ ta TikTok trên còn muốn phát trực tiếp đâu, lần sau. Chúng nữ nghe vậy cũng cười duyên trêu ghẹo lên Hàn Băng Nhi. Qua 10 giây, Vân Nhiêu tiếp tục vừa rồi chủ đề nói ra, bất quá, đại gia trước đừng cao hứng quá sớm, mặc dù lục gia miệng nhất số viện quả thật có thể để các ngươi miễn phí ở, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi đến thỏa mãn tương ứng điều kiện. Lời này lại để cho chúng nữ tâm lập tức nắm chặt. Điều kiện gì ai nhiêu tỷ? Nổi danh viện đặt câu hỏi. Vân Nhiêu cười cười nói, đại gia cũng đừng quá khẩn trương, điều kiện này kỳ thật rất đơn giản, đó chính là, muốn miễn phí và ở tiến vào lục gia miệng nhất số viện. Phải là độc thân trạng thái. Nói cách khác, trong các ngươi có bạn trai, liền không phù hợp điều kiện này, vậy liền không có biện pháp miễn phí để các ngươi ở. Đương nhiên, nếu như các ngươi ở trong có người không thiếu tiền, một năm như thường giao cái 10 van ở khối tiền thuê nhà cho ta, cũng có thể tuyển cái gian phòng vào ở tới. Nghe xong Vân Nhiêu lời nói về sau, tuyệt đại đa số danh viện cũng một mặt vui vẻ. A, quá tốt rồi, bản thân hiện tại vừa vặn độc thân. Hắc hắc, ta cũng là độc thân đâu. Lúc đầu gần nhất còn định tìm cái bạn trai nếm thử tình yêu khổ, nhưng bây giờ nghe Nhiêu tỷ kiểu nói này, còn nói cái gì yêu đương nha, độc thân chân hương. Nói cách khác, hiện tại không nói bạn trai, tương đương với hàng năm có thể tiết kiệm 10 van ở khối. Chỉ có kẻ yếu mới có thể yêu đương, cường giả đều là độc thân hiểu chưa? Mà kia 6-7 đã có bạn trai danh viện, lại một mặt màu mướp đàn ở dê. Ai, xem ra cái này phúc lợi, ta là hưởng không chịu được. Nhiều tỷ, đừng như vậy a, có thể hay không nới lỏng xuống điều kiện a? Ta đi, sớm biết rõ có cái này phúc lợi, ta nửa tháng trước liền không nên nói bạn trai. Không nói, ta lập tức gọi điện thoại giống như bạn trai ta chia tay. Vân Nhiêu gật đầu nói, nếu như đằng sau cùng bạn trai chia tay, cũng có thể vào ở tiền đến, nhưng là, hiện tại đã vào ở tỉ muội, nếu như đằng sau bởi vì nói chuyện bạn trai mà dọn ra ngoài, kia về sau cùng bạn trai chia tay, lại nghĩ miễn phí ở, lại không được. Dù sao mỗi một người cũng có một lần miễn phí ở cơ hội, tự mình thật tốt nắm chắc đi. Vân Nhiêu kiểu nói này, có hai cái vốn chính là vừa rồi nói chuyện bạn trai, mà lại tình cảm cũng khá là miễn cưỡng danh viện, lập tức trên hệ chặt đem đương nhiệm biến thành lúc trước. Nhưng là, như cũ có 5 người giống như hiện tại bạn trai quan hệ không tệ, tình cảm cũng rất tốt, bởi vậy, cũng không có lựa chọn lập tức giống như bạn trai chia tay. Thật đáng tiếc, bởi vì không phù hợp điều kiện, các nàng cũng chỉ có thể tiếc nuối rời khỏi. Còn lại 20 cái thỏa mãn điều kiện danh viện, giờ phút này cũng rất là hưng phấn, liễu diễu, lẫn nhau trò chuyện không ngừng. Vân Nhiêu phủi tay nói ra, tốt, các vị tiểu tiên nữ, vậy các ngươi hiện tại liền cũng đi vừa rồi mới nhìn qua mưa y bộ trong phòng, lựa chọn tự mình ưa thích gian phòng đi. Chọn tốt về sau, lại trở lại nơi này tập hợp, sau đó ta mời các ngươi đi ăn tiệc, đều nhanh đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Một hồi còn có tiệc sao? Ta ơn Nhiêu tỷ. Ô ô, Nhiêu tỷ cũng quá tốt. Nhiêu tỷ, theo hôm nay bắt đầu, ta chính là ngươi nhỏ mê muội. Đi đi đi, tuyển gian phòng đi. Tầng 82 phòng dựa vào bên trái gian kia phòng không tệ. A, quên quên, ngươi nói gian kia phòng là ta trước coi trọng. Nhìn xem bọn này dáng vóc vẻ mặt giá trị cũng cực tốt cô nương, hứng thú bừng bừng tản ra, tiến đến lựa chọn tự mình ưa thích gian phòng, Vân Nhiêu khỏe miệng cũng có chút vểnh lên. Mảnh có đầu vóc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 492, Vân Mụ Mụ Nhiêu kế hoạch. Ngốc nữ nhóm, dễ dàng như vậy liền tin ta rồi. Thật sự coi là ta là đại từ thiện ra thôi. Ai, ta cái này nếu là không lừa gạt xuống các ngươi, liền các ngươi trí thông minh này, về sau cũng sẽ có người lừa các ngươi. Cho nên, cùng nó tương lai để người khác lừa gạt các ngươi, xáo lộ các ngươi, sau đó bán đi các ngươi, còn không bằng để cho ta tới. Chí ít, ta cái này làm tỷ sẽ không để cho các ngươi quá ăn thiệt thòi, ta ăn thịt, các ngươi ăn canh, tất cả mọi người có kiếm lời. Nghĩ đến, Vân Nhiêu tâm tình rất là không tệ, ừm, lần này có 20 cá nhân nhập hố, quay đầu các cái khác tất cả mọi người tới đây đi một lượt về sau. Hẳn là còn có thể gia tăng trên không ít người, chỉ cần cuối cùng có vượt qua 30 cái nhóm bên trong tỷ môn có thể vào ở nơi này, vậy liền đủ. Vân Nhiêu ngón tay sờ lấy tự mình trắng tinh cái cảm, âm thầm suy nghĩ, chờ các nàng một hồi chọn tốt gian phòng về sau, lại chơi mục tiêu đường thăm dò xuống các nàng ranh giới cuối cùng. Nếu như vận khí không nói bậy, nói không chừng buổi tối hôm nay liền có thể gom góp 10 cá nhân, hoàn thành năm thứ nhất nhiệm vụ. Nghĩ như vậy, Vân Nhiêu lấy ra điện thoại, mở ra hệ chặt điểm làm mấy lần. Cho ẹ nạ phát đi tin tức, một hồi giữ nguyên kế hoạch làm việc, đừng làm đập phá, minh bạch. Ẹ nạ, yên tâm đi nhiều nhiều. Ẹ nạ là nhóm bên trong một cái tóc vàng muội tử, là tên con lai, phụ thân là người Thanh, mẹ thì là người Mi. Trước đây bị Vân Nhiêu nhìn chúng về sau, mời vào nhóm bên trong, sau đó tại Vân Nhiêu một phen nhuận vật mảnh im ắng tẩy nào phía dưới, bị nàng thay đổi một cách vô chi vô giác phát triển thành lôi tia một bên, cũng cam tâm tình nguyện thành Vân Nhiêu chim hoàng yến. Bất quá. Nhóm bên trong cái khác muội tử cũng không biết do ẹ nạ cùng Vân Nhiêu quan hệ, hai nàng bình thường ẩn tàng rất khá. Nửa giờ sau, Đặng Băng Nhan, Bạch Kiều, Trương Nhược Hy, Hàn Băng Nhi, Văn Lộ, Tôn Y Đình, ẹ nạ. Các loại 20 cái danh viện tới nơi này lần nữa tập hợp. Tại Vân Nhiêu dẫn đầu dưới, đám người đồng loạt đi xuống lầu, sau đó trở về lục ra miệng sắt vách đường phố một nhà phòng ăn, hưởng dụng bữa tối. Phòng ăn trong phòng khách, oanh oanh yến yến thanh âm bên thai không dứt. Sáng tỏ ánh đèn chiếu xạ tại mỗi một cái cô nương trên mặt, làm các nàng cái kia vốn là xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt, nhìn càng thêm chói lọi. Bởi vì ngày mai sẽ là lễ quốc khánh ngày nghỉ, cho nên, đêm nay các cô nương cũng mở rộng bụng tại uống rượu. Tại chính choáng hơi say rượu không khí dưới, Vân Nhiêu đông nhiên cho ẹ nạ là cái ánh mắt, ẹ nạ thấy thế ngầm hiểu, tiếp lấy vụng trộm lấy ra điện thoại, mở ra cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng ghi âm, thả bắt đầu. Khắp nơi trận cái khác danh viện góc nhìn bên trong, ẹ nạ điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nàng cầm qua điện thoại nghe điện thoại, sau đó sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng hướng về phía điện thoại nói ra. A, cái này, thời gian cái này đã đến à? Thế nhưng là, ta hiện tại trong tay không có tiền A. Đưa nở dê đừng, trung ca văn người, tuyệt đối đừng nói cho cha ta biết, nếu là hắn biết rõ ta mượn vay nặng lãi, sẽ đánh chết ta, và ngươi. Trung ca, ngươi lại thư thả ta một chút thời gian, một tháng, không, nửa tháng, ngươi thấy được a? Tốt tốt tốt, ba ngày liền ba ngày. Trung ca ngươi yên tâm đi, ba ngày thời gian ta nhất định có thể tiến đến tiền, tin tưởng ta, nhất định. Một phen vô cùng lo lắng, mà ăn nói khép nép nói chuyện về sau, ẻ nạ mới kết thúc cuộc nói chuyện. Nàng cái này điện thoại, bởi vì thanh âm không nhỏ, mà lại, tại nàng trò chuyện về sau, ở đây tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung vào trên người nàng, bởi vậy, đại gia mơ hồ trong đó cũng biết rõ nàng giống như gặp phải phiền toái. Ẻ nạ, ngươi làm sao? Một vị danh viện lên tiếng hỏi. Ai? Ẻ nạ cười khổ một tiếng, hốc mắt có chút phím hồng, không dối gạt đại gia, ta trước đó bị ma quỷ ám ảnh. Nghe bằng hưu nói đầu tư vốn buôn bán bên ngoài sinh ý rất kiếm tiền, đầu 3 tháng liền có thể thực hiện 100% ích lợi. Ta ngay từ đầu là không thể nào tin, cảm thấy trên đời này nào có chuyện tốt như thế, nhưng nghĩ đến cái kia bằng hưu là ta nhiều năm hảo hưu, đại gia quan hệ rất tốt, cũng không trở thành lừa gạt ta đi. Thế là, ta liền ôm thử một lần tâm tính, đem trong tay tiền đầu 1 vạn khối đi vào, cái này 1 vạn khối thua lỗ liền thua lỗ, hoa 1 vạn khối nhận rõ ràng một người, ta cảm thấy cũng còn có thể tiếp nhận. Có thể sau 3 tháng, thật kiếm tiền, ta quăng vào đi 1 vạn khối biến thành 2 vạn, hơn nữa còn có thể bất cứ lúc nào lấy ra. Nổi danh viện nghe đến đó, vội vàng xen vào nói, đây là lừa đảo quen dùng sáo lộ à, trước cho ngươi chút ít tích lợi, sau đó dẫn dụ ngươi đầu càng nhiều tiền. Ẹ nạ gật đầu nói, đúng vậy à, đây là lừa đảo quen dùng sáo lộ, nhưng là, ta lúc ấy người trong cuộc, không có cảm thấy nàng là lừa đảo, thậm chí còn nghĩ đến, lần này đầu 1 vạn, vậy lần sau đầu 10 vạn, 100 vạn. Vậy ta chẳng phải là nằm liền có thể phát tài. Lần thứ 2 thời điểm, ta còn là rất xem chừng, cái đầu 2 vạn, kết quả vẫn là không có vấn đề. Đến lần thứ 3, ta là gan liền lớn, nghĩ đến kiếm bộn liền trực tiếp đi, đem ta tất cả tiền tiết kiệm cùng một chỗ đầu đi vào. Qua đi, cảm thấy chút tiền ấy không đủ nhiều, đi tìm cho vay nặng lãi người cho mượn 20 vạn ở. Chỉ cần ta quăng vào đi khoản tiền kia, sau 3 tháng sinh ra ích lợi, mượn 20 vạn ở vay nặng lãi căn bản không đáng kể. Dễ dàng liền có thể trả lại. Bạch Kiều nghe đến đó, nói ra, sau đó, 3 tháng trôi qua, ngươi cái kia bằng hưu biến mất không thấy, ngươi cũng tìm không được cờ nư a nàng, đúng hay không? Ẹ nạ nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, không phải, nàng không có biến mất, nhưng lại nói cho ta lần này sinh ý ở trên biển gặp phải phiền toái, toàn bộ thua lỗ. Bạch Kiều gật đầu, đều là một cái xáo lộ, dù sao ý là ngươi đầu tiền không cầm về được. Ẹ nạ trong mắt ngậm lấy nước mắt, nói, đúng vậy à. Ta đầu những số tiền kia toàn bộ thua thiệt tiến vào, không cầm về được, hơn nữa còn thiếu 20 vạn ở vay nặng lãi, hiện tại nếu còn 25 vạn ở. Nếu như 3 ngày sau không đem số tiền kia cùng một chỗ còn lên, bọn hắn coi như ta quá hạn, trực tiếp để cho ta còn 30 vạn ở, còn có thể đi tìm ta cha, để cho ta cha đến có thể số tiền kia. Nói, ẹ nạ trong mắt nước mắt tràn ra ngoài, khóc thút thít nói, thế nhưng là, ta hiện tại trong tay không có nhiều tiền, tất cả đều là tiền sinh hoạt cùng tiền cơm. Nơi nào có tiền đi còn kia bút vay nặng lại a? Đừng nói là 25 vạn ở, liền xem như 2.500 khối, ta hiện tại cũng không bỏ ra nổi đến, ô ô ô. Ta nên làm cái gì à, đại gia có ai có thể giúp một chút ta à, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta, số tiền kia, về sau ta nhất định còn các ngươi. Ẹ nạ khóc đến nước mắt như mưa, bộ dáng để cho người được không đau lòng, nhưng ở trận những này danh viện, lại không một cái có dũng khí đón nàng lời nói. Cái kia, ta gần nhất trong tay khá là gấp. Chỉ sợ không giúp được ngươi. Đúng vậy a, ta hoa bái còn thiếu hơn 5.000 đâu, chính mình cũng khó. Ai nha, ẹ nạ ngươi không nói sớm một chút chuyện này, ta ngược lại thật ra có chút tích xúc, nhưng hồi trước cha mẹ ta muốn mua phòng ở, ta đem tiền tất cả đều đã đánh lại. Đặng Băng Nhan đông nhiên nói, Băng Nhi không phải tiệp tộc đại vong hồng sao, nàng là cái thổ hảo, tìm nàng mượn. Hàn Băng Nhi nghe lời này, chậm nhìn Đặng Băng Nhan một chút, hậm hư cờ trả lời, cái gì tiệp tộc đại vong hồng? Ta tình huống các ngươi cũng không phải không biết rõ, ta chính là tháng tuổi vong hồng. Ngay từ đầu tiền lương liền hơn 5.000, năm nay Lư A Cha Y tới, tiền lương hơi cao điểm, nhưng bây giờ mỗi tháng liền 5 vạn khối, lại nhiều công ty cũng không có khả năng cho ta. Mà ta cái này cá nhân lại yêu đầu tư cổ phiếu, kiếm tiền đại bộ phận cũng thua thiệt tiến vào, lúc này trong thẻ liền hơn 1 vạn khối, nào có tiền liền gì. Có cái danh viện kinh ngạc nói, lại nói y, ngươi TikTok nhiều như vậy fan hâm mộ, nhiệt độ cũng rất cao. Ta thường xuyên đều có thể đánh đến ngươi, ngươi công ty mỗi tháng mới cho ngươi 5 vạn khối. Thật giả, ta có chút không tin. Hàn Băng Nhi nói, là thật ta, lừa các ngươi là chó nhỏ. Bạch Kiều phủi hạ miệng, vậy ngươi cái này công ty rất hố, không bằng trực tiếp rời đi, tự mình mở tiểu hào làm một mình được. Hàn Băng Nhi gương mặt xinh đẹp một khổ, bất đắc dĩ nói, ta cũng nghĩ làm một mình à, có thể trước đây giống như công ty ký hợp đồng là 5 năm, hiện tại mới trôi qua 2 năm, ta nếu là trái với điều ước, chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền đủ uống một bình, nào dám tự mình làm một mình nha. Nói, Hàn Băng Nhi không nghĩ nàng nhóm lại thảo luận tự mình, liền nhìn về phía Vân Nhiêu nói, tốt, đừng nói chuyện của ta, ẹ nạ không phải thiếu tiền à, vay tiền sự tình, tìm ta là khẳng định vô dụng, không bằng tìm Nhiêu tỷ, nàng mới là thổ hào đâu. Một đám danh viện cùng ẹ nạ quan hệ, vốn là không có tốt đến muốn mượn mấy chục vạn cho nàng tình trạng, mấy trăm khối cũng còn tốt, nhưng quá nhiều lại không được. Bởi vậy, gặp Hàn Băng Nhi đem gánh nặng ném cho Vân Nhiêu, các nàng cũng nhao nhao đứng ở Hàn Băng Nhi cùng một trận tuyến. Đúng vậy a, Nhiêu tỷ có tiền. Tại Nhiêu tỷ trong mắt, 25 van ở hẳn là món tiền nhỏ a. Nhiêu tỷ ngươi kiến thức rộng rãi, bằng không, giúp ẹ nạ ngón tay đầu được ra. Ẹ nạ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian giống như Nhiêu tỷ nói một chút lời hữu ích nha. Mẹn có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 493, ta có một cái phát tài đường. Tại mọi người đổ thêm dầu vào lửa dưới, ẹ nạ cắn môi một cái, mắt ngậm vẻ bất lực, đáng thương nhìn về phía Vân Nhiêu, Nhiêu tỷ, ngươi. Vân Nhiêu đưa tay để ép, đánh gãy nàng muốn nói chuyện, tiếp theo nói, đửa cờ rồi ý, đừng nhìn ta như vậy, thấy tâm ta đau nhà, các nàng nói không sai, ta có tiền, cũng không kém cái này 20-30 vạn. Nhưng là, ta cái này người có cái nguyên tắc, đó chính là không dễ dàng vay tiền. Ai, tiền vật này rất khảo nghiệm người, sơ sót một cái, chính là trở mặt thành thủ. Không chỉ là ẹ nạ, ta đem các ngươi ở đây tất cả mọi người, cũng làm ta tốt tỉ muội, chính vì vậy, cho nên ta sẽ không cho vay trong các ngươi bất luận cái gì một người, bất kể các ngươi có lý do gì. Vân Nhiêu dừng lại, nói tiếp, bất quá. Mặc dù không thể cho vay ẹ nạ, nhưng ta biết rõ một chút phát tài đường đi, chỉ cần ẹ nạ nguyện ý không thèm đếm xỉa lời nói, cũng không cần 3 ngày, nhiều lắm là một buổi tối thời gian, liền có thể kiếm được 30 van ở. Vân Nhiêu lời này vừa ra, nhưng ở đây tất cả danh viện cũng hai mắt tỏa sáng. Các nàng trong lòng tự nhủ, ôi, còn có chuyện tốt như thế. Nổi danh viện cảm xúc bành trướng, nhịn không được, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, Nhiêu tỷ, đường chết gì à? Không phải đâu Nhiêu tỷ, một đêm thời gian liền có thể kiếm lời 30 van ở. Khoa trương như vậy à? Tại sao ta cảm giác Nhiêu tỷ ngươi nói cái này phát tài đường đi, so ẹ nạ trước đó cái kia bằng hữu còn không đáng tin cậy đâu. Nhiêu tỷ là ai, nàng lại không thiếu tiền, chẳng lẽ nàng còn có thể lừa gạt nhóm chúng ta sao? Ta không nói Nhiêu tỷ sẽ lừa gạt nhóm chúng ta, chỉ là, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Một đám danh viện ngươi một lời ta một câu, Vân Nhiêu lại cười cười, nói ra, một ngày có thể kiếm lời 30 van ở, nghe xác thực rất không hợp thói thường, đại gia cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng rất bình thường. Nhưng ta dám lấy ta nhân cách cam đoan tuyệt đối là thật. Chỉ là con đường này cũng không phải rất có thể làm lộ ra, ta sợ nói ra về sau, đại gia sẽ mắng ta, cho nên, bằng không ta đơn độc nói với Ena được rồi. Các ngươi cũng đừng nghe. Đang ngồi danh viện, bao quát Đặng Băng Nhan cùng Hàn Băng Nhi, cùng mấy cái kia điều kiện còn không tệ danh viện, giờ phút này cũng đối với Vân Nhiêu trong miệng phát tài đường đi hiếu kỳ cái không được. Nghe xong nàng nói như vậy, ngồi không yên, lập tức liền không làm. Đừng ai Nhiêu tỷ, nhóm chúng ta làm sao có thể mắng ngươi, nhóm chúng ta là cái loại người này à. Nhiêu tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi mang nhóm chúng ta phát tài, nhóm chúng ta cảm tạ ngươi con ở đến không kim ở đâu, nơi nào sẽ mắng ngươi. Nếu ai như thế lang tâm cẩu phế, ta Bạch Kiều cái thứ nhất bóp chết nàng. Ôi, Nhiêu tỷ ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nhanh cho nhóm chúng ta đại gia hỏa mà nói một chút. Vân Nhiêu thấy các nàng cả đám đều nóng lòng nghĩ biết rõ cái này phát tài đường đi, trong lòng mừng thầm. Những này ngốc nữ, đây chính là chính các ngươi nghĩ biết rõ, không phải ta buộc các ngươi a. Thế là, Vân Nhiêu tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên trồi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, tốt ta, đã các ngươi cũng nghĩ biết rõ. Vậy ta cũng không gạt lấy các ngươi, nói cho các ngươi biết được rồi. Sự tình là như thế này, ta vòng tròn bên trong có cái cao phú soái, hắn bình thường cũng không có gì yêu thích, chính là ưa thích tán gái. Trước đó còn muốn cua ta tới, bất quá ta cảm thấy hắn có chút cặn bã, cho nên đối với hắn không hứng thú, nhưng cùng hắn quan hệ cũng khá là không tệ, xem như tốt bằng hữu. Hồi trước trò chuyện thời điểm, hắn còn nói ta biết muội tử nhiều, để cho ta giúp hắn giới thiệu mấy cái xinh đẹp tỉ muội. Sau đó mỗi một người đầu cho ta 30 van ở nhân dân tệ. Nhắc lên chuyện này, Vân Nhiêu hy sinh chính ngôn từ khe nói, nhưng là, các ngươi cũng biết rõ, trong nhà của ta không thiếu tiền, đừng nói chỉ là 30 van ở, coi như 300 vạn, ta cũng sẽ không đáp ứng hắn. càng sẽ không giúp hắn như thế cặn bã nam trợ trụ vi ngược, nhường hắn đến gây thai vạ bên cạnh ta tỉ muội. Tình huống đại khái có bộ ra nở dê như vậy, nếu không phải là các ngươi không phải nghĩ biết rõ, chuyện này, ta là thật không nguyện ý nói cho các ngươi biết, bởi vì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà lại trong mắt của ta, 30 va nở cũng không phải cái gì đồng tiền lớn đi, chỉ cần một cái nữ hải tử hơi nô thêm chút sức, sớm muộn đều sẽ có, làm gì vì chút tiền ấy mà bán tự mình đâu, các ngươi nói đúng không? Là cái quỷ. Một đám danh viện ở trong lòng yên lặng chửi bậy. Có lẽ, đối với Vân Nhiêu cái này ra cảnh điều kiện tốt Bạch Phú Mỹ tôi nói, 30 va nở đúng là chỉ là một số tiền nhỏ, không có ý nghĩa. Nhưng là, đối với các nàng loại này gia đình bối cảnh, xã hội kỹ năng cũng không tính ưu dị nữ hải tử tới nói, vậy thật đúng là một bút không món tiền nhỏ. Bất quá, Vân Nhiêu nói cái này phát tài đường đi, các nàng cũng coi là nghe minh bạch, quả thật có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng kỳ thật tại hiện tại xã hội này lại rất là phổ biến, thậm chí rất nhiều bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp nữ hải tử cũng coi đây là xinh. Trong lúc nhất thời, ở đây danh viện nhóm nội tâm ý nghĩ cũng đều không tương đồng, nhưng lại không hẹn mà cùng cũng yên tĩnh trở lại. Lần này, không có bất luận kẻ nào phát biểu ý kiến cùng cái nhìn. Chủ yếu, cũng không biết rõ nên nói như thế nào mới tốt. Vân Nhiêu thấy thế, cười nói ra, tốt, cái này phát tài đường đi, các ngươi cũng đừng quá để vào trong lòng, nghe một chút liền phải. Ta cái kia cao phú soái bằng hữu, mặc dù bản thân hắn cũng rất ưu tú, cá nhân giá trị bản thân trên trăm ức, nhưng nói thật ra, hắn chính là thư ca nở ba nam, ta không đề nghị các ngươi cùng hắn cấu kết. Đều không cần nghĩ quá nhiều, coi như là nghe ta nói cái tiểu cố sự. Vân Nhiêu không nói lời này còn tốt, nói chuyện ta cái kia cao phú soái bằng hữu cá nhân giá trị bản thân chục tỷ, trong chốc lát, ở đây không ít danh viện hô hấp cũng dồn dập mấy phần. Tại các nàng tuyệt đại bộ phận trong mắt người, cá nhân giá trị bản thân trên trăm ức siêu cấp thổ hào, giống như cặn bã một điểm, cũng không có gì không thể a. Tỷ như, một chút nhà rất có tiền con nhà giàu, quan hệ qua lại rất nhiều bạn gái, ngâm rất nhiều cô nàng, nhưng chính là bởi vì bọn hắn rất có tiền, cho nên đại gia cũng không phải rất chán ghét bọn hắn. Ngược lại thân thiết gọi bọn họ là quốc dân lão công, nam thần cái gì, rất nhiều kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài tử cũng lấy có thể cùng bọn hắn quan hệ qua lại, cùng bọn hắn lăn thảm đất, thậm chí là nói một câu, chụp tiểu ảnh làm vinh. Vân Nhiêu mắt nhìn Anna, tiếp tục nói, Anna, ngươi lời nói như thế nào đây, mặc dù ta không đề nghị ngươi đi ta nâng cái này phát tài đường đi, nhưng là, ngươi cái này tình huống lại rất không ổn. Nói, Vân Nhiêu thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, được rồi, tâm ta mềm nhũn, vốn là không có ý định cho vay ngươi, nhưng xem ngươi rất đáng thương, ngẫm lại vẫn là cho ngươi mượn được rồi, bất quá là chỉ là 25 van ở, ngươi về sau có trả hay không ta, kỳ thật cũng không sao cả. Anna nghe vậy, lại cắn môi một cái, ngậm lấy nước mắt đối với Vân Nhiêu nói, Nhiêu tỷ, cảm ơn ngươi. Nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là không làm phiền ngươi tốt, ta muốn thử xem ngươi mới vừa nói cái kia phát tài đường đi. Ngươi đây là cần gì chứ? Vân Nhiêu trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, thở dài, nhất định phải như vậy sao? Ừm, xác định. Anna hút khẩu khí, chân thành nói, bất quá là bồi thuế một đêm thời gian, nhịn một chút, liền có 30 van ở có thể cầm. Chẳng những có thể một thời kỳ nào đó trở về sau thanh cao lợi vay, ta còn có thể lưu cái 5 van ở khối, dạng này kỳ thật cũng không tệ. Vân Nhiêu không còn khuyên can, nói ra, được chưa, đã ngươi đã quyết định như vậy, kìa, ta cũng tôn trọng ngươi lựa chọn, bất quá kia ra hỏa mặc dù rất cặn bã, nhưng người hay là rất đẹp trai, ngươi nếu là không quản hắn cặn bã không cặn bã, kỳ thật ngẫm lại ngươi cũng không lỗ, ngược lại kiếm lời. Anna, vậy ta hiện tại. Vân Nhiêu xuất ra điện thoại, điểm làm mấy lần. Cười cười nói, ta hẹ chặt đã hơn một lần không quay được nhiều như vậy, chỉ có trực tiếp theo thẻ trên vẽ, tới đi, đem ngươi số thẻ ngân hàng cùng tính danh thua đi lên, ta cho ngươi chuyển 30 van ở đi qua, số tiền kia ta trước giúp hắn đệm lên, trước cho ngươi. A, cái này, nhiêu tỷ, vậy ngươi nếu là, yên tâm, hắn cũng không dám lại ta chướng, nếu không ta nhường hắn nhiều đều có thể phun ra, ngươi rất không cần phải lo lắng ta ăn thiệt thòi. Vân Nhiêu mỉm cười nói, vậy thì cảm ơn nhiêu tỷ. Anna cầm qua điện thoại, thâu nhập tự mình ngân hàng thông tin. Sau đó, tại Vân Nhiêu một trận thao tác dưới, rất nhanh nhận được 30 van ở chuyển khoản. Thích chuyện mình không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 494, kế hoạch thành công. Nhìn thấy tới sổ thông tin về sau, Anna hốc mắt từng đỏ, trong mắt ngậm lấy nước mắt, Nhiêu tỷ, cảm ơn ngươi. Vân Nhiêu vô vô bả vai nàng, cười nói, đều là nhà mình tỉ muội, đừng như vậy khách khí. Lúc này, tên kia gọi Bạch Tiểu danh viện, đông nhiên ho nhẹ nói ra, cái kia nhiêu tỷ, ta muốn hỏi dưới, ngươi còn có cái khác cũng cần tán gái cao phú soái bằng hữu sao? Vân Nhiêu nhíu mày nhìn xem nàng, thế nào, ngươi cũng đối con đường này cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ ngươi giống như ẹ nạ, cho mượn vay nặng lãi? Bạch Kiều đỏ mặt nói, ta không có mượn vay nặng lãi, nhưng ta gần nhất rất thiếu tiền, 30 van ở. Đủ ta tiêu xài rất lâu. Vân Nhiêu cười khẽ một tiếng, ngươi không có nói đùa. Bạch Kiều, không có nói đùa, ta nghiêm túc. Vân Nhiêu hít khẩu khí, bất đắc dĩ nói, ngươi nhà, người ta ẹ nạ coi như xong, nhưng ngươi. Được rồi, mọi người có mọi người ý nghĩ, ta cũng không tốt lắm đánh giá ngươi, chỉ là hy vọng ngươi đừng hối hận. Ta cái khác cao phú soái bằng hữu cũng không quá đáng tin cậy, cũng chỉ có mới vừa nói vị này khá là không tệ, nếu như ngươi nguyện ý bị hắn gây tai vạ lời nói, đưa qua tới đi, đem ngươi số thẻ thua đi lên, ta bên này trước cho ngươi chuyển tiền. Tạ ơn nhiều tỷ. Bạch Tiêu vội vàng đi qua tiếp được Vân Nhiêu điện thoại, bắt đầu đưa vào tự mình ngân hàng tài khoản thông tin. Sau đó không lâu, nàng cũng nhận được 30 van ở chuyển khoản. Thật đến. Bạch Tiêu trước mắt sáng rõ. Hưng phấn hướng ở đây danh viện biểu hiện ra tự mình tiền tiết kiệm. Trương Nhược Hy khinh bị nói, trách không được ngươi nguyện ý đi con đường kia, nguyên lai trong thẻ tiền tiết kiệm đã không đến 1.000 khối, ngươi bình thường xài như thế nào tiền. Bạch Tiêu lung túng nói, trước đó chạy tới dạo phố, ngửa tay, một cái nhịn không được liền đem thẻ đánh bạo. Đặng Băng Nhan ở một bên nói, ngươi dạng này, ai, vì 30 van ở cần thiết hay không? Bạch Tiêu cũng không quan tâm các nàng ý kiến gì tự mình, nói, ngươi muốn khinh bị liền khinh bị đi. Ta không phản bác. Đặng Băng Nhan. Ẹ nạ là lệ riêng, Bạch Kiều xem như bắt đầu, nàng làm thành như vậy, ở đây lúc đầu rất nhiều ra mặt không có dạy như vậy danh viện, cũng có vẻ hơi ngao ngoe muốn động. Không có qua mấy giây, cái kia gọi gì quên quên danh viện, cũng chạy tới nhỏ giọng đối với Vân Nhiêu nói, cái kia, Nhiêu tỷ, ta gần nhất cũng thiếu tiền. Nàng hành vi, trực tiếp đưa tới phản ứng dây chuyền, hiện trường vội vàng có 7-8 ca y không xấu hổ danh viện, cũng liên tiếp phát ra thiếu tiền tiếng vang. Vân Nhiêu thấy thế, trong lòng vui mừng quá đỗi, muốn chính là loại hiệu quả này a. Nhưng là, trên mặt cũng lộ ra đau lòng nhức góc thần sắc, tay trắng che lấy tự mình kia mập mạp ngược miệng, khó chịu nói. Các ngươi những này cô nàng. Sớm biết rõ ta không nên nói cho các ngươi biết việc này, khiến cho hiện tại các ngươi cả đám đều. Ai, thật không biết rõ ta như vậy là đang giúp ngươi nhóm, vẫn là đang hại các ngươi à. Các ngươi về sau nếu là hoán ta nhưng làm sao bây giờ nha. Những cái kia thiếu tiền danh viện, từng cái vội vàng ứng tiếng. Nhiêu tỷ ngươi đừng như vậy a, đây là chính chúng ta làm lựa chọn, chuyện không liên quan ngươi. Đúng nha, là chính chúng ta vấn đề, không có quan hệ gì với ngươi. Nói thật Nhiêu tỷ, coi như không có ngươi hôm nay nói con đường này, ta bởi vì thật sự là quá nghèo, mà bên người dụ hoặc lại quá nhiều, ta chỉ sợ không được bao lâu cũng sẽ đi đến con đường này. Đúng đấy, truy ta đám người kia bên trong, trước hai ngày còn có cái gia hỏa nói với ta, chỉ cần ta nguyện ý cùng hắn tốt, hắn liền lập tức cho ta chuyển 10 van ở khối cho ta hoa. Nếu không phải hôm nay gặp được Nhiêu tỷ ngươi, ta quay đầu không chừng 10 van ở khối lì hệ nở tỷ hệ nở nghi hắn. Nhiêu tỷ ngươi chớ tự trách, nhóm chúng ta thật sẽ không trách ngươi, ai quay đầu nếu là trách ngươi, ta cái thứ nhất không đồng ý. Không sai, đều là người trưởng thành rồi, tự mình làm lựa chọn, vậy liền tự mình gánh chịu tốt. Vân Nhiêu nghe vậy, trong lòng coi như hài lòng các nàng trả lời, gật đầu nói, được chưa, đã các ngươi cũng nói như vậy, vậy ta nếu là lại nhải, chính là cản các ngươi tài lộ. Tiền các ngươi trước tiên có thể dựa dẫm vào ta cầm, sau đó ta lại tìm ta cái kia bằng hưu muốn, có ta ở đây, các ngươi không cần lo lắng tiền sự tình. Cũng tới thua xuống các ngươi thẻ ngân hàng thông tin đi, đừng nóng vội, từng cái tới. Mười mấy phút sau, hiện trường 20 cái danh viện bên trong, tăng thêm ẹ nạ cùng Bạch Kiều hết thẻ có 9 người đều nhận được 30 van nở nhân dân tệ chuyển khoản. Ẹ nạ không tính, cái này lập tức liền làm xong 8 cái danh lạch, năm thứ nhất nhiệm vụ trực tiếp hoàn thành 80%. Không tệ không tệ. Vân Nhiêu mừng khấp khởi nghĩ đến. Còn lại 11 cá nhân bên trong, theo Vân Nhiêu quan sát, có mấy người đều rõ ràng ý động, nhưng trở ngại ra mặt, khả năng vẫn là xuống không chừng quyết tâm kia a. Bất quá không có việc gì, chỉ cần các nàng còn ở tại lục gia miệng nhất số viện, vậy liền đều là có cơ hội. Bữa tiệc kết thúc về sau, Vân Nhiêu đi đầu mang theo Bạch Kiều, ẹ nạ đẳng thiếu tiền danh viện rời đi. Đặng Băng Nhan, Trương Nhược Hy, Hàn Băng Nhi đẳng 11 vị danh viện cũng tới đến phòng ăn bên ngoài trên đường cái. Ai? Không nghĩ tới Bạch Kiều, gì quên quên các nàng. Đặng Băng Nhan thở dài nói. Trương Nhược Hy lắc đầu, kia là chính các nàng lựa chọn, không trách được người khác, mà lại, hiện tại xã hội này dụ nghi ngờ nhiều lắm, giống như nhóm chúng ta loại người này một không có bối cảnh, hai không có tốt tài năng, muốn kiếm nhiều tiền, vượt qua cuộc sống thoải mái. Ngoại trừ đi nhiều tỷ đưa ra con đường kia, giống như cũng không có đường biện pháp. Bất quá, cũng may các nàng gặp được là nhiều tỷ, nàng hẳn là sẽ giúp các nàng ôm lấy, không cần lo lắng quá mức các nàng bị thua thiệt. Hàn Băng Nhi du cụp lấy tự mình đáng yêu đầu, bất đắc dĩ nói, nói thật, ta vừa rồi cũng tâm động, 30 vạn à, hơn nữa còn là không cần khấu trừ thuế 30 vạn, cũng đủ ta mệt gần chết làm tiệp tộc hơn nửa năm thu nhập. Một vị danh viện cười nói, vậy ngươi vừa rồi làm sao không đồng ý? Sợ mất thể diện sao? Mất mặt? Đó cũng không phải. Hàn Băng Nhi thẹn thùng mà nói, chỉ là, bản bảo bảo vẫn còn con nít, liền Nam Hải tử miệng cũng không biết rõ là mùi vị gì. TikTok trên còn có 500 vạn nở fan hâm mộ coi ta là làm bọn hắn công chúa cùng nữ thần, nói cái gì cũng không thể bởi vì 30 vạn nở, liền bán đứng chính mình à, 300 vạn. Còn có thể cân nhắc. Ở đây một đám danh viện cũng bị nàng lời nói cho cười. Trần Phóng nếm qua bữa tối về sau, đang chuẩn bị đi trên lầu tìm Lục Vũ Phỉ ba nữ tờ lấy xuống trò chơi lúc, Vân Nhiêu điện thoại liền đánh tới. Nghe nàng nói vài câu, Trần Phóng hồ nghi nói, lại tìm 8 cái xinh đẹp muội tử, cùng lần trước một cái cấp bậc. Vân Nhiêu nói, yên tâm, lần này đều là tay ta đầu cái kia nhóm bên trong chất lượng tốt muội tử, mỗi một cái tư sắc đều là thường tư manh cùng đồng mạn mạn các nàng cấp bậc kia. Ngươi có thể xác định? Nói nhảm, đương nhiên có thể, lừa ngươi ta là chó tốt ta. Chúng ta có thể nói tốt, lần này nếu như ngươi lại được ta, sau đó chính ngươi đi theo ta thuế một đêm, không phải vậy, chúng ta hợp tác liền trực tiếp kết thúc, minh bạch. Tốt ra hỏa, ngươi còn băn khoăn ta đây. Hừ, yên tâm đi, ngươi không có cơ hội kia. Bất quá ghi lại a, 8 cái đầu người. Được, lại có 2 cái, ngươi năm thứ nhất nhiệm vụ liền hoàn thành, sau đó thêm ra đầu người mỗi cái 100 vạn nở. Ngươi biết rõ liền tốt. Vân Nhiêu thỏa mãn lên tiếng, nghĩ đến cái gì, lại vội nói, a đúng, ta tại các nàng trước mặt nói là, ngươi là cặn bã nam, nhưng đặc biệt có tiền, cá nhân giá trị bản thân chục tỷ, mỗi một người cho các nàng 30 vạn nở nhân dân tệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói lỡ miệng. Mỗi người mới 30 vạn nở, ngươi cái này tâm đủ hắc à, tự mình độc chiếm 70 vạn nở. Nói cái gì đây, hiện tại là chính ta đệm tiền được không? Cái này 8 cái đầu người ngươi lại không cho ta tính tiền. Tốt, không kéo cái khác. Ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi, lần trước địa chỉ. Được, lập tức tới ngay. Thích chuyện mình không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không nao tản, tình tiết trầm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 495, Trần Phóng, ngươi bạn gái thật xinh đẹp a. Trong hành lang, cùng Trần Phóng kết thúc trò chuyện sau. Vân Nhiêu tiến vào trong phòng, đối với ở đây danh viện nhóm nói ra, ta cái kia bằng hữu lập tức liền tới đây, các ngươi đều tốt chiếu chiếu tấm gương, đem tự mình làm xinh đẹp điểm. Kia ra hỏa thế nhưng là rất biết trông mặt mà bắt hình dòng chu. Có vị dáng vóc tiểu tiểu khả nhân danh viện hỏi, Nhiêu tỷ, nhóm chúng ta nhiều người như vậy là. Đêm nay cũng không đi sao. Vân Nhiêu gật đầu, đúng a, thế nào? Tiểu tiểu khả nhân danh viện sắc mặt biến đổi, Nhiêu tỷ, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu, ta còn tưởng rằng là muốn tách ra đâu. Vân Nhiêu mỉm cười, nghe ta không sai, tuyệt đối đừng tách ra, không phải vậy trong các ngươi nếu là có người lạc đàn, khẳng định sẽ đặc biệt thảm, nếu là không tin. Một hồi tự mình nhìn xem liền biết rõ. Lại cùng các nàng nói vài câu, Vân Nhiêu liền ra gian phòng, trước khi đi, còn cho Ệ Nạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đảng Vân Nhiêu sau khi rời đi, không lâu, Ệ Nạ giả trang có điện thoại tới, đi ra ngoài đón điện thoại. Hành lang bên trên, Ệ Nạ đi ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy Trần Phong đến, thần sắc liền giật mình, trong lòng tự nhủ cái này xoái ca làm sao có chút quen thuộc đâu, giống như ở đâu gặp qua. Trần Phong nhìn thấy nàng, trước mắt hơi sáng. Thế nào mắt nhìn lên, chân dài eo nhỏ ngực cũng không nhỏ, trang phục trắng non ngũ quan lập thể, trang điểm tương đương thời thượng cho người. Cái này tư sắc, sắc thực đạt đến tê một cấp, hơn nữa còn là cái tóc vàng muội tử, nhìn xem có không ít người phương Tây ghen, vậy liền đặc biệt khó được. Quay đầu nhìn về phía Vân Nhiêu, đối nàng cười nói, làm được không tệ. Vân Nhiêu chú ý tới ánh mắt của hắn, trong lòng có chút cảnh giác, một cái kéo qua Ệ Nạ đem nàng cản ở sau lưng mình, nói ra, nàng là chúng ta, đừng đánh nàng chủ ý. Ngươi muốn kia tam cái muội tử ở bên trong. Ý là, đây là ngươi bạn gái rồi. Vậy ta thì càng muốn đánh nàng chủ ý, làm sao xử lý? Trần Phóng trong lòng thầm nghĩ. Trần Phóng đi 2 bước, ánh mắt tiếp tục liếc về phía Ệ Nạ, mỉm cười nói, không kéo đừng, chúng ta nói chuyện đi, đã nàng là ngươi người, vậy ta sẽ không theo bên cạnh ngươi đem nàng cướp đi, nhưng là ta đối nàng cảm thấy rất hứng thú, ta muốn mua xuống nàng thời gian 24h, như thế nào? Vân Nhiêu ánh mắt bất thiện, họ Trần ngươi có ý tứ gì? Trần Phong nói, ngươi nói cái giá đi. Vân Nhiêu. Trần Phong nói, như vậy đi, một chiếc Porsche 911, trước đó mua thời điểm bỏ ra 320 vạn ở, ngay tại số 10 dưới lầu trong gara, ngươi quay đầu có thể tự mình đi chọn lựa. Vân Nhiêu bó tay rồi, ít lựa phỉnh ta. Không được. Trần Phong nói, ngại ít sao? Vậy ngươi muốn bao nhiêu, chúng ta có thể bàn bạc. Vân Nhiêu cặp kia xinh đẹp hồ ly mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, liền như vậy thẳng vào trừng mắt Trần Phong, cũng không nói chuyện. Trần Phong gặp nàng như thế, liền biết rõ cô nàng này đến tính khí, cũng không có tiếp tục bức bách, chỉ là ấm áp cười nói, không làm liền không làm gì, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Nói, Trần Phong nhãn thần liếc về phía Anna, một bên thưởng thức một bên tán thán nói, bất quá, ngươi cái này bạn gái là thật xinh đẹp à, ngươi cái này ánh mắt thật không tệ. Vừa rồi ta nói điều kiện, các ngươi có thể cân nhắc, nếu là nghị thông suốt, quay đầu tùy thời có thể đến nay tìm ta bàn bạc. Dứt lời, Trần Phong liền quay người nhanh chân tiến nhập gian phòng, lưu lại Vân Nhiêu tại hành lang trên âm thầm tức giận. Cái này họ Trần, không biết rõ suy nghĩ cái gì, liền ngươi chủ ý cũng muốn đánh, bị điên đi hắn, nghĩ cái gì đây, tuyệt đối không được. Vân Nhiêu một mặt không cam lòng biểu thị công khai nói y. Nhưng mà, ẹ nã lại tại bên thai nàng nhỏ giọng nói, Nhiêu Nhiêu, kỳ thờ. Đi. Vân Nhiêu nghe vậy kinh ngạc nhìn nàng một chút, đi cái gì đi, ngươi biết không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ta biết rõ, nhưng, không quan hệ. Ẹ nã đỏ lên xuống mặt, nói khẽ với Vân Nhiêu nói, đây chính là 320 van NCA, rất kiếm lời. Ngươi, kiếm lời cái rắm. Vân Nhiêu hung hăng trừng nàng một chút, chỉ nàng, có chút giận không chỗ phát tiết, ngươi là ta bạn gái, ngươi chạy tới cùng hắn thuế cảm giác. Ngươi là nghĩ tức chết ta sao? Được rồi, ta chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi, ngươi không đồng ý ta chắc chắn sẽ không đi, ngươi đừng nóng giận. Ẹ nạ ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng an ủi nàng. Vân Nhiêu hừ một tiếng, ta cái này cá nhân là tính cách gì, ngươi cũng không phải không biết rõ, ta có bệnh thích sạch sẽ, ngươi muốn là thật giống như cái kia họ Trần câu được, xanh biết ta, quay đầu hai ta trực tiếp chia tay, cũng đừng đi theo ta. Ẹ nạ, biết rồi. Ai đúng, ta nhớ ra rồi, cái này cá nhân, giống như trước đó cùng Tư Manh còn muốn mạn mạn các nàng cấu kết, ngươi biết rõ chuyện này sao? Vân Nhiêu gật đầu, đương nhiên biết rõ, thường Tư Manh các nàng liền ở tại số 10 lầu bên trong. Vậy ngươi dạng này giúp hắn, có thể xảy ra vấn đề gì hay không a? Có thể xảy ra vấn đề gì? Ta từ đầu đến cuối cũng không có ép buộc qua bất luận kẻ nào, là các nàng tự nguyện, không phải sao? Nhưng này cũng là ta giúp ngươi diễn kịch, cho các nàng hạ cái bẫy, nếu là quay đầu bị vạch trần, kia. Yên tâm đi, không có việc gì, được chuyện định cục, các nàng cũng lấy được lợi ích thực tế, có thể nói cái gì. Các nàng cũng không phải tiểu hải tử, không có như vậy yếu ớt. Vân Nhiêu lần này xác thực rất đáng tin cậy, không có lừa gạt Trần Phóng. Trong phòng cái này 8 vị muội tử cũng rất ba bỏ vào, vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc đỉnh cao, tùy tiện kéo một cái ra ngoài, đều là ngàn dặm mới tìm được một cái đánh một mảnh đại mỹ nữ. Chỉnh thể tư sắc đều tại T1 cấp, mà lại là phong tình khác nhau, ý vị mười phần. Trần Phóng muốn bộ dáng, các nàng cũng có, Trần Phóng muốn tư thế, các nàng đều biết. Đơn giản bạo khen. Mà Bạch Kiều mấy cái trước đó trong đám đó phát triển muội tử, cũng nhận ra Trần Phóng, cái này ra hỏa chính là trước đó thường Tư Manh muốn đuổi theo người nam kia, nhưng cuối cùng lại cùng đồng mạn mạn pha trộn lên. Bất quá, nhận ra Trần Phóng chúng nữ, cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau cái gì cũng không có nâng. Đương nhiên, đáng nhắc tới là mấy cao y này T1 cấp xinh đẹp muội tử, đều đã không phải tiểu hải tử, tại hôm nay gặp được Trần Phóng trước đó, hoặc nhiều hoặc ít giao qua bạn trai. Cũng chính bởi vì các nàng đều là đại nhân, biết mình đang làm cái gì, muốn cái gì, mới có thể lúc trước làm như vậy giòn lưu loát lựa chọn đi đường này. Không phải vậy, nếu thật là tiểu hải tử, dù là tâm động, nhưng cũng sẽ không nhanh như vậy làm ra quyết định, lại không dám ngay trước nhiều người như vậy mặt đứng ra. Trần Phóng ở phương diện này không có cái gì có thể cười tinh thần bệnh thích sạch sẽ, bởi vì hắn tự mình so với các nàng hơn cặn bã. Tại hắn giá trị quan bên trong, cái này lấy ra tìm kiếm việc vui, gia tăng lịch duyệt, vương lỏng thể xác tinh thần mỗi tử, đều thuộc về khách qua đường, chỉ cần tư sắc đạt tiêu chuẩn là được rồi. T2 cấp miễn cưỡng co hứng thú, T1 cấp vậy liền trực tiếp nhường hắn hưng phấn dị thường. Loại này thời điểm, các nàng có phải hay không tiểu hài tử, ở trong mắt Trần Phóng căn bản liền không trọng yếu. Thậm chí nếu như không phải tiểu hải tử, hắn còn có thể tốt hơn phát huy. Đương nhiên, nếu quả thật có người là tiểu hải tử, thanh thanh bạch bạch loại kia, lấy Trần Phóng tính cách, nếu như nàng nguyện ý cho hắn làm chim hoàng yến, hắn chắc chắn sẽ thu dưỡng bắt đầu, cũng là sẽ không bạc đãi nàng. Vô lý, kia khẳng định coi như xong. Tán gái khối này, trong lòng trạng thái phương diện Trần Phóng chưa hề đều là bày ngay ngắn, biết rõ phân tức. Đây cũng là làm một tên thời gian quản lý đại sư tất yếu tu dưỡng. Thời gian chuyển rời. Lễ quốc khánh đến. Giữa trưa, mặc chỉnh tề Trần Phóng theo số 5 lầu đi ra. Một cỗ mạ giờ dạ tí lập tức mở cửa xe, sau đó từ phía trên đi xuống một cái tuyệt sắc mỹ nhân, nàng đi đến Trần Phóng trước mặt, ngăn lại hắn đường đi, tự tiếu phi tiếu nói, xem ngươi bộ dáng này, tối hôm qua tờ lệ cực kỳ tận hương a. Trần Phóng gật đầu cười một tiếng, xác thực, lần này làm được không tệ, về sau tiếp tục cố gắng. Vân Nhiêu ra mặt khẽ run, khẽ nói, còn lần sau, ta cũng có chút không muốn làm. Ngươi đêm qua đơn giản quá mức, rõ ràng biết rõ ẹ nạ là chúng ta, còn tưởng là lấy nàng mặt nói những cái kia, ngươi có phải hay không nghĩ nẻ ra ta góp tưởng, có phải hay không nghĩ xanh biết ta. Là, ngươi nói đúng. Trần Phóng ở trong lòng đáp, nhưng mặt ngoài lại lắc đầu cười nói, tốt, không phải liền là lúc ấy miệng hoa hoa vài câu, ngươi đến mức như thế lớn tính tình sao, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cái kia bạn gái dáng dấp rất xinh đẹp, tâm huyết dâng trào mà thôi, tối hôm qua ngươi không có sau khi đồng ý, ta không phải cũng không có đánh nàng chủ ý sao. Bất quá, ngươi muốn thật không muốn làm, vậy ta cầu còn không được, dù sao ta hiện tại lại không thua thiệt. Hỏi thăm ngươi, ngươi bây giờ chân thật nhất định phải cùng ta kết thúc hợp tác sao? Vân Nhiêu hàm răng cọ sát miệng môi dưới, mị nhãn nghiêng qua hắn hai lần, ồm ồm khẽ nói, được rồi, lần này cũng không cùng ngươi so đo, đã 8 cái à? Được, đã 8 cái, còn kém 2 cái năm thứ nhất nhiệm vụ liền hoàn thành, cố lên nha. Trần Phóng nói y. Không cần ngươi thúc, ta biết rõ cố lên. Vân Nhiêu bó tay rồi một tiếng, lại nói, hôm nay cũng là quốc khánh, cái này quốc khánh ngày nghỉ, ngươi dự định làm sao sống? Ta đã mua vé máy bay, buổi chiều muốn đi thâm thị bên kia lướt sóng, ngươi đi không? Trần Phóng ánh mắt rơi vào Vân Nhiêu trên thân thể mềm mại, trong lòng tự nhủ cái này hồ ly tinh dáng vóc tốt như vậy, mặc bikini nhất định rất để dòng người máu mùi a. Vậy chính ngươi đi thôi. Vân Nhiêu lắc đầu, không có gì hứng thú, cùng hắn gặp thoáng qua về sau, liền hướng phía số 5 lầu bên trong chạy đi. Chương sau trì hoãn một cái tiếng đồng hồ. Thích chuyện mảnh không dại gái, có đầu vóc, nhật vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 496, TikTok xe bình luận chủ blog phát trực tiếp đo. Vân Nhiêu đi vào 13 tầng số một phòng, trong phòng khách không ai. Tìm một trận, cuối cùng nàng tại một cái khá lớn trong phòng ngủ, thấy được nổn ngang lộn xộn 8 cái danh viện. Các nàng nhìn thấy Vân Nhiêu, đều có chút xấu hổ, vội vàng lẩn đi tránh, giấu giấu, cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia họ Trần, quả thực là cái xuất sinh, không có chút nào biết rõ người đau lòng. Vân Nhiêu quét mắt các nàng, tức giận nói, bất quá, các ngươi những người này cũng là phế vật, 8 cá nhân A, cộng lại cũng có 7-800 cân đi, bằng vào thể trọng đều có thể ép tới hắn không thể động đậy, thế mà còn bị hắn khi dễ thành dạng này, không biết rõ phản kháng sao, mất mặt hay không A. Một tên dáng vóc danh viện vẻ mặt đưa đám nói, Nhiêu tỷ, ngươi nhanh đừng nói nữa, ngươi cái kia bằng hưu hắn chính là cái quái vật, nhóm chúng ta 9 cái nửa đường khiêu khích hắn, toàn bộ treo ở trên người hắn đi. Kết quả hắn chẳng những có thể đi, còn có thể nhảy, dọa cũng hù chết, còn thế nào phản kháng a? Vân Nhiêu. Tên kia dáng vóc tiểu tiểu khả nhân danh viện cũng liền bận biểu đáp, đúng vậy à, nói đến, còn nhiều hơn thua lỗ Nhiêu tỷ ngươi không có nhường nhóm chúng ta tách ra, nếu là tách ra. Tối hôm qua đến bây giờ thời gian dài như vậy, sợ rằng sẽ xảy ra nhân mạng, ngẫm lại cũng nghĩ mà sợ. Nhiêu tỷ, ngươi cái kia bằng hưu hắn thật không phải là người a, ta toàn thân đau xót, cũng tan thành từng mảnh. Ai? Ta hối hận. Ta cũng hối hận. Bạch Tiêu ở một bên cười nhạo nói hối hận kia hai cái người, mặt không đỏ sao. Tối hôm qua liền hai người tích cực nhất, còn ba ba kêu, không biết xấu hổ. Kia hai cái danh viện cười xấu hổ cười, sau đó không lịch ngợm. Lễ quốc khánh đến. Hôm nay là Trường An nhảy nhót Ever giao phó nhóm đầu tiên xe mới thời gian. Đại Miêu là một vị ô tô say mê công việc, từ nhỏ liền yêu quý ô tô. Khi còn đi học mà trong âm thầm chuyên môn cong rất nhiều nhãn hiệu xe cùng xe hình, để tại đầu đường nhìn thấy một chiếc xe lúc, có thể một chút liền nói ra bọn chúng nhãn hiệu cùng loại hình, cũng tại bằng hữu cùng đồng học trước mặt hoàn thành nhặt chén. Sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì đối với ô tô yêu quý, Đại Miêu từ bỏ ổn định làm việc, không cố ra người cùng thân thích bằng hữu phản đối, dứt khoát quyết nhiên trên TikTok làm lên nói xe từ truyền thông. Đại Miêu nói xe chính là hắn trên TikTok ID. Cùng nhau đi tới, gặp gền, không có hỏa hoạn. Nhưng mấy năm xuống tới cũng tích lũy gần 500 vạn fan hâm mộ, tại TikTok xe bình luận giới cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng là, Đại Miêu là cái tranh cường háo thắng người, trước đây làm TikTok mục tiêu, là muốn làm đến TikTok xe bình luận người no một, nhìn thấy Hổ Ca cùng Hầu Ca đẳng một đám TikTok xe bình luận người trở thành lớn cả cấp nhân vật, trong lòng của hắn 10 điểm hâm mộ đồng thời, cũng có chút không chịu thua. Lần này, chở khách trên lỉ thủn khoảng trống điện trì Trường An nhảy nhót Ever. Có thể được xưng là hiện tượng cấp bạo khoản nguồn năng lượng mới xe, cái này tại tất cả TikTok xe bình luận chủ blog trong mắt, đầu gió tới, cơ hội cũng tới. Chỉ cần vận khí tốt, bắt lấy lần này đầu gió, lớn cả nhóm có thể ngồi vững vàng tự mình trước mắt vị trí, mà những cái kia muốn trèo lên trên xe bình luận chủ blog, cũng có thể thuận gió mà lên. Đây chính là lưu lượng thời đại hiện trạng, chỉ cần bắt được kỳ ngộ, ai cũng có cơ hội một đêm bạo hồng. Bởi vậy, Đại Miêu tại trung tuần tháng 9 Trường An nhảy nhót ever phát hành về sau, liền bắt đầu làm có quan hệ cái này xe video, theo tìm tòi bí mật, phỏng vấn đến phân tích, đem cái này xe hiện nay có khả năng công bố tất cả thông tin, cũng trên TikTok làm thành video nói một lần. Sự thật chứng minh, bởi vì nhiệt độ rất cao duyên cớ, chỉ cần liên quan tới Trường An nhảy nhót ever, lì thủn khoảng trống điện trì cùng hàng nội địa xe mong đợi quật khởi video, phát ra lượng cùng điểm khen cũng rất cao. Cái này cũng càng thêm kiên định Đại Miêu phải làm cho tốt liên quan tới Trường An nhảy nhót ever một loạt xe video quyết tâm. Vì thế, hắn thậm chí cao điệu phát video tuyên bố, tự mình bỏ ra 20 van nở mua chiếc bay liên tục đạt 2.000 cây số nhảy nhót ever, chờ xe mới tới tay, hắn sẽ ở TikTok tiến hành đo, nhìn xem chiếc xe này bay liên tục, đến cùng có hay không 2.000 cây số. Ngày mu nở dê 1 tha nở dê 10 buổi chiều, xe mới đến. Để xe về sau. Đại Miêu liền cùng trợ thủ chuẩn bị xong các loại giấy chứng nhận cùng vật liệu bắt đầu trên bài, đến sáng ngày thứ hai, thành công phủ lên bằng sắt biển số xe, có thể chính thức lên đường. Bởi vậy, ngày mu nở dê 2 tha nở dê 10 giữa trưa, đem mới nâng nhảy nhót ever tràn ngập điện về sau, Đại Miêu liền mở ra TikTok phát trực tiếp, bắt đầu hắn toàn bộ hành trình phát trực tiếp khảo thí xe mới kế hoạch. Camera trước, Đại Miêu hướng về phía ống kính cười nói, hiện tại là 2021 năm ngày mu nở dê 2 than nở dê 10 giữa trưa 12 giờ 33 phút, lần nữa cho phòng phát trực tiếp các vị tiểu đồng bọn nói rằng kế hoạch chúng ta dự định cùng ta trợ thủ, lái xe chiếc này ta ngày hôm qua vừa mới nâng lên tay nhảy nhót ever, một đường theo thành đô tiến về Thượng Hải. Đương nhiên, chủ yếu mục không phải đi Thượng Hải, mà là đối với chiếc xe này bay liên tục tiến hành đo. Ta mua cái này xe là danh xưng bay liên tục 2.000 cây số nhảy nhót ever. Khỏa thân giá xe đương nhiên, cái này bay liên tục chỉ là chính thức đánh dấu, không biết rõ chân thực bay liên tục lại là cái gì trình độ, chỉ có chờ nhóm chúng ta đo xuống tới về sau, khả năng rõ ràng, hy vọng sẽ không để cho người quá thất vọng đi. Dù sao xe này gần nhất thế nhưng là danh xưng hàng nội địa nguồn năng lượng mới xe chi quang, nếu như đo số liệu quá kéo lời nói, vậy liền quá lung túng. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, hiện tại là 12 giờ 35 phút. Hiện nay xe mới cuối cùng chặng đường số là 18 cây số, nhóm chúng ta nơi là tại thành đô Tam Hoàn bên ngoài trong cư xá, lên xe, xuất phát. Đại Miêu làm lái xe, hắn trợ thủ thì tại một bên giơ camera nhắm ngay hắn, lái xe bắt đầu khởi động, chậm rãi lái ra khỏi Đại Miêu chỗ cư xá, sau đó trực tiếp lên xa lộ đường. Dạng này toàn bộ hành trình phát trực tiếp là rất nhàm chán, cơ bản không có chủ blog sẽ làm như vậy, nhưng là vì khảo thí tính chân thực. Đại Miêu vẫn là dứt khoát quyết định toàn bộ hành trình khảo thí đều muốn bảo trì là không biên tập phát trực tiếp. Ngay từ đầu, phòng phát trực tiếp người còn rất nhiều, nhưng dần dần, rất nhiều người xem mệt mỏi, liền đi ra, nhân số bắt đầu trượt. Theo vừa mới bắt đầu trực tuyến hơn 8.000 người, ngã xuống hơn 5.000 người, hơn 3.000 người, hơn 2.000 người. Đến buổi chiều 5 giờ, nhân số đã chỉ có hơn 1.000. Nhưng là, khi Thơ Y Gian đi tới 6 giờ rưỡi về sau, Đại Miêu cùng trợ thủ đổi xuống vị trí lái. Từ trợ thủ lái xe, mà Đại Miêu thì cùng người xem nhóm tiến hành nói chuyện phiếm, bởi vậy, phòng phát trực tiếp nhân số dần dần tăng trở lại. Đến tối 8 giờ 30 phút, hai người đem xe ngừng đến một cái nói cho khu phục vụ, xuống xe ăn cơm cùng đi toilet Thơ Y Điểm, phòng phát trực tiếp nhân số, trực tuyến đột phá 5 van ở cửa ải lớn. Lúc này, Đại Miêu đi toilet, trợ thủ chính đứng tại ngoài xe, giơ thiết bị nhắm ngay cố xe, để cho phòng phát trực tiếp người xem cũng biết rõ, bọn hắn dừng xe về sau. Cũng không có đối với cỗ xe tiến hành qua bất luận cái gì nạp điện hành vi, lấy cam đoan khảo thí tính chân thực. Phòng phát trực tiếp bên trong, lúc này mưa đạn đánh phải xem cũng xem không đến. Đại Miêu NBA, cái này đã liên tục truyền bá 8 giờ đi. Giữa trưa bắt đầu đi, hiện tại trời đã tối rồi, các ngươi đây là đến đâu mà rồi. Xem chặng đường số A. Ta muốn nhìn chặng đường số. Nhanh lên nhanh lên. Đại Miêu trở về sau. Nhìn thấy phòng phát trực tiếp bên trong một đám người cũng đang cày xem chặng đường số, hắn cười cười, biểu thị không có vấn đề, tiếp nhận thiết bị đi đến vị trí lái bên cạnh, đưa tay ngăn trở còn thừa lượng điện về sau, cho bọn hắn mắt nhìn chặng đường số. Sau đó, phòng phát trực tiếp bầu không khí như nấu nước, đột nhiên sôi trào. Ngoa tào, 879 cây số. Vừa mới bắt đầu là 18 cây số đi, hiện tại đã 879 cây số. Ta toán học không tốt, cho nên, đây là đã mở bao nhiêu cây số rồi. Ai ra, theo giữa trưa đến bây giờ, bay liên tục đã đạt tới 861 cây số. NBA xe này, cái này bay liên tục, liền đã có thể treo lên đánh cái khác tất cả nguồn năng lượng mới xe. Mấu chốt là còn thừa lại bao nhiêu lượng điện à, đại miêu cái này hỗn đản, chính là không cho nhóm chúng ta xem. Xem còn thừa lượng điện. Đúng đúng, xem còn lại lượng điện, nhanh lên a hồn đạo. Thích chuyện mảnh không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không nao tản, tình tiết trầm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 497, đáng sợ đo bay liên tục. Nhìn thấy người xem nhóm mưa đạn, đại miêu cực kỳ cười một tiếng. Muốn nhìn còn lại lượng điện. Hắc hắc, như vậy sao được? Muốn là thật cho các ngươi biết rõ còn lại lượng điện còn có bao nhiêu, các ngươi tùy tiện liền có thể tính ra đến còn lại bay liên tục số. Sau đó cảm thấy không có chờ mong cảm giác, liền không ai tại phòng phát trực tiếp bồi ta, vậy ta nhiều cô đơn à, không được không được, kiên quyết không được. Hoa, ngoa tạo, tức chết cá nhân a. Bị ngươi làm thành như vậy tâm tính sập làm sao bây giờ? Rất nhớ tiến vào trong màn hình, đánh chết ngươi cái này bê a. Hắn a, các huynh đệ, hủy bỏ chú ý đi một đợt. Đi đi, không có gì đáng xem rồi, không nhìn. Trượt trượt. Mặc dù mưa đạn trên rất nhiều người đều đang đánh trượt, đi. Nhưng trên thực tế, bởi vì đại miêu tại phòng phát trực tiếp chống không chỗ viết lên trên hiện nay đã chạy chặng đường số 861 km, khiến cho phòng phát trực tiếp nhân số không giảm trái lại còn tăng, ngay tại cấp tốc hướng 6 vạn trực tuyến người xem xuất phát. Mà rất nhiều ngay tại chú ý trận này phát trực tiếp TikTok chủ blog, cũng là tại đại miêu công bố hiện nay chặng đường số về sau, trực tiếp phát video, cọ lên nhiệt độ. Thế là, từng đầu liên quan tới đại miêu phát trực tiếp đo trường ăn nhảy nhót ever. Hiện nay 8 tiếng đồng hồ đã chạy 861 cây số video tại TikTok truyền bá. Bởi vì điểm kích không ít, nhiệt độ cũng không tệ, cư nhiên trở thành sảng khoái tiếp theo đầu điểm nóng. Tại khu phục vụ làm sơ nghỉ ngơi, giặt xong tay, cơm nước xong xuôi, đại miêu cùng trợ thủ lần nữa lái nhảy nhót ever lên đường. Nhoáng một cái, thời gian đi tới 0 giờ sáng 45 phút. Nhảy nhót ever lái vào tân phục vụ khu. Phòng phát trực tiếp bên trong, cơ hồ tất cả mưa đạn đều là đánh xem chặng đường số. Đại miêu cười cười, đem camera chuyển qua đồng hồ điện tử quận vị trí, một cái tay chặn còn thừa lượng điện, sau đó cười nói. Đừng đánh, cũng đánh mấy giờ, các ngươi có mệt hay không à, xem đi, hiện tại chặng đường số 1.305 km, giảm đi ngay từ đầu 18 km, hiện nay xe này bay liên tục là 1.287 km, còn sớm ra đây, ta cái này xe bay liên tục thế nhưng là 2.000 cây số, lúc này mới vừa qua khỏi đi hơn một nửa đâu. Cái này. Đã chạy 1.287 cây số bay liên tục rồi. Châu, Trương An cái này nguồn năng lượng mới xe quá nở bờ. Kinh khủng A, cái này đã bay liên tục quá ngàn sao. Toàn bộ hành trình đo, chạy 1.287 cây số, cái này nguồn năng lượng mới xe, tiếp xuống lượng tiêu thụ tuyệt đối nổ. Ngươi đại gia, làm ra vẻ đâu, ngươi xe này khỏa thân xe mới 20 van ở, kết quả hiện tại bay liên tục đã nhanh 1.300 cây số, ngươi mẹ nó kiếm lời lật ra A. Ta nổ. Lão tử bỏ ra 100 van ở mua Tesla Model S, chân thực bay liên tục vẫn chưa tới ngươi cái này một nửa, thua thiệt chết. Rua rua, đây chính là chạy 5, 6 tiếng đường ban đêm à, đại miêu còn giống như mở ra điều hòa không khí à. Bay liên tục cái này cũng đã gần 1.300 sao, kinh khủng. Ta cũng chỉ nghĩ biết rõ, hiện tại còn thừa lại bao nhiêu lượng điện, đáng tiếc cái này bê không cho xem à. Tu chỉnh hơn nửa giờ, đại miêu cùng trợ thủ lần nữa xuất phát. Trong đó một người bắt đầu đi ngủ. Chờ tỉnh ngủ về sau đón thêm thay một người khác lái xe. Mà bởi vì hiện tại đo phía dưới, đại miêu lái xe chiếc này nhảy nhót ever thực tế bay liên tục, đã vượt qua 1.000 cây số, đồng thời đạt đến gần 1.300 cây số tình trạng. Cái này đã hoàn toàn vượt qua hiện tại trên thị trường NG tất cả nguồn năng lượng mới xe bay liên tục, trực tiếp đưa chúng nó đè xuống đất ma sát. Trong lúc nhất thời, liên quan tới đại miêu đo trường ăn nhảy nhót ever điểm nóng, trực tiếp tiêu thăng đến hôm nay điểm nóng đứng đầu bảng. Đưa tới mấy ngàn vạn TikTok người xem điểm kích. Mà đại miêu phòng phát trực tiếp trực tuyến nhân số, tối cao thời điểm, trực tiếp căng vọt đến phá 50 vạn. Thời gian chuyển rời, đêm tối đi qua, ban ngày tiến đến. Trải qua đại miêu cùng trợ thủ mấy lần trao đổi lái xe, thời gian đi tới buổi sáng 11 giờ. Đại miêu lái trường ăn nhảy nhót ever, căn cứ hướng dẫn chậm rãi đem xe dừng sát ở hướng dẫn trạm cuối cùng, sau đó xuống xe, giơ phát trực tiếp thiết bị chậm rãi chuyển ống kính. Quay phim một phen xung quanh nhà cao tầng. Hướng về phía ống kính nói ra. Các vị phòng phát trực tiếp đám tiểu đồng bạn, đại gia buổi sáng tốt, hiện tại là buổi sáng 11 giờ 27 phút. Ta cùng trợ thủ đã hạ Diên An cao cái đường, hiện nay ngay tại Hải Dương cao ốc Đông Nam cánh cửa vị trí. Cho đại gia báo cáo xuống tình huống, lần này chạy, hết thể hao phí gần 23 giờ, cuối cùng chặng đường số là 2.007 km. Vừa rồi hướng dẫn đến điểm cuối cùng đếm số thời điểm, tin tưởng tất cả mọi người đã nghe được. Đại gia có ý nghĩ gì cùng cảm thụ, có thể tại phòng phát trực tiếp đánh ra đến, chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút. Sáng sớm lúc ấy, Đại Miêu phòng phát trực tiếp nhân số theo đỉnh cao nhất hơn 50 vạn, hạ xuống chỉ có mười mấy vạn người, nhưng là, hiện tại nhân số lại tăng lại đến hơn 50 vạn. Ta liền muốn hỏi một chút Đại Miêu, mấy chục vạn người trực tuyến xem ngươi lái xe là loại cái gì thể nghiệm. Ta đi, 23 giờ phát trực tiếp, ta xem xong, các ngươi có dũng khí tin. 2007 km bay liên tục. Ta tờ mờ. Nói thật, nếu không phải toàn bộ hành trình giống như nhìn, ta căn bản liền sẽ không tin tưởng cái này là thật. Chính thức đánh dấu bay liên tục chỉ có 2.000 km, ngươi mở ra 2.007 km. Ta nôn. Ngoa tạo, Trương An cái này nguồn năng lượng mới xe quá lương tâm đi, cái này bay liên tục đơn giản vô địch, nhưng mà mới giá trị 20 vạn ở. Ước, cái này thật đúng là chạy 2.000 cây số bay liên tục nha, không nói, ngay lập tức đi đặt trước một cái nhảy nhót ever. Ta hiện tại chỉ muốn biết rõ, còn thừa lượng điện là bao nhiêu, một chút cũng không có sao. 10 cái cạn ủy vạn. Ta phải lập tức, trực tiếp biết rõ xe này còn lại bao nhiêu lượng điện.